chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng lắng nghe kênh chuyện hôm nay. Mai sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới và chúng ta sẽ cùng lắng nghe để xem cảm nhận nội dung câu chuyện như thế nào. Hãy chia sẻ lại cảm xúc cho Mai biết, cũng như là like, share video và đăng ký kênh. Đó chính là động lực rất lớn dành cho team chuyện. Và ngay sau đây mời các bạn lắng nghe tập 1. Đoàn người rước dâu sắp về đến cửa, A Mỹ đột nhiên hoảng hốt kêu gào khắp nơi. Tôi ở trước nhà đợi cô dâu về, thấy náo loạn quá, gọi bé Thà xuống xem có chuyện gì vậy. Bé Thà đi một lát cũng liền gấp gáp chạy lên. Con bé kề sát tôi nói nhanh: "Mợ hai, cậu nhỏ chạy đâu mất tiêu rồi?" Tôi thoáng giật mình quay sang nhìn con bé: "A Mỹ đâu?" Bé Thà thấp giọng: "Em không biết, nãy em chạy xuống hỏi, thấy mọi người đang tủa nhau đi tìm kiếm cậu nhỏ. Vũ lại nói cậu nhỏ nãy giờ không thấy đâu hết ạ." Tôi nhìn đồng hồ trên tường rồi nhìn ra phía cửa. Giờ này chắc mọi người sắp rước dâu về rồi. Sao tự dưng có chuyện như này nữa? Không nghĩ nhiều, tôi đứng dậy rời đi. Chuyện gì thì chuyện, con trai nhỏ của chồng tôi vẫn là quan trọng nhất. Thấy tôi đi xuống, Vũ lại mặt mày tái xanh, lấp ba lấp bắp: "Mợ, cậu, mợ..." Tôi vỗ vai trấn an bà: "Vũ bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Vũ nói như vậy đến mai con cũng không nghe được gì đâu." Vũ lại gật gật. Bà hít một hơi rồi thở ra. Bình tĩnh thêm mấy giây nữa bà mới hoảng loạn: Cậu nhỏ đâu mất tiêu rồi mợ hai ạ? Chết luôn rồi. Tôi nhìn xung quanh rồi lại nhìn Vũ: "A Mỹ đâu? Cô ấy đâu mà không trông cô Gin?" Vũ lệ có chút lúng túng: Tôi đi xuống bếp lấy cơm trưa cho cậu nhỏ. Tôi nói với A Mỹ để ý tới cậu, thế mà lúc đi lên nghe cổ nói cậu chạy đi đâu rồi. Tôi với A Mỹ chạy tìm khắp nơi mà không thấy. Không biết cậu Gin chạy đi đâu nữa. Tôi lại hỏi: "Tìm trong vườn, tìm chỗ ông nội chưa?" Vũ lệ gật đầu: "Tìm hết rồi mợ ơi. Tụi tôi tủa nhau chạy tìm kiếm tùng lum lên cả rồi." Bên ngoài tôi nghe tiếng kêu cậu Gin vang vọng khắp nơi. Coi bộ cô Gin không có ở đây thật. Lại nhìn A Mỹ, thấy cô ta đứng chỉ đạo mọi người đi tìm. Tôi thấy có chút không hợp lý, bước vội ra sân, vừa hay thấy A Mỹ đang định gọi điện thoại cho ai đó. Tôi liền lên tiếng hỏi: "Cô gọi cho ai thế?" A Mỹ nhìn tôi, cô ta trả lời: "Dạ em gọi cho cậu hai." Tôi nhìn cô ta gằn giọng: "Ai cho cô gọi cho cậu hai? Có tôi ở đây, sao không báo?" Mặt A Mỹ tái đi một chút, cô ta ngoan cố muốn gọi: "Cậu dặn em có chuyện gì liên quan tới cậu nhỏ thì gọi cho cậu biết trước à?" Tôi giật điện thoại trong tay cô ta, tôi mới hỏi lớn: "Tôi là mợ hai, là mẹ cô Gin. Thằng bé mất tích, sao tôi không nghe cô báo lên với tôi? Hay cô định để cậu cô về cô mới chịu nói hả?" A Mỹ cúi gằm mặt, cô ta nhỏ giọng: Em không có ý đó, em quên." "Cô quên hay không, tự bản thân cô biết. Đừng nghĩ có thể qua mặt được tôi. Cô nghĩ cái gì trong đầu, tôi đoán chẳng thua cô đâu." Thấy A Mỹ càng cúi đầu càng thấp, tôi nhạt giọng ra lệnh: "Đi tìm cậu nhỏ, dám lơ là không trông coi cậu cẩn thận. Cô nghĩ cô thoát được tội đấy à? Cố tình không báo cho tôi biết nữa chứ. Bữa nay là ngày cưới của cậu ba, muốn đắc tội với bà hai đấy à?" Nghe nhắc đến bà hai, A Mỹ thoáng chốc run run. Cô ta lắc đầu sợ sệt: "Em không có ạ." "Thế sao không đi tìm cậu nhỏ đi? Định để cậu hai và mọi người về rồi mới đi tìm à?" "Vâng, em đi tìm ngay ạ." Đợi A Mỹ đi rồi, bé Thà gấp gáp quay sang hỏi tôi: "Giờ tìm cậu nhỏ ở đâu hả mợ? Nhà rộng thế này biết tìm ở đâu ạ?" Tôi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của A Mỹ, Nghĩ tôi nhớ ra một nơi, vội vàng kéo bé Thà đi tìm. Chạy lên phòng làm việc của chồng tôi, mở cửa phòng tôi nhìn quanh. Chưa kịp cất tiếng thì nghe giọng trẻ con ngọt ngào vang lên: "Cô Mỹ, con ở đây." "Ô, mẹ, là mẹ à?" Tôi nhìn cô Gin đằng trước mặt. Cô cậu mặc bộ vest nhỏ màu xám cho vừa vặn, gương mặt tròn tròn, trắng hồng phấn nộn. Trông cái bộ dạng này chắc chắn đang chơi trốn tìm. Thấy tôi nó giống như mất hứng, mặt nó xị ra. Tôi quay ra sau, nháy mắt cho bé Thà chạy xuống thông báo với Vũ Lệ và mọi người, sẵn tiện coi xem mọi người đã rước dâu về chưa. Đợi bé Thà đi rồi, tôi tiến tới gần chỗ cô Gin, ngồi xuống nắm lấy hai tay thằng bé: "Không phải mẹ dặn con không được chạy lung tung à? Sao bữa nay nhà mình có tiệc lớn cơ mà?" Cô Gin ủy khuất nhìn tôi, cô bé mím môi lại: "Như Gin đang chơi trốn tìm mà." "Sao không ăn cơm trưa mà lên đây chơi trốn tìm? Con trốn tìm với ai thế hả?" Cô Gin nhìn tôi, thằng bé im lặng nghĩ một hồi, rồi sau đó lên tiếng: "Nghĩ không nói cho mẹ biết đâu, hai cô sẽ la Gin." Tôi cho mày hỏi lại: Hai cô nào? Thằng bé lắc đầu. Mẹ không biết đâu. Thấy thằng bé kiên quyết không chịu nói, tôi cũng không hỏi nữa. Tôi nắm tay cô Gin dịu giọng. Nghi không nói mẹ không hỏi. Bây giờ mình xuống nhà xem cô dâu chú rể về chưa nhá. Nhắc đến cô dâu chú rể, thằng bé nhớn mày thích thú. Nhà mình có cô dâu chú rể nữa hả mẹ? Ừ, lát nữa có đấy. Cô dâu giống mẹ, chú rể giống bà hả mẹ? Ừ, tới khi cô muốn xem không nào? Cụ cậu khoái chí gật đầu. Muốn, mẹ dắt Gin đi coi cô dâu chú rể đi. Thế bây giờ xuống nhà ăn cơm, rồi lát xem cô dâu chú rể, Gin chịu không nào? Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Tôi dắt cu cậu xuống nhà rồi giao lại cho Vũ Lệ và A Mỹ trông. A Mỹ lúc nhìn thấy cu Gin thì chẳng có biểu cảm gì, không giống như Vũ Lệ gần như muốn khóc. Tôi nhìn A Mỹ, thấy cô ta lén lén liếc nhìn tôi. Thấy tôi nhìn thì lại ngó lơ sang chỗ khác. Cô gái này lạ thật, mắt đảo quanh không nghe thẳng chút nào. Là bảo mẫu của cu Gin mà suốt ngày mắc lỗi, chả hiểu sao chúng tôi để cô ta làm việc đến tận bây giờ. Tìm được cu Gin, vừa hay đoàn người đón dâu về tới. Nghe bé Thả thông báo, tôi nhanh chân đi lên trước đón tiếp. Đoàn người rước dâu vào đến cửa lớn, rồi tiếp tục cười cười nói nói tiến thẳng trong nhà. Tôi đứng bên cạnh tiếp đón khách khứa, chỉ có cười thôi cũng muốn mỏi hết cả miệng vì quá đông. Chú ba dìu cô dâu mới bước vào phòng khách, thấy tôi đang đứng, chú ấy quay sang cô dâu rồi cười nói. Đây là chị hai, vợ anh Quân. Cô dâu nhìn tôi nhoẻn miệng cười rồi gật đầu khuôn phép, nụ cười xinh đẹp tự nhiên nụ hoa. Thường ngày cô ấy rất xinh, bây giờ lại càng lộng lẫy, kiêu sa. Cúi thấp đầu, cô ấy cất giọng dịu dàng chào tôi. Chị hai. Tôi gật đầu vỗ vỗ vai cô ấy. Tôi cười tươi trả lời. Người khách sáo, mình là người một nhà mà. Phía đằng kia, người lớn nôn nóng kêu cô dâu chú rể đến làm lễ. Bảo tôi cũng không nói được thêm gì. Tôi mới về đây làm dâu, đối với mợ ba này cũng không có chút thông tin nào. Chỉ biết là thiên kim đại tiểu thư được người ta ca tụng. Ban đầu cứ nghĩ cô ấy khó gần, giờ tiếp xúc cũng thấy lễ độ phép tắc. Hy vọng sau này về sống chung rồi, bọn tôi hòa thuận không xích mích với nhau. Lại đứng nhìn chú ba tay dịu vợ mình, sao trông kiểu nào cũng thấy xứng đôi vừa lứa thế nhỉ? Chú ba vừa dịu dàng, vừa đối xử ôn nhu với Châu Nhi. Nhìn cái cách cô ấy cười nói, đã biết cô ấy rất hạnh phúc. Tôi đoán chắc là bọn họ mến nhau từ trước rồi, nên giờ mới thấy hạnh phúc như vậy. Eo ơi, đúng là hâm mộ thật đấy. Đứng đây thần thơ cái gì thế? Nghe tiếng hỏi tôi xoay đầu nhìn. Ui cha, chồng tôi đây rồi. Nãy giờ sớm mới nhìn thấy anh ta đấy. Tôi nhìn một cái rồi xoay sang chỗ khác. Nhìn chú tím ba thôi, anh trai anh làm chú rể cũng không kém gì anh đâu mà. Cảm nhận đằng sau có người đang sát gần bên, hơi thở người ấy phả ra làm tai tôi có chút buồn buồn ngượng ngượng. Lại nghe cái giọng trầm trầm khẽ cất vào tai. Ý cô nói tôi không đẹp trai bằng chú ấy á? Một chút da thịt chạm nhẹ vào nhau khiến tôi cảm thấy không thích hợp. Nhích chân ra xa một chút lại bị anh ta kéo ngược về. Cả người tôi ngã dựa vào lồng ngực của chính quân. Giọng anh ta nhẹ nhẹ phảng phất. Cô trước mặt tôi mà đi khen người đàn ông khác đẹp trai, cô có phải vợ tôi không đấy? Tim tôi có chút đập nhanh. Phải công nhận mỗi khi tiếp xúc với người đàn ông có gương mặt tỷ lệ vàng này, tim tôi cứ bị lỗi nhịp. Trông cứ chậm chậm nhút nhát kiểu gì ấy. Tôi khó tả cái cảm giác này lắm. Lại thấy khách khứa đông, có vài người nhìn tới chỗ bọn tôi rồi xì xầm cười nói. Thấy vậy tôi quay mặt lại nhìn anh ta, chau mày lại. Chỗ đông người đấy, anh làm gì mà kéo chân kéo tay thế? Chính quân cong môi cười, chân mày anh ta khẽ nhíu. Hai mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi. Đông người thì cũng là nhà tôi, có cái gì mà sợ? Tôi nhìn người đàn ông đang cười trước mặt mình. Cái gương mặt này đúng là khiến cho tôi ganh tị. Sao trên đời này sinh ra người có số hưởng như thế nhở? Nhà thì siêu giàu, mặt thì đẹp trai, thân hình siêu chuẩn. Anh ta có chỗ nào mà chê được không vậy trời? Ôi trời ơi, nhìn cái mũi kìa, nó thẳng hơn cả giới tính siêu siêu vẹo vẹo của tôi. Một đường muốn đâm thẳng vào trái tim thiếu nữ non nớt của tôi luôn. Mà chưa hết, cái quả môi kia, môi trái tim hồng nhẹ tự nhiên. Chỉ đính chính là không hề có chuyện đi làm hồng môi đâu. Đây là tự nhiên đấy, tự nhiên 100%. Đặc biệt nhất phải nói đến đôi mắt. Đôi mắt vốn không phải là của người thường, mà vì người bình thường làm sao có đôi mắt đẹp như thế. Mắt rồng, chân mày tướng. Đôi mắt này dùng để điều tra bọn tội phạm thì là chuẩn nhất đây này. Vì chẳng cần anh ta mở miệng, chỉ cần nhìn thôi đủ làm cho bọn chúng chết khiếp. Mà chính quân dùng đôi mắt này tốt lắm. Muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn lạnh nhạt có lạnh nhạt. Mỗi khi anh ta tức giận khiến cô gái có tâm hồn đàn ông như tôi cũng phải khiếp rẻ. Nghe mẹ Thà nói, đến cả ba chồng tôi cũng phải kiêng dè đôi mắt này của chồng tôi đến vài phần. Không phải vì sợ con trai, mà là vì sợ ánh mắt giận dữ của con trai. Càng nhìn càng bị cuống, tôi rời mắt sang nơi khác mới tiếp tục nói chuyện được với anh ta. Nhưng đây đám cưới anh chú ba, thỉnh quý ông nên tự trọng một chút đi. Chính Quân nhìn tôi, môi lại cười nhẹ. Được rồi, tôi nói chuyện với cô sau. Vợ con vô phép tắc, để không coi chồng ra gì đấy à? Tôi chả thèm nhìn anh ta. Lại thấy cô Ghi đang đi đến, tôi bước xuống nhanh nắm tay thằng bé. Tôi nói Vũ Lệ giao cô Ghi lại cho tôi trông thằng bé giúp. Ra cô Ghi lại chỗ Chính Quân, nhìn cái anh ta bồng con trai lên đùa cợt. Tôi không biết trong lòng mình vui vẻ hay là buồn bã nữa. Cô Ghi thì rất đáng yêu, ngoan ngoãn lễ phép. Nhưng thằng bé không phải con trai của tôi và Chính Quân. Cô cậu là con riêng của chồng tôi. Mà nhắc đến con trai của chồng, tôi hoang mang không biết mẹ thằng bé là ai. Chính Quân không nói, bé Thà không biết. Nhà họ Dương dường như chẳng ai biết rõ. Hoặc cũng có thể họ giấu không muốn cho tôi biết. Tôi thì thực sự tò mò lắm, nhưng chẳng dám hỏi thẳng Chính Quân. Đúng là tôi với anh ta là vợ chồng, nhưng với cái thể loại hôn nhân không tình yêu này thì cũng chịu. Tôi với anh ta mỗi ngày nói với nhau không quá 10 câu. Nội dung chỉ xoay quanh cu ghi ngủ trưa hoặc là ăn uống trưa thôi. Chả có gì giống với vợ chồng người ta cả. Nói đi thì cũng nói lại, tôi không có tình cảm với anh ta. Cũng không trách được vì sao bọn tôi có khoảng cách quá lớn đến như vậy. Ai, nghĩ đến lại buồn. Số phận đẩy đưa, cuộc đời đưa đẩy, kiểu gì tôi phải đi lấy chồng trong tình thế ép buộc thế này. Nếu không phải chị gái của tôi chết, tôi cũng không cần về lại thành phố, về lại nhà, rồi phải nghe theo sự sắp đặt của cha mà thay chị đến đây lấy chồng. Mà nhắc đến chị gái xấu số của tôi thấy thương chị tả không xiết được. Đến bây giờ tôi không thể tin, không tin được chị tôi đã chết. Thực không dám tin mà. Thấy tôi cứ đứng nhìn trầm ngâm, chỉ qua một tay bồng cu ghin, tay còn lại nhẹ nhẹ xoa sau gái tôi khiến tôi giật cả mình. Tôi ngại ngùng rụt cổ về. Anh ta không chịu có chút biểu cảm gì khác lạ, giọng nhàn nhạt. Cô đưa cu ghin cho A Mỹ trông đi, lát nữa tôi với cô đi đón khách mà. Tôi gật gật đầu rồi với tay đón cu ghin, bồng thằng bé giao lại cho Vũ Lệ. Tôi dặn dò Vũ, Vũ trông thằng bé rồi cho nó ngủ đúng giờ nhé. Bữa nay nhà có tiệc, Vũ đừng cho thằng bé chạy lung tung nguy hiểm đấy. Dạ vâng, tôi biết rồi mợ hai. Vũ Lệ gật đầu rồi dắt cu ghin đi ra sau vườn chơi xích đu. Nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của cu cậu, bất giác tôi sinh ra nhiều phần thương xót. Tội nghiệp thật đấy, thằng bé sinh non, mẹ ruột lại không ở bên, cho nên sức khỏe có phần yếu ớt hơn so với các bạn đồng trang lứa. Lúc tôi đồng ý lấy Chính Quân, chuyện khiến tôi không hài lòng nhất chính là anh ta có con riêng. Thế mà về đây làm dâu, sau đó gặp và tiếp xúc với cậu bé, tôi tự nhiên thấy chuyện chồng có con riêng cũng không phải là chuyện gì quá mức kinh khủng với tôi. Cô Ghi nó ngoan lắm, hiểu chuyện lắm. Nó biết tôi không phải là mẹ nó, nhưng miệng cứ ngoan ngoãn gọi mẹ rất ngọt. Đứa trẻ ngoan thế này, hỏi sao không thương cho được. Coi như có duyên với nhau đi, đã gọi tôi tiếng mẹ, tôi xem như thằng bé là con cháu của mình mà đối đãi thực lòng. Lúc tôi về lại phòng, hai chân như muốn nhừ ra vì đi quá nhiều. Hôm nay mang giày cao gót cả ngày, gót chân dường như muốn sưng lên rồi. Eo ơi, khách khứa gì mà đông khủng khiếp ý. Số lượng khách nhiều hơn cả ngày cưới của tôi. May tôi không quen biết nhiều, chủ yếu đi theo Chính Quân cho có thôi. Chứ nếu có cả khách của tôi, chắc tôi thay giày mà đi mới có thể trụ nổi ý. Biết hôm nay ai cũng mệt, tôi không muốn nhờ vả bé Thà chuyện gì. Nước cũng là tự tôi pha, quần áo tự tôi chuẩn bị, không muốn làm phiền đến con bé, để cho con bé được nghỉ ngơi. Mới vừa nãy đi sang phòng của cu Gin, A Mỹ nói cu cậu ngủ rồi, tôi an tâm đi về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù tôi không thích A Mỹ, nhưng phải công nhận một điều, cô ta chăm sóc cu Gin rất tốt. Thằng bé ở bên cạnh cô ta cũng rất ngoan. Nếu không phải cô ta có tâm tư khác, tôi đã không hà khắc với cô ta đến như vậy rồi. Về lại phòng vừa ngả lưng chưa bao lâu, tôi nghe có tiếng bước chân bên ngoài, kèm đó là tiếng cửa phòng đẩy vào. Chính Quân bước vào phòng với cơ thể nồng nặc mùi rượu bia, bước đi cũng siêu vẹo không vững vàng. Anh ta đi tới ghế sofa trong phòng rồi ngã xuống. Chưa tới 2 phút sau, tôi thấy anh ta ngủ say, chân vẫn mang giày da bóng loáng chưa kịp cởi. Chà chà chà, có bộ uống nhiều lắm rồi đây. Ban nãy lúc tôi lên phòng thấy anh ta khá say, nhưng tôi không nghĩ say đến mức thế này. Giờ làm thế nào nhỉ? Có nên đi tới giúp anh ta cởi giày không? Cả cái bộ đồ kín như bưng anh ta đang mặc trên người, có nên giúp anh ta cởi ra vài chiếc cúc áo cho thoáng không nhở? Nghĩ nghĩ một hồi, tôi nhịn không được bước xuống giường, đi tới gần sát ghế sofa. Tôi nhẹ nhàng hết sức giúp Chính Quân cởi giày ra trước. Cởi giày xong, tôi rón rén đi tới trước mặt anh ta cởi cúc áo. Lén nhìn anh ta, sao cái bộ dáng lúc ngủ cũng trao mày đầy khó chịu thế? Có ăn hết của anh ta cái gì đâu. Cởi được hai cái cúc áo, đến cái thứ ba, Chính Quân đột nhiên mở to mắt nhìn tôi. Anh ta giữ chặt tay tôi, giọng khàn khàn đầy mùi rượu. Cô đang làm cái gì thế? Tôi bị anh ta giữ chặt lại có chút lúng túng như bị bắt quả tang. Ấp áp úng, tôi nói không rõ chữ. Tôi giúp anh cởi cúc áo cho thoáng khí dễ ngủ. Anh ta nhìn tôi chau mày. Sao cô đột nhiên tốt thế? Bình thường tôi không thấy cô quan tâm tới tôi như vậy. Có chút chột dạ, tôi vội nói lẫy. Vậy để tôi mang lại vào cho anh, rồi cài cúc áo lại y nguyên như cũ cho anh nhé. Thế anh ngủ có chút nóng nực, tôi giúp anh thôi. Thế mà anh có bắt bẻ tôi nữa. Tôi mà thèm đụng tới anh á, tôi sợ người ngoài vào đây đột xuất, rồi nói tôi không biết quan tâm chồng thôi. Nghe tôi phần bùa, Chính Quân nheo nheo mắt nhìn tôi. Anh ta khẽ buông tay tôi ra, rồi dùng tay xoa xoa thái dương, giọng khàn khàn. Tôi không có ý đấy, giúp tôi cởi áo ra đi, tôi hơi mệt. Tôi nhìn anh ta, trông anh ta có vẻ mệt thật thì phải, đến thở cũng nặng nhọc hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên kể từ hơn một tháng về chung sống, tôi mới thấy cái bộ dạng này của Chính Quân. Hóa ra có lúc chồng tôi trở nên yếu mềm thế này, chứ không phải lúc nào cũng uy nghiêm lạnh lùng. Mà nhìn anh ta nghiêm nghị quen rồi, giờ thấy thế này lại có chút không quen lắm. Nghĩ là nghĩ thế, tôi nhanh tay giúp anh ta cởi thêm hai chiếc cúc áo nữa. Cũng may Chính Quân không dùng nịt lưng, chứ không thì thêm một phen xử lý cồng kềnh. Xong xuôi tôi chỉnh lại điều hòa, giúp anh ta đắp chăn mềm đến ngang bụng. Cũng không có câu chúc ngủ ngon nào, mỗi người mỗi nơi, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày đầy dẫy sự mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, tôi dậy trước Chính Quân, vệ sinh thay quần áo xong xuôi, tôi tiện tay kêu anh ta dậy. Người gương mặt có say giấc nhìn tôi, anh ta xoa trán, giọng khàn khàn. Mấy giờ rồi? Tôi liếc đồng hồ trả lời. Gần 7 giờ sáng. Chính Quân có chút cằn nhằn. Mà còn sớm mà, sao cô dậy sớm thế? Mẹ thì ngủ thêm đi. Tôi đi tới bàn trang điểm, tô thêm chút son môi. Nhìn mình trong gương đủ rạng rỡ, tôi mới trả lời anh ta. Anh mệt thì cứ ngủ thêm, hôm nay ngày đầu tiên thì ba về làm dâu. Tôi nên xuống nhà sớm hơn cô ấy chứ. Kẻo má nhỏ lại phân bì tôi với lại Châu Nhi cho má lớn nghe thì rắc rối lắm. Chính Quân lại hỏi. Bà ta thích gây chuyện với cô lắm à? Ý anh hỏi ai? Bà Nhàn ấy. Tôi hơi chau mày, cũng không hẳn là gây chuyện với tôi. Tôi không làm gì để bà ta gây chuyện được. Có điều tôi với bà ta không hợp tính, khó nói chuyện thôi. Chính Quân ngồi thẳng dậy, anh ta rót ly nước lọc uống cạn. Yết hầu lên lên xuống xuống, trông khá linh hoạt. Uống xong, anh ta nói cho tôi nghe, ý tứ chán ghét, giọng lạnh đi. Vợ tôi thì không cần sợ ai, chỉ cần cô đúng, tôi bảo vệ cô. Tôi liếc mắt nhìn anh ta, biết anh ta đang nói thật đấy. Nghe thì cảm động, nhưng mà... Tôi nhìn vào gương, lấy kem dưỡng da, thoa thoa đều. Nghĩ một lát, cuối cùng quyết định hỏi. Chính Quân, đêm qua anh ngủ, anh có nhớ mình nói gì không? Hoặc chẳng hạn, anh kêu tên ai anh nhớ không? Tôi không nhìn anh ta, nhưng tôi nghe rõ sự tò mò trong lời nói. Tôi nói gì hả An Lâm? Đưa tay vuốt vuốt tóc, hai mắt nhìn thẳng vào mình trong gương, chân mày trao vào nhau, giọng kiên quyết không hề do dự. Tôi thẳng thắn hỏi. Thì tôi muốn biết, Tiểu Kiều từ trong miệng anh ấy là ai thế? Tôi hướng ánh mắt nhìn phía anh ta, chỉ thấy anh ta đang nhớn mày nhìn tôi, ánh nhìn không mấy vui vẻ. Gương mặt kia dường như chẳng có gì sao động trước thông tin tôi vừa nói, trước sau cứ lạnh như băng ấy. Thấy anh ta cứ giữ im lặng, tôi biết chắc chắn anh ta không nói, nên trong lòng cũng không có bao nhiêu mong chờ. Cũng được, dù sao tôi cũng không có cái quyền gì bắt anh ta phải nói cho tôi biết. Muốn nói cũng được, không thì cũng chẳng sao. Tôi không nhớ mình còn nói như vậy. Chính Quân buông ra một câu ngắn gọn, rồi lại ngã ngồi trên sofa, hai mắt nhắm chặt cứ như không muốn tiếp tục chuyện này. Thấy anh ta thế, tôi cũng chẳng còn hứng thú mà hỏi nữa. Tôi hỏi là hỏi vậy thôi, chứ tôi biết là anh ta có chết cũng không nói. Mà thôi, cũng chả quan trọng gì đâu mà. Thấy anh ta muốn ngủ thêm, tôi không kêu anh ta dậy nữa. Hôm qua uống say đến thế, ngủ thêm một chút cũng được. Chuẩn bị xong xuôi, tôi mới xuống nhà, sẵn tiện ghé ngang phòng cô Gin xem nhóc con dậy chưa. Về chuyện đêm qua, tôi xem như chưa nghe gì đi. Lúc xuống dưới nhà, thấy anh cả và ông nội đang uống trà sớm. Hôm nay nhà có thêm người mới, nên dùng trà phòng khách, chứ không phải là ngoài sân như thường khi. Nhiều lúc tôi mới về nhà chồng, mọi người theo luật lệ như vậy, chủ yếu là để người mới đến mời trà bậc trưởng bối. Một nghi thức chào đón người mới của nhà họ Dương, thể hiện đầy đủ sự cao quý của gia tộc Trâm Anh Thế Việt. Thấy tôi bước xuống, cả hai vị trước mặt cùng nhìn sang. Anh cả ngồi trên xe lăn, trên môi vẫn là nụ cười hết sức thân thiện dành cho tôi. Kể ra nhà họ Dương có cậu ba quý tử, trước mặt tôi, cậu cả Chính Uy, con của má lớn. Tiếp theo đến là cậu hai Chính Quân, tức chồng tôi. Sau cùng là cậu ba Chính Vũ, con của má nhỏ. Anh cả và chú ba đều có mẹ, chỉ duy nhất chồng tôi là không có. Tôi nghe nói bà ấy mất từ lâu rồi. Dậy sớm vậy Tiểu Lâm? Nghe anh cả hỏi, tôi mỉm cười trả lời. Dạ, em quen dậy giờ này rồi ạ. Bữa nay có em dâu mới đến, nghĩ thì vẫn nên dậy sớm một chút ạ. Ông nội cười cười nhìn tôi. Thấy Chính Quân đâu, vẫn ngủ à con? Tôi đi đến xuống ghế ngồi, ngồi đúng vị trí mà mình hay ngồi rồi gật đầu. Dạ vâng, con ngủ ạ. Hôm qua anh ấy uống nhiều quá ông. Ừ, con để cho nó ngủ thêm. Mấy khi thấy nó vui vẻ uống say như vậy. Dạ. Anh cả nhìn sang tôi, vẫn là nụ cười chuẩn mực nhất. Cô Ghi vẫn ngủ hả em? Vâng, giờ này chắc cũng sắp dậy rồi anh cả. Đêm qua thằng bé ngủ sớm ạ. Anh cả đẩy tách trà người làm vừa rót sang cho tôi, sẵn tiện tay lấy cho tôi ít bánh ngọt. Ăn chút gì đi, đừng để bụng đói. Tôi khẽ gật đầu, lại nhìn thấy có nhiều loại bánh, loại nào trông cũng khá là ngon. Bánh đối với tôi là chân ái, tôi có thể ăn hết đĩa bánh này trong 10 phút đấy chứ. Vừa cắn một góc miếng bánh quy, tôi nghe anh cả nói tiếp. Tiểu Lâm thì ăn bánh nhở? Anh thấy hai mắt em nhìn đĩa bánh sáng rực, cách ăn cũng thích thú lắm thì phải. Tôi cười hề hề, không quên cắn thêm miếng nữa. Hì, bánh ngon lắm ạ. Anh cả ăn thử đi, đảm bảo không làm anh thất vọng đâu. Anh không ăn đâu, em ăn đi. Anh không thích bánh ngọt cho lắm. Anh cả là người chu đáo, gương mặt vô cùng điển trai, phải nói là rất đàn ông, rất cuốn hút. Mà mẫu gương mặt góc cạnh không góc chết. Khác với Chính Quân luôn trầm mặc, anh cả đem đến cảm giác thân thiện hòa đồng cho người tiếp xúc. Trong ba anh em nhà này, anh cả là người dễ tính nhất, tính tình siêu dễ thương, tâm lý đàn ông. Đáng lý tôi được gả cho anh cả, chứ chả phải Chính Quân đâu. Vì tôi đã đi lấy chồng theo chị gái mình, chị gái tôi có hôn ước hứa hẹn với người đàn ông này. Về phần tôi, cậu ba nhà này lấy ai cũng không khác biệt là mấy, vì tôi có yêu thương ai từ trước đâu, như nhau cả ấy mà. Chỉ là không hiểu sao lại có sự thay đổi phút 89. Thế là tôi vậy mà sang tay cho cậu hai nhà này. Ngồi trò chuyện với hai vị trước mặt một lát, má nhỏ với ba chồng tôi ra đến. Má lớn khoảng vài phút sau mới thấy ra. Ba chồng tôi hiện tại có hai người vợ. Vợ lớn là má lớn, mẹ của cậu cả. Vợ nhỏ là má nhỏ, mẹ của cậu ba. Về phần ông ấy có thêm bà vợ nào khác không tôi không biết. Ba chồng tôi nổi tiếng đào hoa, tôi không nghĩ ông ấy chỉ có hai vợ đâu. Nhưng dù có thêm người bên ngoài thì cũng chỉ gọi là bồ nhí, chứ làm gì đủ trình gọi là vợ của Dương Chính Tân. Hai vị phu nhân trước mặt tôi có thừa nhất là thủ đoạn và địa vị, muốn nhảy vào đấu đá với bọn họ, e là đám tiểu tam loi ngoi lóc nhóc ngoài kia không có sót lấy một cửa. Má lớn hình như lớn hơn ba chồng tôi 2 tuổi, dù hơi lớn tuổi một chút nhưng nhan sắc mận mà. Nhìn bà ấy thế này, tôi đoán chắc trước kia lúc còn trẻ bà ấy đẹp lắm, cho nên bây giờ về già xuất sắc đến thế này. Nhìn kìa, khác gì minh tinh Trung Hoa đâu, vóc dáng và gương mặt hơn khối cô trẻ bây giờ. Về phần má nhỏ, đây được gọi là nhan sắc đồng đảnh tiểu thư, có chút cao quý, kiêu kỳ, lại chút hồ ly yêu mị. Đúng là má nhỏ xinh đẹp hơn má lớn, lại kém tuổi nên da rẻ hồng hào, dáng dấp khá mượt mà. Nhưng nếu xét độ quý phái thì ăn nhầm gì được với má lớn. Má lớn dung y như công nương ấy, dáng đi dáng ngồi chuẩn mực con nhà danh gia vọng tộc. Phải nói là hai bà, hai kiểu mẫu khác nhau, đoan chính có, yêu mị hồ ly có. Mà đặc biệt nhất, cả hai là con nhà giàu, không có quyền thì cũng có tiền. Nhà mẹ chống lưng mạnh như thế, hai bà đến giờ không có ai nhường ai. Nói ra thì có vẻ má lớn thiệt thòi hơn một chút, vừa không có sự cưng chiều của ba chồng tôi như má nhỏ, lại vừa khổ tâm vì sức khỏe của con trai. Anh cả tôi đi lại hơi khó khăn, phần lớn đều phải dùng xe lăn mới có thể di chuyển. Thế nên dù quý phái, nhưng trong má lớn kiểu gì cũng thấy có nét giàu lo. Sự chú tâm không đặt hết lên người ba chồng tôi nữa. Đợi các vị trưởng bối có mặt đầy đủ, chú ba Vũ đưa vợ xuống ra mắt mọi người. Châu Nhi thì là người quen cả rồi. Cô ấy thân thiết với mọi người hơn cả tôi, nên chắc chắn không có sự ngượng ngùng giống như tôi lúc trước. Với cả chú ba quan tâm cô ấy như vậy, cô nhất định không thấy khó xử hay lạc lõng với gia đình này đâu. Má nhỏ có được cô con dâu vàng, cô con dâu ngọc thế này, bà ấy cứ cười mãi. Một tiếng nhi, hai tiếng nhi, thiếu điều muốn đem con dâu dán chặt vào người. Châu Nhi là cô gái được bà ấy chọn riêng cho con trai, gia thế tốt, học thức tốt, gương mặt xinh đẹp hơn người. Phải là tôi có dâu vừa mắt như vậy, tôi vui chứ đừng nói là bà ấy. Châu Nhi, chào anh cả, chào chị hai đi em. Châu Nhi quay sang nhìn tôi và anh cả, cô ấy khẽ gật đầu, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Dạ, chào anh cả, em chào chị hai. Tôi hơi lúng túng một chút. Trước kia tôi là dâu nhỏ nhất, giờ có người nhỏ hơn cả tôi lại kính cẩn với tôi nên tôi có hơi lạ lẫm. Thấy Châu Nhi chào tôi, má nhỏ lên tiếng chặn trước. Sau này hai chị em sống chung hòa thuận với nhau đấy. An Lâm là chị lớn nên nhường Châu Nhi một chút con nhé. Tôi nhìn bà ấy, sự vui vẻ ban nãy giảm xuống một chút. Chưa chi mà đã như vậy rồi, có phải là trẻ con đâu mà bắt lớn cũng phải nhường nhỏ. Tôi về đây chỉ hơn 2 tháng, đến cả đi dạo cũng chưa chắc đi đúng hướng cơ mà. Mà lớn nghe vậy, bà ấy cười nhạt rồi cất lời. Nên tính cho đúng, con bé Nhi có quen thân với nhà mình hơn bé Lâm. Nhưng thôi, chị em hòa thuận yêu thương nhau. Đợi sau này chị cả về, ba chị em một nhà tha hồ tám chuyện. Tôi nhìn má lớn, biết bà ấy muốn bắt bẻ má nhỏ. Đấu khẩu của hai vị phu nhân, người nhỏ bé như tôi tốt nhất đừng có xem vào. Má nhỏ đâu có chịu thua, bà ấy uống ít trà, nụ cười thân thiện nhưng hơi đều cáng. Em nghe nói cháu gái của bác Hà chuẩn bị đi du học nước ngoài, chăng chuyện hôn sự của chính uy vẫn phải để hoãn lại đúng không chị hai? Tiếc quá, phải chi trước kia chị gái của An Lâm không chết yểu thì giờ đây chị hai sắp có cháu nội ẵm bồng rồi. À mà quên, nếu không phải có sự cố, chắc giờ An Lâm cũng là vợ của chính uy chứ không phải chính quân. Nhớ lại em thấy thương đứt ruột thằng uy nhà mình, đúng là cái số khổ thật đấy. Vài câu bâng quơ thôi làm cho cả nhà sững ngắc. Đấy, cả người ít xem vào chuyện của đàn bà như ba chồng tôi cũng nhớn mày nhìn vợ nhỏ. Mà má nhỏ trước giờ là vậy đấy, nói năng chưa bao giờ kiêng kỵ ai hay kiêng kỵ chuyện gì. Trước kia thế nào thì tôi không biết, nhưng kể từ khi tôi đặt chân vào cái nhà này, tôi thấy má nhỏ luôn ngang tàng trong lời nói, bà ấy dường như chả sợ ai ấy. Mặt má lớn lộ rõ vẻ khó chịu, ông nội thì cũng lấy làm không vui, tôi thì khỏi nói cũng biết là ngại ngùng. Má nhỏ nói vậy khác nào nói tôi giống như là trái banh bị truyền tay không có giá trị. Lại khác nào nói chồng tôi tranh giành phụ nữ với anh trai mình. Một mũi tên giữ đến mấy con nhạn. Mà công nhận, má nhỏ biết cách làm người khác khó chịu thật đấy. Anh cả im lặng nãy giờ, rồi nhàn nhạt nói một câu. Vợ chồng là chuyện nhân duyên, đâu thể nào cưỡng ép được. Chuyện qua đi, gì đừng nhắc lại cả phát sinh thêm chuyện không hay. An như chết, đó là chuyện buồn. Đừng làm An Lâm khó xử thêm. Ông nội nhấp ngụm trà, giọng ông nghiêm nghị lại, mắt liếc sang nhìn má nhỏ nói. Hôm là ngày đầu tiên Châu Nhi về làm dâu, ta không muốn để con bé thấy những chuyện không hay, bớt bớt cái miệng lại đi, ta vẫn còn sống đấy. Ông nội đã lên tiếng, má nhỏ ngang tàn cỡ nào cũng không dám cãi lại. Phải nói ở nhà này, người nào chẳng màng náo nhiệt nhất là ông nội, ông chẳng bao giờ để ý đến chuyện tranh chấp của đàn bà. Chỉ có điều, một khi ông đã lên tiếng phàn nàn, tức là ông nhìn thấy chuyện không vừa ý. Mà ông không vừa ý nên biết điều ngậm miệng lại, kẻo ăn phạt đến thân tàn ma dại thì lại kêu trời trách đất. Bởi quốc có quốc pháp, gia có gia quy, xuống ở đâu phải tuân thủ luật lệ ở đó. Nhà họ Dương cho tiền tài quyền lực, nhà họ Dương cho tiền tài quyền lực, người họ Dương phải biết chấp hành đúng bổn phận của mình, cấm có làm cảm. Thấy không khí có chút ngột ngạt, chú Ba Vũ bảo Châu Nhi mời trà người lớn. Còn nhờ sự hoạt bát của Châu Nhi, tình thế mới đỡ sự căng thẳng hơn một chút. Loang thoáng nghe tiếng cười của mọi người, tôi cầm trên tay tách trà Châu Nhi vừa đưa, uống vào một ngụm nhìn quanh một vòng trên bàn. Ánh nhìn có chút tán thưởng. Đúng là hào môn gia thế, đằng sau phải hào nhoáng luôn là sự đấu tranh của từng giờ từng phút. Xem ra cuộc đấu tranh giành quyền lực còn dài. Gia tài này dù rơi vào tay ai vẫn là ẩn số khó đoán. Qua bữa sáng chồng tôi mới dậy. Anh ta ngồi uống ly sữa, sau đó đến công ty luôn chứ không ăn sáng ở nhà. Cả buổi sáng bọn tôi chỉ nhìn nhau, chứ cũng không ai nói với ai câu nào. Đợi chính quân đi làm, tôi ra vườn dạo mát, sẵn tiện trông chừng cô Gin đang chơi ở hồ cá với A Mỹ. Ngồi một lát có điện thoại gọi đến, nhìn màn hình thì là ba tôi gọi. Thở ra một hơi tôi bắt máy. Alo ạ, con nghe đây. Lâm đấy à, thằng Quân đâu, con đang làm gì thế? Dạ con đang rảnh, đang trông cô Gin ạ. Gin à? Thời gian này bù đắp thêm tình cảm với thằng bé con ạ. Vâng. Vậy ba tắt máy, có gì ba gọi nhá. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nha con. Vâng, con nhớ rồi ạ. Tắt máy, tôi thở dài thêm một hơi. Trong lòng có chút ngột ngạt không thoải mái. Cha tôi là vậy đấy. Có gọi cũng chả nói với nhau được bao nhiêu câu đâu. Mà từ khi tôi đồng ý thay chị Như về đây làm dâu, cha con tôi mới nói chuyện vài câu với nhau. Chứ trước kia một năm, à không, chục năm ấy, chả thấy ông ấy gọi hỏi thăm câu nào. Nếu không phải chị Như chết, không phải tôi cần thế thân, thì ông ấy đã chẳng đoái hoài đến mẹ con tôi. Hơn 20 năm không có bóng dáng của ba, bây giờ tự dưng có ba lại còn được quan tâm mỗi ngày. Tôi thấy có chút tiếp thu không nổi, không quen, thật sự không quen tí nào. Thấy tôi thở dài trầm ngâm, bé Thả đi đến quan tâm. Ơ hai, mượn sao thế? Tôi nhìn con bé khẽ lắc đầu. Không có gì đâu, mợ nhớ nhà thôi. Nhớ nhà á mợ? Nếu vậy mợ nói cậu đưa về thăm nhà đi ạ. Hồi nãy cậu ba đưa mợ ba về thăm nhà mẹ đấy. Từ bữa tới giờ con thấy mợ đã về nhà đâu. Ừ, từ từ cũng được. Cậu em còn bận lắm, để sau rồi về. Nói vậy thôi, chứ tôi biết tôi có về thăm nhà thì cũng chỉ một mình tôi về. Chứ chính quân còn lâu mới chịu về cùng tôi. Đúng là không có gì khổ bằng lấy chồng vô tâm. Đúng là không biết nên nói thế nào nữa. Cuộc sống của tôi hàng ngày cứ tiếp diễn như thế. Cả ngày quanh quẩn trong nhà, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi đi dạo, rồi chăm sóc để ý cô Gin. Đôi khi cô có dẫn bé Thà đi mua sắm vài món. Mua thì nhiều, mà lại ít ra ngoài, cho thành ra không còn hứng để mà mua nữa. Chính quân đi làm đều đặn, anh ta vẻ ngoài có vẻ cuồng công việc, có khi 2-3 ngày ở công ty không về nhà cũng được. Chỉ duy nhất có cô Gin khiến anh ta có thể để tâm đến ngôi nhà này. Nếu không có cô Gin, chắc anh ta cũng chả vác xác vào đây làm gì. Còn về phần tôi, ôi dồi ôi, không quan trọng, không quan trọng gì cả. Mấy hôm nay, ngày nào chị gái của Châu Nhi cũng sang chơi, lại dẫn theo con trai của chị ấy đến. Thằng bé con của chị gái Châu Nhi lớn hơn cô Gin 1 tuổi, trông bụ bẫm lớn tướng hơn cô Gin rất nhiều. Châu Nhi cũng hay để cho cháu chơi với cô Gin. Tôi thấy hai đứa bé chơi với nhau cũng vui vẻ. Cô Gin có bạn, suốt ngày thấy thằng bé vui vẻ tôi cũng thấy vui. Tôi không cấm cô Gin không được ra chơi. Có điều tôi chỉ để ý thấy thằng bé chơi với cô Gin có hơi bạo lực. Tôi dặn A Mỹ trông cô Gin cẩn thận hơn. Chiều xuống, tôi ở phòng má lớn, nghe bà ấy dặn dò mua linh tinh vài thứ. Hai bà con đang nói chuyện thì tiếng cô Gin khóc lớn vang lên khắp nhà. Bình thường cô Gin nó ít khóc, có khóc thì cũng khóc nhỏ thôi. Bây giờ khóc to như vậy chắc chắn rất đau. Tôi vội đứng dậy chạy lên xem có chuyện gì. Lúc thấy A Mỹ bồng cô Gin đầy máu, tôi hoảng loạn run cả tay. Chạy đến chỗ con, tôi đưa thằng bé bế vào người mình. Máu trên đầu cô Gin thấm ướt cả áo tôi. Vũ Lệ với mọi người cũng chạy ra. Châu Nhi từ xa nhìn vào, vội đi nhanh đến. Vừa tới đã nói chặn đầu. Hai đứa đang chơi với em. Gin giành đồ chơi của cô Thóc, cho nên cô Thóc để nhẹ Gin. Em đâu nghĩ cô Gin yếu như vậy. Xô nhẹ một cái ngã xuống đất luôn. Tôi vừa dỗ cô Gin, vừa hét lên kêu chuẩn bị xe đưa thằng bé tới bệnh viện. Sắp xếp xong xuôi, tôi quay sang nhìn Châu Nhi. Thím nói như vậy đổ lỗi cho cô Gin hết à? Thằng bé như vậy mà thím còn đổ lỗi cho nó. Máu chảy ra nhiều như thế, thím không thấy sót à? Châu Nhi nhìn tôi, cô ấy buông tay khỏi dỗ dành cô Gin. Giọng lúc này đanh lại nói, ý của em không phải thế, chị hai đừng vì sót con mà nói như vậy chứ. Tôi gằn giọng, đúng sai, đợi tôi về rồi phân xử. Chị làm thế là sao? Chị có ý gì? Tôi nhìn cô ta thẳng thắn nói, tôi không có ý gì hết. Con tôi thì tôi xót, cháu cô thì cô bảo vệ, đúng không? Châu Nhi chuyển đổi sắc mặt, mà tôi không muốn quan tâm đến cô ta. Đúng là không phải máu mủ cho nên chẳng thương. Thằng bé bị thương như thế lại còn đổ lỗi cho nó nữa. Buồn cười thật đấy. Từ bao giờ nạn nhân là người có lỗi vậy? Muốn chặn trước tôi à? Nằm mơ đi. Cô Bình bị ngã rách một đường trên trán, bác sĩ khâu cho thằng bé 5 mũi, máu chảy ướt hết cả áo rồi. Khâu xong, bác sĩ cho truyền kháng sinh với giảm đau, rồi mới cho thằng bé xuất viện về nhà. Nhìn cô Gin ngủ trong lòng Vũ Lệ, tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Thằng bé bình thường đã yếu, giờ thêm thương tích mất máu trầm trọng. Thiệt tình tôi không biết ăn nói thế nào với chính quân nữa. Nhớ lại câu nói trong đêm tân hôn, chính quân hứa cho tôi tất cả những gì tôi thích. Đổi lại tôi phải chăm sóc cô Gin thật tốt. Cô Gin ở nhà họ Dương thực sự đáng thương lắm. Anh ta muốn thằng bé có mẹ, muốn có người đường đường chính chính che chở cho thằng bé. Mà thực ra nếu chính quân không nói vậy, tôi cũng không thể làm lơ thằng bé. Cô ghi nó ngoan lắm. Tôi đó giờ chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ nào vừa thông minh, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy. Nhưng mà tôi lại thích trẻ con nữa, nên đối với cô Gin tôi chỉ có thương chứ không có ghét. Tuyệt đối không có ý nghĩ mẹ ghẻ con chồng hành hạ hay chán ghét gì thằng bé. So với chuyện phải dùng nhiều mặt tiếp đãi mọi người trong nhà họ Dương, tôi vô cùng thích chuyện chỉ cần dùng một mặt chân thật nhất của mình đối đãi với thằng bé. Ở ngôi nhà này, tôi là người yêu quý thằng bé hơn. Một đứa trẻ ngoan, tại sao không yêu thương nó chứ? Hết nhìn cô Gin rồi nhìn xa xăm ra cửa sổ xe. Nghĩ một lát, tôi lên tiếng dặn dò. A Mỹ này, cô đừng báo chuyện cô Gin bị thương cho cậu hai nghe nhé. Đừng để nghe lo lắng. A Mỹ quay lại nhìn tôi, biểu cảm như không đồng tình. Sao thế mợ hai? Chuyện lớn như vậy sao mợ không báo cho cậu biết? Tôi nhắm mắt nhìn cô ấy. Tôi nói không cần thì cô không cần phải nói. Tôi giải quyết chuyện này được, cô không phải lo đâu. Vâng, em biết rồi ạ. A Mỹ mặc dù khó chịu, nhưng cô ta không dám cãi lại lời tôi. Mà tốt nhất đừng nên cãi lại, vì tôi không biết tôi có thể nhịn cô ta được đến bao lâu. Chuyện lần này không nên cho chính quân biết. Với cái tính cách của anh ta, tôi chỉ sợ anh ta không bỏ qua dễ dàng cho chị gái của Châu Nhi. Châu Nhi mới về nhà chồng, dù sao cũng nên nể mặt chính Vũ mà giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Tôi thì tôi không muốn làm rắc rối mọi chuyện, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nếu bên phía Châu Nhi mà không chịu nhận lỗi thì chịu thôi. Cứ vậy để cho chính quân lấy lại công bằng cho con trai anh ấy. Xe chạy thẳng trong sân, Vũ Lệ bồng cô Gin đi nhanh lên phía phòng. Phía sau có thêm hai y tá và điều dưỡng đi cùng để kiểm tra vết thương cho thằng bé. Thấy tôi về, chỉ có duy nhất anh cả tới hỏi han tình hình thằng bé. Còn lại má lớn, má nhỏ, Châu Nhi vẫn ngồi im như pho tượng. Tôi biết về tính cách gia trưởng của má lớn, bà ấy chắc chắn không hỏi tội tôi trước mà để tôi tới thưa chuyện. Biết tính bà ấy là vậy, tôi cũng không trách gì. Chỉ má nhỏ với Châu Nhi, biểu cảm của hai người giống như y như tôi làm chuyện gì có lỗi. Đây là muốn đợi tôi về xử phạt à? Hay muốn bắt tôi nhận lỗi? Anh cả lo lắng nhìn cô Gin. Đợi Vũ Lệ bồng thằng bé đi lên lầu, anh quay sang hỏi tôi. Không cần ở lại bệnh viện theo dõi cũng được à Tiểu Lâm? Anh thấy cô Gin trông yếu quá. Tôi khẽ lắc đầu. Bác sĩ nói không cần cũng được ạ. Thằng bé ở nhà dễ chịu hơn nằm viện. Ở viện chắc ngột ngạt lắm anh cả. Với lại em kêu hai y tá để thay băng cho cô Gin, chắc là không có vấn đề gì đâu ạ. Anh cả gật đầu. Ừ, vậy cũng được. Sức khỏe thằng bé là trên hết mà. Dạ. Nói chuyện với anh cả xong, tôi đi tới chỗ má lớn. Tôi dịu giọng báo lại tình hình. Má lớn, cô Gin cũng ổn rồi. Giờ theo dõi vết thương may nữa là được. Có điều thằng bé mất máu nhiều, cũng may không đến mức phải nhập viện chuyển máu ngoài ạ. Má lớn nghe tôi nói, biểu cảm trên mặt bà càng lúc càng dịu xuống. Bà thở nhẹ ra một hơi, hai tay chắp ngực. Cảm tạ trời Phật. May là thằng nhỏ không sao đấy. Cảm tạ các ngài. Nói rồi má lớn quay sang nhìn tôi. Bà dịu giọng. Rồi thằng nhỏ sao rồi? Ngủ chưa? Mà nếu mất nhiều máu, để má kêu thím Điệp nó nhà bếp nấu món bồi bổ cho nó. Tội quá, mới nhỏ xíu đã phải dùng tới dao kéo rồi. Dừng một lát bà hỏi tiếp. Con có nói cho chính quân nghe chưa hả An Lâm? Tôi lắc đầu khẽ mắt nhìn Châu Nhi. Dạ con chưa nói, đợi xem thế nào mới báo cho anh ấy ạ. Má lớn gật gù tỏ ra hài lòng. Con làm thế là đúng, chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Công việc làm ăn của chồng con vẫn là quan trọng. Tôi gật đầu đồng ý về ý kiến của má lớn. Chồng tôi đi công tác được 2 ngày, theo đúng lịch 5 ngày nữa anh ta về. Lần này đi công tác có cả ba chồng tôi đi cùng. Nghe nói công việc quan trọng, vì thế tôi không muốn làm phiền đến anh ta. Phần nữa tôi thực sự không biết phải giải thích với chính quân thế nào. Anh ta mới đi qua 2 ngày, cô Gin thành ra như thế thực sự khó ăn khó nói. Lại ngó qua má nhỏ với Châu Nhi. Suốt nãy tới giờ hai người bọn họ chưa lên tiếng hỏi thăm cô Gin câu nào. Mà không hỏi thăm, vậy tôi cũng không rảnh mà nói đến. Nếu muốn làm pho tượng thì cứ làm pho tượng, bà đây chả sợ đâu. Mà lớn thấy không khí có chút trầm mặc, bà lên tiếng. Đợi thằng Quân về, con lựa lời mà nói với nó chuyện cô Gin. Cứ bảo là thằng bé chơi ngoài vườn, không ai ngã xuống đất bị thương. Cứ nói vậy là được nhá. Tôi nhìn bà ấy rồi khẽ liếc mắt sang gương mặt nặng nề của Châu Nhi. Tôi trả lời. Cô Gin hiểu chuyện hết rồi má lớn. Con sợ thằng bé nó tự nói cho anh ấy nghe ấy ạ. Má nhỏ chịu không được. Bà cất giọng lanh lảnh. Nó là con nít. Cô dặn nó thì nó im chứ có gì mà khó. Chẳng qua cô không muốn làm im chuyện thôi. Tôi nghe Châu Nhi nói hết rồi. Không đợi bà ấy nói hết, tôi trực tiếp cắt lời. Dạ thưa má nhỏ. Cô Gin là con trai con. Con của con thì con sót. Vì cớ gì con phải dặn thằng bé nói dối à? Thằng bé ngã như vậy cũng chẳng thấy ai nói một câu xin lỗi. Nếu đã không xin lỗi, con chẳng cần gì phải nhọc tâm dằn chuyện này xuống làm gì. Má nhỏ nhìn tôi với ánh mắt cau có. Bà lớn tiếng: cô nói thế ý gì hả? Muốn ai xin lỗi? Cô nói rõ ra xem nào. Tôi quay sang nhìn hai người họ, chẳng chút sợ hãi gì, tôi thẳng thừng đáp: con muốn chị gái của thím ba phải xin lỗi cô ghi một tiếng. Ý con là như vậy ạ? Châu Nhi trừng mắt nhìn tôi, cô ấy giống như là kiểu không tin tôi có thể nói ra câu đấy. Má nhỏ thì khỏi nói, cô biết bà ấy ngạc nhiên. Hai mắt bà ấy trừng trừng ra, thiếu điều muốn nuốt sống tôi ấy. Châu Nhi cuối cùng nhịn không được, cô ta cất tiếng khó chịu: chị hai, chuyện có chút xíu mà chị làm cho phức tạp thế. Cô Kim dù sao cũng đã bị thương rồi, cùng lắm thì nhà em đền tiền cho chị. Tôi cười nhạt: thím ba ơi, thím nói đến tiền là tiền thế nào? Thím đền được bao nhiêu? Sức khỏe của cháu trai nhà họ Dương này, thím đền bằng tiền được á? Châu Nhi lúng túng, cô ấy cố chống chế: thì chị ra giá đi, bao nhiêu em cũng đưa. Tôi lại cười, xem câu nói của cô ấy chẳng lọt vào tai nổi. Vậy đi, cứ đền cho con trai tôi 5 tỷ, tôi ém chuyện này xuống cho cô. Châu Nhi sửng sốt đến há hốc mồm, cô ta giận dữ hét lên: chị vừa vừa thôi chứ chị hai, vết thương như thế đòi 5 tỷ á? Thì do cô muốn đền tiền, tôi ra giá như thế, cô nhắm được đền thì đền, sao phải thắc mắc? Má nhỏ quát ầm lên: An Lâm, cô vừa vừa phải phải thôi, đừng cậy vết thương nhỏ xíu của thằng Kim kia bắt nạt Châu Nhi. Thằng Quân không cho cô tiền à? Để cô phải moi tiền từ con dâu tôi á? 5 tỷ, một chút xíu như thế mà 5 tỷ, cô biết cách làm tiền quá, giỏi đấy. Tôi nhìn hai mẹ con bà ấy vẫn là thái độ kiên quyết trước sau như một. Cái này do thím ba muốn đền tiền, sao má nói do con moi tiền? Nếu cảm thấy giá này không hợp lý thì xin lỗi, con cần một lời xin lỗi thỏa đáng ạ. Châu Nhi lại nói: chị hai, nếu chị không nể mặt như vậy, em nói luôn là lỗi do cô Gin trước. Nếu nó không giành đồ chơi với cô Thóc không đẩy nó ngã. Trẻ con chơi với nhau, sót nhau là chuyện bình thường. Sao chị cứ thích bắt lỗi một đứa trẻ chưa hiểu chuyện thế hả? Đợi mãi cô ta mới nói ra câu này, đúng là ngang ngược. Hành xử cùng lời nói ngang ngược như nhau. Tôi nhìn Châu Nhi cười nhạt một cái, rồi đứng dậy phủi váy áo đi. Vừa đi một vòng thực nhẹ nhàng đến chỗ cô ta, trong lúc mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tôi chụp lấy bình hoa sứ nhỏ trưng trên tủ. Tôi cua đến trước mặt Châu Nhi, hành động không khác gì muốn đập bình hoa vào đầu cô ấy. Tất cả mọi người ngồi đó đều rất sửng sốt trước hành động của tôi, hai tay ôm lấy đầu che chắn kỹ càng. Đang lúc căng thẳng, tôi đặt bình hoa sứ xuống bàn. Tôi chỉ vào bình hoa cười nhạt: nếu đập bình hoa này vào đầu cô muốn xử tôi thế nào? Châu Nhi mặt mày xanh tái, cô ta run run tay: chị dám à? Má nhỏ có vẻ giận dữ lắm, bà đứng dậy đẩy tôi một phát, biểu cảm tức giận: cô muốn làm cái gì? Cô đụng đến con bé, đừng có trách tôi ác. Tôi nhìn bà ấy cười nửa miệng: chỉ mới như thế thôi mà sao con dâu như thế? Còn đằng này cô Gin bị xô ngã đến tét đầu chảy máu thế kia, khâu 5 mũi kim lận. Các người xem là chuyện nhỏ đấy à? Chuyện nhỏ? Chuyện nhỏ hay thế vậy? 5 mũi kim là chuyện nhỏ à? Tất cả im bặt. Tôi thấy vậy quát ầm lên: nếu trong nhà ngày hôm nay chị gái của thím ba không đến đây xin lỗi cô Gin, lúc đó má nhỏ đừng trách con không nể mặt. Trẻ con có không biết gì, nhưng người lớn thì phải biết cư xử chứ. Nếu đổi lại là cô Gin để ngã thằng bé, chắc chắn thím ba đã không để yên cho cô Gin rồi. Ngừng một lát tôi lại nói tiếp: con cháu nhà thím ba quý, con cháu nhà họ Dương này không quý ư? Nếu đã không quý, không xem trọng, vậy thì để con đến thưa chuyện ông nội, thưa chuyện với ba, để bọn họ phân xử cho con. Thấy tôi cố ý mời ông nội đến, má nhỏ liền quát giữ tay lại. Bá nhìn tôi, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn xuống nước: thôi, chuyện đâu có đó, không cần phải mời mọc lấy ông nội. Ông lớn rồi, cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng chứ. Tôi khẽ cười: về chuyện này... Má nhỏ nhìn sang Châu Nhi mặt mày cau có, bà ta bực dọc: một lát nữa, con nói chị gái hỏi thăm cô Gin một tiếng, dù sao cũng là cháu của con đẩy ngã cô Gin. Chuyện bé tốt nhất đừng xé ra to, cứ giữ phép tắc một chút. Nói rồi bà ấy hậm hực đi thẳng vào trong, để lại Châu Nhi mặt mày béo sạch ngồi nhìn tôi. Lúc này tôi chẳng để ý đến cô ta, tôi chỉ nhàn nhã đi bộ đến chỗ của mình rồi ngồi xuống. Đụng đến tôi thì được, nhưng đụng đến con tôi thề sống chết với các người đấy. Châu Nghi im lặng một lát, lát sau cô ấy nói sẽ để chị gái đến thăm cô Nghiên. Tôi nghe xong chỉ gật đầu, chứ không muốn nói khó dễ cái gì. Tôi đây chẳng cần tiền, nhưng tôi cần sự công bằng. Nếu ngay từ đầu chị em nhà cô ấy biết chuyện đến hỏi thăm cô Gin, tôi đã không làm khó dễ thế này. Con của các người là vàng, con tôi là ngọc, có gì tôi để cô Gin chịu thiệt thòi. Đùa, cả hai đều là dâu, chuyện gì tôi không sai, dù chuyện nhỏ tôi cũng không muốn mình thiệt thòi. Muốn bắt chè tôi á, ngủ mơ đi. Tôi đấy mẹ Châu Nhi dẫn theo chị gái cô ấy đến thăm cô Gin. Cũng chẳng phải mẹ Châu Nghi không hiểu chuyện, mà do Châu Nghi không muốn hiểu chuyện. Vốn dĩ chị gái cô ấy muốn ở lại xem cô Gin thế nào, nhưng Châu Nghi không đồng ý. Cô ấy bảo chị ta cứ đưa thóc về nhà trước. Đúng là tiểu thư được yêu chiều quá, cứ luôn nghĩ mọi người phục tùng ý kiến của mình. Đã thế thêm quả mẹ chồng ngang ngược dung túng cho con dâu làm càn. Đúng là trời sinh một cặp, mẹ nào con nấy. Mẹ Suza đã qua thăm hỏi nên má lớn buộc lòng phải mời ông nội qua ra mặt một chuyến. Đợi sau khi gia đình Châu Nhi về, ông nội kêu má lớn má nhỏ kêu Châu Nhi đến giáo huấn một trận. Ông nội bình thường không ở chung nhà với bọn tôi, ông có một gian nhà riêng, thường ngày ông ở trong luyện viết thư pháp, rảnh rỗi ông mới sang nhà chính uống nước trà chơi với cô Gin. Vì chuyện này má nhỏ có ý không muốn để cho ai biết thêm. Trong lúc tôi đưa cô Gin đi bệnh viện, bà ấy dặn tất cả mọi người không được truyền tin cô Gin bị thương ra ngoài. Thành ra ông nội bây giờ mới biết được. Giáo huấn bọn họ xong, ông đích thân lên thăm cô Gin. Cô Gin lúc này tỉnh dậy, thằng bé hơi quấy vì vết thương đau nhức. Lại thấy ông cố lên thăm, nó làm nũng một trận, khóc một trận mới nhịn. Ông nội xót cháu quá, cho nên bác Thuận quản gia đi mời bác sĩ chuyên khoa về kiểm tra cho cô Gin. Bác sĩ nói không sao, ông mới yên tâm đi xuống nhà được. Ông nội quan tâm đến thế hệ sau này lắm, đặc biệt quan tâm đến cô Gin, cháu cố của nhà họ Dương. Bởi thế má nhỏ sốt sắng hối thúc Châu Nhi mau mau sinh con, lại phải canh chứng để sinh được cháu trai. Đến cả bé Thà cũng phải công nhận ông nội rất mong cháu cố, một phần vì điều kiện của việc chia gia tài, bao gồm luôn cả việc sinh cháu nối dõi cho nhà họ Dương. Nhắc đến chuyện này, tôi thấy bản thân mình có chút may mắn. Cũng may là chồng tôi đã có cô Gin, áp lực của tôi giảm nhẹ xuống một nửa. Thực ra tôi chẳng màng hứng thú với cái trò chia tài sản hào môn, nhưng xuất giá tỏng phu, tôi không muốn mình phải giúp chồng mình một tay. Bởi tự hỏi trên thế gian này, ai mà không muốn có nhiều tiền, thật nhiều của cải. Đó không phải thực dụng thì đó là thực tế. Có nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng nếu có nhiều tiền chắc chắn sung sướng. Thử nghĩ đi, nếu vừa khóc vừa đắp mặt nạ bằng tiền, nỗi buồn nào được vơi đi nhanh hơn. Cả đêm ấy tôi ngồi canh chừng cô ghi đến ngủ gật. Thằng bé bị đau quấy khóc lắm. Hai người Vũ Lệ và An Mỹ đều đuối sức, tôi lại xót ruột nên không sang phòng thằng bé không được. Cũng may sau khi uống thuốc giảm đau, thằng bé đỡ đau hơn chút rồi mới chịu đi ngủ. Mà tôi sợ nửa đêm cô Gin khóc quấy phá, tôi đành ôm mền gối sang phòng ngủ cùng thằng bé, để cho Vũ Lệ với An Mỹ ngủ ngon giấc. Sáng còn thay ca cho tôi ngủ nữa. Chồng thằng bé đã mệt, chồng trẻ bị thương lại còn mệt hơn gấp đôi ấy. Tôi đây chưa sinh con mà cũng hiểu lòng người mẹ rồi. Bởi người ta nói đúng, chẳng có cái khổ nào bằng cái khổ nuôi con. Tấm lòng người mẹ đúng là quá mức cao cả. Nói giấu nhẹm chuyện này với chồng tôi thì cũng không được. Trong lúc tôi đang suy nghĩ đến đau cả đầu, không biết nên nói với chính quân thế nào, lại có điện thoại của anh ta gọi tới. Thấy số anh ta, tôi suy nghĩ mất nửa ngày mới dám nghe máy. Cô đang ở đâu đấy? Nghe anh ta hỏi tôi trả lời, Tôi đang ở nhà, có gì không? Giọng anh ta thêm chút nặng nề. Cô Gin đâu? Để tôi nói chuyện với thằng bé. Bây giờ luôn á? Ừ, ngay bây giờ. Nghe giọng anh ta như vậy, tự dưng tôi thấy run run. Chả nhẽ anh ta biết chuyện rồi ư? Sao giọng nói dữ tợn như thế chứ? Chối cũng không được, tôi đành đưa máy cho cô Gin nghe. Thằng bé vừa nghe điện thoại của ba thì vừa gật đầu lia lịa, giọng lý nhí ngoan ngoãn lắm. Nghe cách thằng bé trả lời, tôi đoán chính quân biết chuyện rồi. Tầm này căng rồi đây, căng rồi đây. Mấy phút sau thằng bé đưa điện thoại cho tôi. Cô cậu bảo chính quân muốn nói chuyện với tôi. Nhận lại máy, tôi vừa thấp thỏm vừa cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi nghe đây. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng khàn khàn. Cô hay thật đấy, dám âm mưu qua mặt tôi đấy à? Tim tôi đập thịch một phát, mặt mũi méo sạch đi. Thực ra tôi cũng không có ý muốn giấu đâu. Bên kia hừ lạnh một tiếng. Muốn hay không, cô cũng đã giấu rồi. Đợi đó tôi về tính sổ với cô. Chăm sóc cô Gin cẩn thận nhé, đây là nhiệm vụ của cô đấy. Tiếp theo đó là tiếng tút tút kéo dài trong vô vọng. Tôi nghe mà não hết cả ruột gan. Sao anh ta biết được nhở? Ai nói cho anh ta nghe? Suy nghĩ một lát, tôi quay sang cô Gin đang chơi game trên điện thoại. Tôi mới hỏi thằng bé, Gin ơi, khi nãy ba nói gì với con? Cô Gin buông điện thoại xuống. Thằng bé nhíu mày nhìn tôi. Ba nói Gin lớn rồi, có đau ráng nhịn, không được khóc nhè ạ. Phải nghe lời mẹ, không được làm nũng mẹ nữa. Tôi mới hỏi lại, chỉ vậy thôi à Gin, ba nói thêm gì nữa không? Dạ hết rồi ạ. Xem ra vẫn còn tốt chán, chưa đến mức chửi tôi trước mặt cô Gin. Tốt, vẫn còn tốt. Sau chuyện của cô Gin, mối quan hệ của tôi với Châu Nhi có chút gượng gạo, không tự nhiên như trước. Chú Ba Vũ có đến gặp tôi xin lỗi chuyện của Châu Nhi. Chú ấy nói cô ấy còn trẻ người non dạ, cho nên cư xử chưa chín chắn. Tôi nghe thì nghe thế, chứ không có ý trách cứ hay bỏ đá xuống giếng làm gì. Nếu so về tuổi tác, tôi với cô ấy có khi bằng tuổi chứ chẳng hơn. Mà thôi, người ta nhận lỗi rồi, tôi đây cũng không bắt bẻ làm gì nữa. Đã là chị lớn thì phải biết nhường em, như thế mới ngoan chứ. Đến hết ngày công tác, chồng tôi chưa về. Tôi đến hỏi ba chồng, nghe ông ấy nói anh có việc ở lại giải quyết. Nghe thì thuyết phục đấy, nhưng sao tôi thấy ba chồng tôi có chút khác lạ. Cụ thể là ông ấy không nhìn thẳng vào tôi khi nói chuyện, kiểu cách có chút lảng tránh, không muốn nhắc đến chồng tôi. Sao thế nhỉ? Bộ có chuyện gì tôi không được biết à? Hai ngày sau, trong lúc cả nhà dùng cơm, người làm chạy vào báo chồng tôi về đến. Cô Gin đang chơi ghế sofa. Cô cậu nghe tin ba về thì nhảy xuống ghế chạy ào ra đón. Tôi nghe tin chồng về, cô bẽn lẽn đi ra. Nói gì thì nói, cũng là vợ chồng với nhau, trước mặt mọi người cũng nên tình cảm một chút cho đúng phép tắc. Cô Gin chạy trước, tôi đi theo sau. Sau lưng tôi là A Mỹ. Vừa thấy bóng dáng của chính quân đằng trước, chưa kịp mở miệng chào đón anh ta thì nghe tiếng ríu rít cứ nói không ngớt. Bước chân tôi chậm lại, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, lại có chút cảm giác lạ lạ khó tả. Cô gái xinh đẹp đi cùng chồng tôi là ai đây? Sao lại thân thiết tới mức khoác tay khoác chân nhau thế kia? Là ai? Ai có thể khiến chồng tôi cười tươi khi nói chuyện? Rốt cuộc là ai? Có phải đây là Tiểu Kiều à? Chính quân nhìn thấy cô Gin, anh ta vội đi nhanh chỗ thằng bé, rồi cúi người ôm chặt con trai vào lòng. Cô Gin nhớ ba, cứ dúi mặt vào người chính quân. Tôi thấy vậy lấy đi tới ngăn thằng bé, sợ một lát chạm đến vết thương trên trán thằng bé. Anh cẩn thận đấy, đừng chạm vào trán của con. Chính quân lúc này nhớ ra, anh ta nhìn chằm chằm vết thương được băng bó cẩn thận trên trán cô Gin. Mày nhăn lại trông có vẻ không hài lòng. Nhìn xong, anh ta quay sang tôi. Bác sĩ nói thế nào? Tôi trả lời, cũng không nguy hiểm gì lắm đâu, ổn rồi. Anh dịch đầu sang trái, cất giọng chất vấn nói với A Mỹ sau lưng. Cô trông cậu chủ kiểu gì? Sao để thằng bé bị thương nặng thế hả? A Mỹ mặt đỏ bừng, cô ấy ấp úng mãi mà không nói được. Thấy cô ta như vậy, tôi đột nhiên tốt tính. Thôi, anh đừng trách cô ấy nữa, cô ấy đâu có muốn thế. Vừa dứt lời, chính quân chuyển sang nhìn tôi. Hai mắt anh ta đanh lại, ánh nhìn có chút ý tứ cảnh cáo. Tôi thấy vậy cũng cảm thấy lo lắng, rụt cổ xuống chứ không dám lớn tiếng manh động nữa. Mày chính quân giữ liêm sỉ cho tôi đấy. Anh ta chỉ cau có một chút chứ không đến mức lên tiếng phàn nàn hay cằn nhằn. Coi như có tình người đi. Tôi hết sức vì thằng bé rồi. Mấy đêm hai bọng mắt thâm đen hết cả rồi. Chưa kể sáng nay còn chuyển sốt. May sốt nhẹ cho nên đứng đây mà đón anh ta đấy. Mà quên, nãy giờ lo chuyện cô Gin mà quên mất cô gái đang đứng sau lưng. Nghĩ nghĩ tôi liền lú đầu ra nhìn. Trong tròng mắt là hình ảnh cô gái với dáng người thon gầy, gương mặt trang điểm kỹ càng, lại có chút cầu kỳ. Đôi môi đỏ hồng, chân mày bén nhọn, mũi cao mắt sáng long lanh, nói chung ngũ quan cân đối, sắc nét xinh xắn. Quan trọng nhất, nước da trắng bóc, thêm hai quả đồi trùng trùng điệp điệp, ăn đứt tôi mấy phần rồi. Eo, cái cặp loa kia cúp bao nhiêu nhỉ? D, C hay là DD? Tò mò thật đấy. Thấy tôi cứ dán mắt vào ngực của mình, cô gái trước mặt có chút lúng túng. Cô ấy đi đến chỗ tôi, đứng song song bên cạnh chính quân, hai mắt long lanh rồi hỏi anh ấy. Anh Quân, đây là chị Lâm à? Chính Quân gật đầu, giọng dịu hơn khi nói chuyện với tôi. Ừ, cô ấy đấy. Cô gái trước mặt nở nụ cười tươi như hoa. Cô ấy chìa một tay trước mặt tôi. Chào chị Lâm, em là Trâm, là em gái của anh Quân. Nhà em lúc trước là hàng xóm của anh ấy, sau này cả nhà di cư sang Mỹ, cho nên em theo sang đấy luôn. Nghe mọi người nhắc đến chị đã lâu, nay mới có dịp gặp gỡ. Phải nói là chị xinh thật đấy, xinh hơn trong ảnh, xinh hơn trong tưởng tượng của em. Được khen tôi thích cười tít cả mắt. Công nhận cái cô Trâm này có mắt nhìn người đấy. Mới gặp thôi mà khen chuẩn thật. Có mấy người nhìn chuẩn như thế đâu. Tôi đây thích quá đi mà. Vừa tươi cười tí tửng, tôi vừa trả lời lại. À, cảm ơn em. Em quá khen chị rồi. Trâm vừa nói với tôi, cô ấy vừa cười rạng rỡ. Em nói thật mà chị xinh thật đấy. Thảo nào anh Quân thích chị như vậy. Nghe câu này tôi bất giác nhìn sang Chính Quân, lại thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm. Ơ kìa, thử nhìn xem mặt anh ta có giống đang quan tâm tới tôi không. Cái tên này chỉ giỏi nói cho oai thôi, anh ta mới yêu thương gì đến tôi đâu chứ. Mặc dù biết lời nói không có thật, nhưng tôi lịch sự cảm ơn Trâm. Cảm ơn em Trâm nhé. Trâm nói mấy lời khách sáo với tôi, nào là xinh, hợp với Chính Quân, hai bọn tôi trông xứng đôi vừa lứa. Nghe cô ấy nói tôi chỉ biết cười trừ cho có lệ, chứ thực tâm không mấy hứng thú với lời khen không có thực kia. Chào hỏi tôi xong, Trâm theo Chính Quân vào nhà chào hỏi những thành viên trong gia đình chồng tôi. Lúc thấy cô ấy xuất hiện, cả nhà vui mừng lắm. Cái người cao ngạo như má nhỏ cũng không nhịn được nở nụ cười chào đón. Chà, có bộ em gái này rất được lòng các thành viên trong gia đình chồng tôi. Ai nấy vui mừng khi cô ấy đến thế này. Chỉ duy nhất có tôi với Châu Nhi là hơi khựng lại, vì tôi không biết cô ấy là ai. Lại trông thấy những cái khoác vai ôm ấp đầy phóng khoáng của Trâm đối với cậu quý tử nhỏ Dương, tôi chắc chắn bọn họ phải từng thân thiết với nhau. Lần về nước này coi như hội ngộ. Sau bữa cơm, Trâm đến chào hỏi ông nội, lại được Thím Điệp kề cận má lớn đi dọn phòng cho cô ấy ở. Tôi nghe Trâm nói cô ấy ở lại đây khoảng 2-3 tháng gì đó để khảo sát tiến độ công việc ở nhà máy, trong thời gian này ở tạm nhà chồng tôi. Cả ba anh em Chính Quân khá thân với Trâm, mà thân nhất phải nói đến chồng tôi. Mặc dù biết bọn họ là anh em, nhưng nhìn những cái khoác tay đầy tình tứ, tôi lại không khỏi suy nghĩ mấy vấn đề linh tinh. Không biết do tôi vớ vẩn hay tôi đang nghĩ quá, tôi có cảm giác Trâm không hẳn đang xem ba anh em nhà họ Dương là anh. Đêm xuống, đợi sau khi cô Gin đi ngủ, Chính Quân về phòng. Vừa bước vào phòng, tôi nghe anh ta chất vấn chuyện cô Gin bị thương. Mặc dù biết anh ta chất vấn là đúng, nhưng chả hiểu sao tôi có thấy không vui, hay là đúng hơn có hơi tủi thân ý. Tôi nhìn phía anh ta nhạt giọng. Anh muốn biết chuyện gì thì tìm A Mỹ hay Vũ Lệ hỏi đi. Tôi không nghĩ là tôi phải trả lời từng chi tiết một cho anh nghe. Anh chỉ cần biết một điều, tôi không để cho cô Gin thiệt thòi vậy là được rồi. Chính Quân nhìn tôi, anh ta thoáng im lặng không trả lời. Vài giây sau, tôi thấy anh ta đi đi lại lại xuống chỗ tôi, đặt mông ngồi xuống cạnh tôi. Sao thế? Có chuyện gì khi cô không vui à? Tôi nhìn hướng khác có chút giận dỗi. Có chồng như anh á, không vui là đúng rồi, không cần có chuyện gì khác nữa. Chính Quân cho mày khó hiểu. Tôi làm sao? Tôi đi làm về đúng giờ, hạn chế rượu bia ăn chơi các thứ, tối nào cũng ngủ chung phòng với cô. Tiền tôi cho cô, quà tôi vẫn tặng. Cô không muốn tôi với cô ngủ chung giường, tôi chiều ý cô. Giờ cô trách tôi cái gì nữa? Tôi... Mà thôi đi, tôi nói anh cũng không hiểu được đâu. Thấy tôi có ý lơ đi, Chính Quân kéo tay tôi lại. Mắt tôi nhìn thẳng đối mặt anh, mắt đối mắt với anh. Vẫn là gương mặt nam thần không góc chết, tôi nhìn đến siêu vẹo cả lòng. Đôi môi hồng hồng có chút ẩm ướt. Cái gì mà tôi không hiểu được? Cô không nói, làm sao biết tôi không hiểu? Bị ép trả lời trong hoàn cảnh để ái muội thế này, dây thần kinh tôi nó cứ giật giật liên hồi. Mà mỗi lần đối diện với tên này, tay chân tôi cứ luống cuống hết cả lên, trong đầu cũng chả suy nghĩ được gì ra hồn. Người ta nói đúng, anh hùng khó qua mỹ nhân, mà nữ anh hùng thì càng khó qua của nam nhân. Đắm chìm trong đôi mắt đó, gương mặt đó, tôi chỉ có thể chết đứ đừ được thôi. Sao thế? Tôi hỏi sao không nói? Nhìn cái gì mà nhìn? Nghe anh ta hỏi lần nữa, kèm theo câu hỏi kia là gương mặt đầy tà mị. Tôi bị cuống theo nụ cười nhếch môi đến nỗi ngẩn cả người. May mà chút liêm sỉ còn sót lại vực dậy sự tỉnh táo trong tôi. Tôi vùng tay khỏi tay anh ta, trấn tĩnh bản thân rồi nói. Tôi nói là anh không hiểu được đâu, anh hỏi cái gì mà nhiều thế? Thấy tôi một mực không trả lời, anh ta hết cách, lại bén sang chuyện của cô Gin. Sau này có chuyện gì liên quan cô Gin, thông báo cho tôi một tiếng. Tôi giải quyết thay cô không cần phải khó xử như vậy đâu. Nghe anh ta nhắc đến chuyện này, tôi quay sang nhìn anh ta. Không phải tôi cũng cái gì cũng nhờ được anh. Tôi chấp nhận lấy anh, chấp nhận lấy một người đàn ông có con riêng. Tức là tôi chấp nhận con anh, cũng là con của tôi. Chuyện liên quan đến thằng bé không ít thì nhiều, tôi nghĩ tôi có quyền thay anh quyết định mà. Nếu anh tin tưởng tôi nhất định không để thằng bé chịu uất ức. Có thể tôi không tốt bằng mẹ ruột của nó, nhưng chắc chắn tôi tốt hơn những con người ngoài kia. Chính Quân nhìn tôi hồi lâu, ánh nhìn chứa vô vàn sự phức tạp. Tôi không biết anh ta có tin những gì tôi nói không, Nhưng tôi dám cam đoan, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tôi không phải muốn bao biện hay muốn lấy lòng anh ta, mà tôi thực sự quý mến thằng bé. Một đứa bé ngoan, đáng thương. Thằng bé nên được yêu thương nhiều hơn nữa. Chợt anh ta đưa tay xoa xoa sau gáy tôi, ánh nhìn dịu xuống. Tôi tin cô, yên tâm đi. Nhận ba chữ tôi tin cô từ chính quân, tim tôi có chút đập nhanh hơn so với bình thường. Không biết anh ta tin tôi thật không, nhưng dù sao tôi thực lòng cảm ơn anh ta, là thực lòng đấy. Gả vào Dương gia xem như tương lai của tôi bị mất đi một nửa. Cả quãng đời về sau coi như bán cho người Dương gia. Tôi lại không nguyện ý gả vào đây, cũng không nguyện ý đi lấy chồng ở độ tuổi này đâu. Chưa nói đến việc tôi với chính quân không hề có tình cảm gì với nhau. Thế nhưng từ ngày đầu tiên bước chân vào cửa nhà họ Dương, người đối xử với tôi tốt nhất lại là chính quân. Anh chấp nhận tất cả yêu cầu của tôi, ngay cả việc không động phòng anh cũng hoàn toàn đồng ý. Thử nghĩ xem, một cậu ấm trong tay đầy quyền lực như chính quân, hà cớ gì chiếu theo những yêu cầu vớ vẩn của tôi. Dù biết là anh ta có ý riêng của mình, nhưng như vậy cũng là tốt với tôi lắm rồi. Bất đắc dĩ lắm mới phải gả vào đây, được đối xử tốt như vậy là hạnh phúc mà. Trâm về lại nước, mấy ngày hôm nay đều là bạn bè đi chơi đây đó, rảnh rỗi thì đưa má nhỏ Châu Nhi đi mua sắm. Cô ấy có rủ tôi đi cùng, nhưng tôi luôn viện cớ phải chăm sóc cô ghi nên toàn từ chối. Trước giờ tôi không hợp với má nhỏ, sau chuyện của Châu Nhi thì lại càng không hợp. Bình thường ngoại trừ những lúc cần nói chuyện, tôi và hai người họ ít khi nói lắm, có tiếp xúc cũng là khá gượng gạo gò ép thôi. Có thể nói ở cái nhà này tôi chả về phe ai, không thân với má lớn quá cũng chẳng hợp với má nhỏ. Tôi cứ nhàn nhàn như vậy mà sống qua ngày, rồi từ từ cũng vào quỹ đạo quen thuộc thôi. Sáng nay mẹ tôi gọi cho tôi, bà hỏi Tết năm nay có được về nhà ăn Tết với bà không. Tôi không biết là có được về hay không nữa, nên tôi chưa trả lời cho bà biết được. Mà mẹ tôi cũng chỉ hỏi thế thôi, chứ bà có ép tôi phải về đâu. Bà dặn dò tôi, hỏi dò chồng trước, nếu anh ta cho về thì về, không thì cũng không sao, đừng làm chồng khó xử. Mà nghĩ đến mẹ tôi lại thấy xót cho bà quá. Giao thừa năm nay chắc bà mừng sinh nhật cho ông ngoại một mình. Cái buồn của việc có con gái đi lấy chồng xa, luôn luôn là để lại cha mẹ già lủi thủi một mình khi Tết đến xuân về. Thú thực, tôi với chị gái An Như là chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ tôi vốn là vợ lớn, nhưng khi biết cha tôi có người đàn bà khác, bà chẳng mấy may suy nghĩ quyết định ly hôn. Đời sinh ra tôi, bà ôm tôi một mình về quê sinh sống, không cần chồng, chỉ cần duy nhất một mình tôi. Sau này khi cha tôi đến tìm, tôi đã phải khổ sở lắm mới được đồng ý để thay chị Như gả cho nhà họ Dương. Ban đầu bà không đồng ý, nhưng khi biết tin chị Như chết, lại thấy cha tôi quỳ gối suốt mấy giờ đồng hồ trước bàn thờ ông ngoại đến nỗi ngất xỉu, mẹ tôi cuối cùng phải đồng ý. Cha tôi một phần vì muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, một phần vì muốn cứu đứa con trai phá gia chi tử mà không hề tiếc hạ thân mình xuống cầu xin mẹ tôi. Ông còn nói, nếu như mẹ tôi không đồng ý, nhà họ Lê của ông coi như tiêu tàn dưới tay tôi. Nghe thì vô lý, nhưng không hiểu sao mẹ tôi khiếp sợ. Bà thực sự coi trọng nhà họ Lê, coi trọng một gia tộc chỉ còn lại vỏ bọc bên ngoài, bên trong thì rỗng tuếch. Bà nói, ông nội từng rất yêu thương bà, bà biết trước mối quan hệ từ lâu, nhưng không nghĩ chị Như lại chết, trách nhiệm đổ hết lên đôi vai tôi. Thôi coi như là số phận của tôi coi như vậy rồi, chạy đâu thoát được ý trời. Sau khi nhận lời cha, tôi theo ông ấy về lại thành phố. Học qua vài ngày nghi lễ phép tắc, tôi mới để cha đến nhà họ Dương ra mắt. Ông nội chồng tôi khi đó thích tôi, ông bảo là trông tôi thông minh lanh lợi, tướng mạo có phúc phần hơn chị gái. Đáng lý tôi được gả cho anh cả giống như chị Như, nhưng ông nội thương chị gái đã chết của tôi, nhường lại cho tôi quyền quyết định gả cho cậu nào. Chuyện này chỉ có tôi, ông với cha tôi biết, hoàn toàn không có người khác biết. Chỉ là không biết sau đó thế nào, ông nội đổi ý muốn gả tôi cho chính quân. Đến mãi khi kết hôn, tôi không hiểu lý do vì sao ông nội thay đổi lời hứa nhanh như vậy. Cha tôi rất muốn gả tôi cho chính Vũ. Ông ấy mấy lần đề cập chuyện này với tôi, nhưng khi ấy tôi chưa nói cho ông biết quyết định của tôi là gì. Thực ra tôi biết cả chính Uy từ trước, thiện cảm dành cho anh nhiều hơn trong số ba người bọn họ. Chỉ là tôi có ấn tượng quá mạnh với chính quân. Nếu như tôi có quyền chọn, tôi nhất định chọn chính quân. Một đứa trẻ sinh ra ở hào môn lại không có cha mẹ bên cạnh, lại có thể thành công mức độ này, e rằng đây không phải người tầm thường, mà là mẫu đàn ông như vậy, thực sự tôi thích lắm. Ngồi thơ thẩn ngoài vườn, lại nhìn thấy bụi cây sơri đầy trái trước mặt. Nhìn trái trổ đỏ rực, tôi lại có chút thèm thuồng muốn ăn. Sai người đi tới há một ít rửa sạch, rồi đem ra nhâm nhi cho đỡ buồn. Vừa ăn vừa gật đầu khen trái cây trong vườn này sao mà tốt quá. Bé Thà thấy tôi đi ăn trái cây trong vườn, con bé đi hái cho tôi thêm xoài, mận, rồi mấy quả vú sữa to tròn. Để hết trái cây lên bàn, tôi vừa đút sari cho cô Gin ăn, vừa thích thú hỏi con bé. Nhà mình trồng cái gì cũng tốt thật đấy, chắc không cần phải ra chợ mua trái cây đâu hả Thà? Bé Thà nó gật gật. Đúng đấy mợ ạ, thường thì ngày nào cũng có người hái trái cây trong vườn, tại bây giờ chưa tới mùa trông trông đi mợ. Tới mùa mợ ăn mệt nghỉ luôn. Tôi gật gù đút cho cô Gin thêm một trái sơ ri đỏ. Tôi quay sang hỏi thằng bé, Gin đi ăn sơ ri à con? Cô Gin gật đầu cười hì hì, nhìn bộ dáng vừa ăn vừa lựa hạt để nhả ra mà trông buồn cười khủng khiếp luôn ý. Tôi với thằng bé vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Cô Gin còn đút sơ ri cho tôi ăn nữa chứ. Thấy thằng bé chịu tiếp nhận người mẹ xa lạ như tôi, tự nhiên tôi cũng thấy vui vui trong lòng. Ngồi ăn một lát, anh cả ở trong phòng ra ngoài vườn hóng mát. Thấy tôi và cô Gin đang ngồi ở tròi, anh liền cho người làm đẩy xe lăn đến cùng với bọn tôi. Hai mẹ con nói gì vui quá trời vậy? Nghe anh hỏi tôi mới trả lời, em đang kể chuyện cười cho cô Gin nghe ạ. Anh cả đẩy xe đến bên cạnh cô Gin, anh xoa xoa đầu thằng bé mỉm cười. Cô Gin ăn cái gì ngon thế? Cô Gin quay sang anh cả, cô cậu nhặt một trái sơ ri chỉ đến trước mặt anh ấy, giọng líu lo. Bác cả ăn sơ ri không ạ? Sơ ri ngon ạ. Anh cả đang vui vẻ nghe cô Gin hỏi vậy, chân mày anh cau lại. Anh quay sang nhìn bé Thà, giọng có chút nghiêm túc. Sơ ri này ở đâu vậy? Bé Thà có chút lúng túng, nó chỉ tay trong vườn. Dạ cậu cả, con hái trong vườn nhà mình. Vừa nghe bé Thà trả lời, anh cả vội chộp lấy sơ ri trên tay cô Gin, giọng anh gằn xuống. Sau này không được hái cây trong vườn cho mợ hai với cậu nhỏ ăn nữa, nghe rõ chưa? Bé Thà bị quát vô cớ, con bé ngẩn mặt ra không hiểu chuyện gì. Lát sau hai má đỏ ửng lên trông như muốn khóc ấy. Thấy anh cả đột nhiên thay đổi thái độ, tôi thấy hết sức ngạc nhiên. Đang định hỏi anh nguyên nhân tại sao, anh đã trả lời trước. Mùa này đang phun thuốc trừ sâu, cái con bé này sao lại vô ý như vậy? Ăn vào lỡ có chuyện gì thì sao, ai gánh nổi trách nhiệm? Tôi lúc này hiểu ra vấn đề. Hèn gì cả bụi sơ ri chín đỏ thế này không ai hái, để nó rơi rụng khắp dưới đất. Nhưng dù sao cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Bà nãy bé Thà có rửa sạch với cả ngâm muối rồi, có ăn cũng không đến mức nào. Anh cả, anh đừng trách con bé, tại em không biết nên bắt con bé hái xuống cho em đấy ạ. Thấy tôi nhận lỗi về mình, anh cả chân mày giãn ra một chút, nhưng vẫn có chút khó chịu. Anh liền bảo bé Thà đem trái cây trên bàn vứt đi hết, rồi bảo con bé ra siêu thị mua cái khác cho cô Gin và tôi ăn. Tôi định bảo không cần, nhưng chưa kịp nói, bé Thà cuống quýt chạy đi mất. Con bé có vẻ sợ anh cả lắm. Cô Gin nãy giờ ngồi im re trong lòng tôi, thấy anh cả quát lớn tiếng, thằng bé chắc sợ, không dám líu lo hò hét tiếng nào. Biết là mình làm cho cháu nó sợ, anh cả liền đưa tay bồng cô Gin để cho thằng bé ngồi vào lòng anh. Sau đó anh bắt đầu giải thích, tại sao lại không được ăn sơ ri ở đây? Mà công nhận cô Gin rất chịu tiếp thu, anh cả nói gì thằng bé cũng gật gật đầu ra vẻ như đã hiểu. Trông một lớn một nhỏ, cứ như hai thầy trò mà tôi không khỏi buồn cười. Giải thích cho cô Gin xong, anh quay sang chỗ tôi dịu giọng. Sau này em đừng ăn trái cây trong vườn nữa, nếu muốn ăn thì nói với nhà bếp hay dặn thím Điệp thì mới kêu người mua cho em. Tôi cười cười, trái cây trong vườn cũng tốt mà anh, em thấy cây nào cũng sai chĩu quả, mà cây lại là nhà mình trồng, chắc chắn đảm bảo hơn ở ngoài. Nhà em cũng trồng nhiều cây ăn quả lắm, tới mùa là ăn không hết luôn, toàn phải đem đi cho hàng xóm ăn phụ ấy. Anh cả lắc đầu căn dặn, cũng không tốt lắm đâu, nhà mình trồng để đẹp chứ không phải để ăn. Sau này em đừng ăn lung tung, nếu muốn ăn thì nên ăn trái cây nhập ở cửa hàng về, vừa an toàn vừa chất lượng. Em muốn ăn gì để anh dặn thím Điệp ngày mai đem về cho em. Tôi lắc đầu, dạ không cần mắc công như thế, em cũng không thèm ăn gì cả, tại vì thấy cây trái sai cho nên là em thích vậy thôi ạ. Ừ, sau này muốn ăn gì cứ nói với người làm, em hiểu chứ? Tôi gật đầu, mặc dù có chút khó hiểu với vụ trái cây trong vườn, nhưng trên hết tôi cảm ơn ý tốt của anh cả. Phải công nhận một điều, nhà càng giàu vườn trái cây càng to thì lại càng phức tạp. Eo ơi, để cả trái cây trong vườn mà không cho ăn, đủ biết cuộc sống vương giả nó hách não đến mức nào. Tôi ấy chính quân không về nhà. Lúc tối anh có gọi cho tôi bảo có chuyện quan trọng cần giải quyết. Chuyện anh về hay không cũng không mấy quan trọng, nên tôi chỉ bảo anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Đến giữa khuya trong cơn ngủ mê man, tôi chợt nằm chiêm bao, thấy tôi đang bồng cô Gin ngồi chơi trong vườn. Trên bàn chỉ có cái rổ trái cây đầy ắp. Tôi lúc đó nhìn đến phát thèm thuồng. Cô Gin cũng muốn ăn trái mận trên bàn. Hai tay cu cậu cua quàng khắp nơi. Cả mẹ cả con đang định cho trái cây vào miệng thì từ đằng xa bóng người phụ nữ nhìn tôi chăm chăm. Tôi vốn dĩ không để ý cho đến khi cô Gin chỉ tay vào chỗ người phụ nữ kia đứng, cua tay loạn xạ khắp nơi. Tôi ngước mắt nhìn lên, tim như muốn dừng đập khi thấy người phụ nữ với gương mặt đầy máu. Cô ta, ôi trời ơi, cô ta không có da mặt, hoàn toàn không có mảnh da nào ngoài hai hốc mắt sâu hoắm. Tôi sợ đến nỗi ôm cô Gin chạy không vững. Tôi cứ chạy cho đến khi nghe giọng nói quen tai, tôi mới bừng tỉnh. An Lâm, cô sao thế? An Lâm. Tôi bật người ngồi dậy, nhìn người đàn ông trước mặt mình chính quân. Là anh ta. Cuối cùng đây là giấc mơ thôi à? May quá. Tôi bật người ngồi dậy, mồ hôi tôi tuôn rơi, rồi vội vàng lấy tay lau trên cổ trên trán, đưa tay lên ngực kiểm tra. Tim đập mạnh đến mức không cảm giác gì được. Sợ thật đấy. Giấc mơ khi nãy quả thực quá đáng sợ. Cô sao thế, An Lâm à? Nghe tiếng gọi, tôi giật mình nhìn sang. Lúc này nhớ đến chính quân đang ngồi trước mặt. Thấy anh ta, trong lòng tôi có chút cảm giác an toàn. Tôi thở nhẹ một hơi, đưa tay vuốt vuốt ngực. Thấy tôi không trả lời, chính quân lại hỏi. Cô có sao không? Gặp ác mộng đấy à? Tôi gật đầu nuốt nước miếng, sau đó mới nói rõ ràng ra được. Ác mộng ghê quá. Thấy cái gì mà hét loạn lên vậy? Thấy ma ấy. Ma ở đâu mà ma? Chắc cô coi mấy cái phim linh tinh đúng không? Nghe anh ta nói tôi mới nhớ, mấy hôm nay tôi theo dõi bộ phim kinh dị hài. Nó là phim hài chứ cũng rùng rợn rất phết. Hồi trưa vừa mới coi hết bộ phim, chắc do coi nhiều quá tôi nằm mơ thành ra như vậy. Nhìn mặt tôi ngẩn ra, chính quân nheo nheo mắt. Anh ta cằn nhằn. Tôi nói rồi, cô nên xem ít phim thôi. Có thời gian rảnh đọc sách hay hơn là xem mấy cái phim nhắng nhít. Cô biết đi cô bây giờ người ta gọi là gì không? Tôi tò mò. Là gì cơ? Chính quân cười nhếch môi, giọng đều giả. Tẩu hòa nhập ma. Tôi liếc mắt nhìn anh ta lèm bèm. Ai mượn anh quan tâm tới tôi mà giờ anh trách móc? Tôi không muốn quan tâm đến cô. Sau này con la hét nhập tâm như đóng phim ấy. Đừng có bấu víu vào tay tôi. Tôi định đi ngủ luôn rồi, chứ tôi không rảnh mất thời gian ngồi đây nghe cô nói. Tôi hừ một tiếng, nhìn cái bộ dáng đáng ghét của anh ta. Tôi nhả giọng. Vâng, tôi phải cảm ơn anh. Chính quân nhún vai. Tất nhiên. Không có tôi kêu cô dậy thì chắc giờ này cô bị yêu quái nhai tươi nuốt sống rồi. Sau này nên coi phim siêu anh hùng ấy. Có gì có biến ra sức mạnh. Dân chơi ai đi xem phim kinh dị, xem đến cuối cùng toàn chết hết thôi. Tên này nói cũng đúng. Phim kinh dị chủ yếu là chết sạch, từ diễn viên phụ cho đến diễn viên chính. Ghê thật. Thôi, sau này không xem nữa thì hơn. Ai... Thôi ngủ đi, tôi đi ngủ đây. Thấy anh ta nằm xuống ghế sofa, lại nhìn đèn vẫn còn. Tôi dịu giọng hỏi. Đèn ngủ có tắt không? Chính quân không mở mắt nhưng miệng trả lời. Cô vừa gặp ác mộng đấy, thôi cứ để đi. Thôi được rồi, cảm ơn anh trước. Nằm xuống giường, tôi kéo chăn đến ngang bụng, mím môi khẽ hài lòng cười. Xem ra tên này là người biết quan tâm đến người khác ấy chứ. Anh ta vốn có thói quen không bật đèn ngủ, cứ để phòng tối om. Anh ta bảo ngủ như vậy quen rồi. Tôi mặc kệ, miễn anh ta ngủ là được. Thế mà hôm nay vì tôi gặp ác mộng cho nên chịu để đèn. Xem ra có chút tình người rồi đây. Ngày hôm sau tôi dậy khá là trễ. Lúc xuống dưới nhà, mọi người đang dùng bữa sáng gần xong. Thấy tôi, cái châm nó khẽ kêu lên. Chị Lâm, chị ngồi xuống đi. Em định lát nữa kêu người làm đánh thức chị. Chị xuống rồi thì ăn sáng luôn đi ạ, cho mau khỏi bệnh. Tôi có hơi hoang mang một chút. Bộ tôi bị bệnh gì à? Chính quân đang dùng bữa sáng. Thấy tôi mặt ngu ngơ, anh ta nhạt giọng. Đêm qua sốt ngủ muộn, xem không ngủ thêm chút nữa đi, xuống sớm thế làm gì? Ngủ muộn, sốt. À tôi biết rồi. Chắc anh ta nói dối cả nhà. Tôi bị sốt, tôi không xuống ăn sáng được đây mà. Eo, nay chồng mình lại tốt với mình thế cơ à? Nghĩ nghĩ nhưng đi đến bàn ngồi xuống. Tôi dịu giọng nói với cả nhà. Dạ con xin lỗi, con xuống trễ ạ. Hôm qua con ngủ muộn quá ạ. Ba chồng nhìn tôi, ông cười nhẹ. Không sao không sao. Cả nhà cũng vừa ăn, con ăn đi, ăn rồi uống thuốc. Má lớn cũng cất giọng dịu dàng. Để má dặn nhà bếp nấu đồ bồi bổ cho con. Con gái ăn nhiều một chút vào. Con với cả bé Nhi, hai đứa ốm quá. Tôi cười trừ. Châu Nhi cất tiếng lảnh lót. Bây giờ chuộng kiểu con gái ốm càng xinh ấy má. Má lớn lắc đầu chịu thua. Gớm, ốm quá người ta nhìn vào lại nói là không cho các con ăn cơm thì khổ. Tròn lên một tí đi, má thấy như thế mới xinh. Cái Trâm cũng phụ họa. Con dâu ý kiến với gì? Cô tí thịt thì trông đẹp hơn gì à? Chú ba Vũ lại cười nói, một tí thôi nha Trâm, chứ nhiều tí oải lắm. Cả nhà cùng cười. Tôi mặc dù thấy không có gì buồn cười, nhưng vẫn cong môi cho có lệ. Gắp chút ớt cho vào tô bún, đang định cho vào miệng, Chính Quân gắp thêm cho tôi một lát thịt bò. Anh ta nhỏ giọng, ăn nhiều vào để có sức mà gặp ma còn chạy kịp. Tôi lườm nguýt anh ta, mới sáng sớm mà đã cả khịa tôi. Tôi không nghĩ anh ta cũng có vẻ có máu cả khịa như vậy đấy. Mặc kệ anh ta nói gì, tôi gắp bún ăn ngon lành, tỏ vẻ chẳng quan tâm đến anh ta làm gì cả. Cả khịa phải gặp cả lâu thì mới sợ. Sau bữa sáng mà lớn sai Thím Điệp đem lên cho tôi chén thuốc sắc màu nâu nhạt, uống vào có chút vị đắng cay nồng. Thím Điệp nói đây là thuốc giải cảm gia truyền rất tốt. Lúc trước mỗi khi chồng tôi bị cảm, bà cũng nấu thuốc này cho anh ta uống. Uống một chén là khỏi ngay, không cần uống thêm thuốc tây cho nóng. Vì để không phụ lòng má lớn, tôi uống hơi cạn. Uống xong nhai viên kẹo đường cho bớt cái đắng của thuốc. Đợi tôi uống xong, Thím Điệp đem chén thuốc ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã gặp Chính Quân đi vào. Tôi nghe anh ta hỏi, thì lên đây có chuyện gì vậy? Thím Điệp trả lời, dạ cậu hai, bà biểu tôi đem thuốc giải cảm xuống cho mợ hai uống. Thuốc giải cảm? Dạ đúng cậu. Thôi được rồi, Thím đi xuống đi. Đợi Thím Điệp đi xuống, Chính Quân cũng đi vào trong. Thấy tôi đang nhăn nhó ăn kẹo, anh ta mới hỏi, thuốc đắng lắm à? Ừ, siêu đắng luôn ý. Đắng quá không uống được thì đừng uống nữa. Tôi lắc đầu, ý tốt của má lớn, không uống không được mà. Chính Quân mở tủ lấy áo sơ mi, anh ta lại nói, sau này thấy đắng quá thì đừng uống, cứ bảo Thím Điệp để đó rồi đổ đi, cần gì phải làm khó mình. Nhưng mà uống cũng tốt mà. Anh ta quay sang nhìn tôi khẽ nhếch vai, tôi nói như vậy cô nghe không thì tùy cô, sau này đừng có khóc lóc. Tôi cắn nốt phần kẹo đường còn lại, vừa nhai vừa nói, anh yên tâm, tôi có khóc lóc cũng không khóc với anh đâu. Tùy cô. Anh ta để lại một câu trống lốc rồi rời đi. Cái tên này đúng là không thể làm cho người ta thích nổi. Người gì mà cục xúc dễ sợ, y như oan gia từ kiếp trước ấy. Sáng sớm ngày mùng 1, tôi theo má lớn đi chùa, rồi về từ đường nhà họ Dương thắp nhang cùng bái gia tiên. Má lớn là người đã quy y Tam Bảo, ngày nào bà cũng tụng kinh niệm Phật, hàng tuần thì đi chùa thắp nhang cúng dường. Má lớn không ăn mặn, bà ấy chỉ ăn chay, đến bữa cơm cũng có khẩu phần riêng dành cho người ăn chay. Má lớn nhìn thì có vẻ nghiêm trang khó gần, nhưng thực chất bà ấy dễ chịu. Bà chỉ khó khăn với duy nhất một mình má nhỏ thôi. Đối với đám trẻ bọn tôi, bà ấy lúc nào cũng quan tâm đối xử ôn nhu tâm lý. Mà cũng phải, má lớn mà không khó chịu với má nhỏ, chắc bà ấy còn ngang ngược hơn chứ không phải đùa đâu. Mày có má lớn kìm cập, may mà có má lớn kìm cập mà má nhỏ còn tự tung tự tác tới như vậy. Không kìm bá lại, ai mà sống chung cho nổi chứ. Má lớn đi trước, tôi đi theo sau. Sau tôi nữa là Thím Điệp. Vừa đi má lớn vừa chỉ tay rồi căn dặn tôi, sau này có thời gian rảnh theo má đi chùa. Đi chùa nhiều thì càng tốt nha Lâm. Mỗi ngày niệm kinh khoảng chừng 10-15 phút cũng rất là tốt đấy. Vừa giải được nghiệp, vừa tạo phúc phần cho con, cho chồng con, con cái của con sau này. Không có gì tốt bằng nương tựa vào các ngài. Con cứ tin má đi. Tôi gật gật, dạ vâng ạ, con tin chứ má. Lúc ở nhà con thường theo mẹ con đi chùa, ngày rằm cũng hay ăn chay ạ. Má lớn gật đầu hài lòng, ừ thế cũng tốt. Hai bà con nói với nhau một chút, đến trước cửa từ đường. Thấy má lớn đến, má nhỏ với Châu Nhi đi tới cười cười. Chị hai, em chờ chị nãy giờ. Má lớn cười khuôn phép, bà trả lời, tới trước thì cứ vào trước đi, đợi làm gì. Má nhỏ vẫn là khép nép dưới má lớn. Bà ấy nói, em làm sao vô nhà trước mà không có chị? Đợi chút có sao đâu ạ. Vậy vào trong nhà thôi, đứng ở đấy hốc nắng lắm. Dạ vâng. Hai người bọn họ vào trước, tôi với Châu Nhi theo vào sau. Sau khi thắp hương dâng trà, má lớn dẫn theo bọn tôi về nhà. Từ đường nhà họ Dương thông với nhà đang ở chỉ cách nhau có khu vườn. Lúc cả về đây, tôi cũng có tới từ đường dâng hương, nhưng lúc đó đi cửa lớn cũng không biết từ đường có cửa hông thông với vườn nhà thế này. Lúc đi sắp tới cửa hông, Châu Nhi bỗng nhiên khều khều tay tôi. Cô ấy nói nhỏ, chị hai, người đó là ai thế? Tôi quay sang nhìn cô ấy, tôi hỏi, ai, em nói ai cơ? Châu Nhi chỉ tay về sau lưng, chỗ gốc cây bồ đề. Cái kia chị không thấy à? Tôi nhìn hướng tay cô ấy, có chút giật mình khi thấy bà lão tóc bạc phơ ngồi hút thuốc lá. Tôi nhìn bà ấy, bà ấy nhìn lại tôi, gương mặt có hơi nhăn nheo, nhưng trông lại thì khá dữ. Đặc biệt là đôi mắt. Tôi không nghĩ đôi mắt sáng quắc kia là mắt của bà lão tóc bạc. Nhìn bà ta sợ quá, sao để người gian gian như vậy ở nhà mình, kỳ quá. Tôi cũng thấy hơi lạ, không biết bà lão kia là ai mà ở trong đất nhà họ Dương, đã vậy được ở trong đất từ đường nữa chứ. Nghe bọn tôi nói chuyện, má nhỏ lên tiếng, giọng điệu phàn nàn khinh rẻ. Bà già kia sao vẫn còn ở đây hay vậy, cứ tưởng chết rồi chứ nhỉ. Mà lớn đang đi ở phía trước đột nhiên cất giọng nghiêm nghị. Đừng có nói lung tung, người vào được đây tức là người của nhà họ Dương, cẩn thận mồm miệng một chút. Bị mà lớn cảnh cáo, má nhỏ hậm hực quay lại lườm nguýt bà lão kia một phát, rồi mới dậm chân bỏ đi. Châu Nhi thấy vậy cũng đi sát theo sau má nhỏ. Tôi đi cuối cùng. Đến lúc bước ra khỏi cửa hông, tôi quay đầu nhìn phía bà lão kia một lần nữa. Chỉ là lúc tôi ngoái đầu nhìn về phía bà ấy, tôi vô tình nhìn thấy bà ấy đang nhoẻn miệng cười với tôi. Tay bà ấy vẫy vẫy, ý bảo tôi đi đi. Eo ơi, da gà da vịt dựng hết cả lên. Tôi cuống hai chân đến mức sắp cóp cả vào nhau. Mãi từ khi bước ra khỏi khu đất từ đường, tôi mới thở phào một hơi cảm thấy an tâm. Trời đất ạ, bà lão ấy cớ gì mà cứ nhìn tôi cười. Cái nụ cười kỳ dị đến mức kinh dị. Đúng, kinh dị thật đấy. Nụ cười bà lão ở khu nhà từ đường cứ gây ám ảnh cho tôi. Không hiểu sao tôi có cảm giác nụ cười ấy không chỉ đơn giản là nụ cười xã giao. Mà nếu không phải xã giao, tôi không đoán được bà lão ấy có ẩn ý gì. Nói chung khó hiểu thật đấy. Buổi tối sau khi đọc truyện Du cho cô Ghiên ngủ, tôi với bé Thả hì hục ôm một chồng sách lên trên phòng. Đặt chồng sách vừa mới mua lên trên bàn, tôi quay sang nói với bé Thả. Thôi được rồi, em cứ để đây đi, lát mở sắp xếp lại. Bé Thả tranh với tôi. Ấy, mở để em xếp cho, mở chỉ chỗ đi, em sắp xếp gọn vô rồi em xuống nhà. Tôi xua tay, thôi không cần đâu. Cái này mợ tự làm được, em cứ xuống nhà trước đi nhá, cứ đi đi. Dạ, để em xuống nhà nha mợ. Có gì mợ cứ kêu em nhá. Ừ, mợ biết rồi, em đi đi, ngủ sớm nhá. Bé Thả đi xuống dưới, tôi trong phòng tiếp tục phân loại sách, rồi sắp xếp chúng lên kệ cho ngăn nắp. Lúc Chính Quân về, vừa hai tôi mới sắp xếp xong. Thấy tôi đứng nhìn tủ sách cười thích thú, anh ta đi tới nhìn tôi, cất giọng nhàn nhạt. Cái gì thế? Sách ở đâu mà chất đầy lên tủ của tôi vậy? Tôi cười khoái chí. Sách tôi đấy, tôi vừa mới mua. Chẳng phải anh kêu tôi có thời gian rảnh thì đọc sách à? Chính Quân nhìn tôi kiểu ngạc nhiên, rồi anh ta đi lại tủ sách, nhìn kỹ một vòng. Sau đó quay lại nhìn tôi, khoai môi giật giật giật. Sách á? Cô gọi đây là sách á? Thì dĩ nhiên, anh không thấy à? Chính Quân cười khinh. Toàn chuyện ma, chuyện kinh dị, chuyện tâm linh đủ các thể loại, cô bảo là sách. Tôi nói một đằng, cô toàn làm một nẻo. Bộ cô nghĩ đọc sách là không nằm mơ thấy bị ma dí à? Có hơi mất hứng, tôi bĩu môi nói. Kệ tôi đi, ma dí cũng là dí tôi, chứ dí anh đâu. Cùng lắm, tôi nằm mơ thấy đang đọc sách bị ma dí thì có cái gì mà ghê gớm. Nó cũng không có dí anh được, anh đừng xỉ vả tôi như vậy. Anh ta lắc đầu nhìn tôi, rồi buông ra một câu đầy bất lực. Tùy cô, đến lúc bị ma dí, ôm cái tủ sách này mà chạy chứ đừng có ôm tôi. Tôi xì một tiếng về phía anh ta. Người nhát gan như anh ta biết gì về thế giới huyền ảo mà nói chứ. Mà nhắc đến chuyện này, tôi nhớ đến bà lão buổi sáng tôi mới gặp. Sẵn dịp có Chính Quân ở đây, tôi mới hỏi anh ta. Này Chính Quân, có chuyện này tôi muốn hỏi anh ấy. Chính Quân vừa cởi cúc áo sơ mi vừa trả lời. Nói đi. Tôi đi tới gần anh ta khẽ hỏi. Anh có biết bà lão ở khu nhà từ đường là ai không? Anh ta quay lại nhìn tôi, chau mày lại. Bà lão ở khu từ đường á? Ừ, phải rồi. Khi sáng tôi có gặp một bà lão ở từ đường, thế lạ cho nên muốn hỏi anh. Có phải bà lão tóc rối không? Tóc rối? Phải, bà ấy đấy. Chính Quân uống nước lọc rồi nhàn nhạt nói. Hình như người quen của ông nội, tôi không rõ nữa. Nhưng nếu gặp bà ấy thì chào hỏi một tiếng, dù sao cũng là bậc trưởng bối. Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Khi sáng nghe má lớn cảnh cáo má nhỏ, giờ lại nghe Chính Quân nói vậy, sau này gặp lại bà lão tôi phải hỏi đàng hoàng mới được. Có gần tháng nữa đến Tết Nguyên Đán, nhà chồng tôi có vẻ chuẩn bị sẵn sàng cho dịp Tết năm nay. Chuyện xin về nhà mẹ đêm giao thừa, tôi không biết có xin được không nữa. Chuyện này tôi chưa nói với Chính Quân, mà không biết ý anh ta thế nào nữa. Chuyện chi tiêu trong nhà trước giờ do bác Thuận quản gia quản lý. Đứng trên bác Thuận chính là ông nội chồng tôi. Má lớn có nhiệm vụ sắp xếp vòng ngoài, má nhỏ lo vòng trong. Vòng ngoài bao gồm các việc như lễ nghi dỗ quải đám tiệc, giao tiếp hai bên nội ngoại, thông gia xuôi gia các thứ. Còn vòng trong bao gồm các màn ăn uống sinh hoạt trong gia đình. Ông nội đến bây giờ chưa kịp giao quyền quản lý chi tiêu lại cho ai. Trước kia, lúc bà nội chồng còn sống thì bà quản lý. Kể từ lúc bà mất đến giờ, ông nội vẫn chưa có ý định để lại quyền cầm trịch đó cho một trong hai cô con dâu lớn. Tôi nghe Vũ Lệ nói, chỉ cần nắm quyền quản lý chi tiêu trong tay, coi như có toàn bộ quyền quản lý của nhà họ Dương, giống như là chủ mẫu đứng đầu một gia tộc, ai ai cũng phải nghe theo. Ai chả, nếu đúng vậy xem ra hai vị lớn kia còn đấu nhau dài dài. Tôi với Châu Nhi mùa này cũng bận tối mặt mũi, một người thì phụ danh sách quà biếu Tết cho họ hàng đối tác, một người phụ giúp xông xáo trang hoàng chuẩn bị mùa Tết sắp tới. Xui một cái, tôi theo chân má nhỏ, Châu Nhi thì giúp cho má lớn. Đi từ sáng đến trưa mới về đến nhà, má nhỏ thấy mặt mũi tôi bơ phờ, bà coi như cũng có chút thương xót mà quan tâm đến. Con lên phòng nghỉ chút đi, đầu giờ chiều xuống theo má đi chọn bánh mứt để gói tặng. Còn vài ngày nữa, chuẩn bị không kịp là ông nội trách đấy, cố chút nhá. Tôi gật đầu, dù mệt lắm mà vẫn phải mỉm cười. Dạ, má cũng nghỉ ngơi đi ạ, lát con xuống kêu má dậy. Má nhỏ nhìn tôi giống như hài lòng. Ừ, cũng được, má vào nghỉ nhá. Dạ. Đợi má nhỏ đi rồi, tôi lết cái thân xác mỏi nhừ đi lên phòng. Vừa ngã ra giường đã ngủ quên trời quên đất. Mày trước khi ngủ có dặn bé Thà đúng giờ thì gọi tôi dậy, không trễ hẹn với má nhỏ mất. Hơn một tuần sau, mọi chuyện coi như được chuẩn bị hoàn tất. Giờ chỉ cần để cho người làm trong nhà hoàn thành nốt phần cuối nữa thôi. Mà đúng là mệt thật đấy. Nhà bình thường đón Tết đã mệt, nhà giàu đón Tết còn mệt hơn cơ. Chiều hôm nay nhà bếp có làm món khô đù một nắng chiên giòn siêu ngon. Khô này là mẹ tôi gửi từ dưới quê lên cho tôi. Bà sợ gửi ít thì ngại, nên có nhiều khô với mắm bà mới gửi lên cả thảy. Từ lúc gả về đây đến giờ, tôi ăn toàn các món vừa lạ vừa ngon, lại vừa sang trọng. Ban đầu thích thú, nhưng sau nhớ tha thiết cái vị khô vị mắm quê nhà. Bữa nay biết có món mẹ gửi, nên tôi trông đến trưa để ăn cơm, trông còn trông hơn mẹ đi chợ về. Đến giờ cơm, tôi hí hửng xuống sớm. Cô Gìn thấy có con cá lạ lạ trên bàn, cô cậu một hai bắt A Mỹ xóc thịt khô ra cho cậu ăn cơm. Nhìn thấy cô Gìn ăn ngon lành, tôi tự nhiên thích chí cười đến không khép miệng được. Con không phải tôi sinh ra, nhưng sở thích giống tôi lắm chứ bộ. Mà lớn thấy cá khô trên bàn, bà vui miệng nói: Cha cha cha, nay nhà bếp có món lạ Thím Điệp. Thím Điệp nhìn tôi, bà ấy nói: Cá khô này là của ngài nhà mợ hai ở dưới quê gửi lên đấy bà, khô ngon lắm. Mà lớn gật gù: Vậy à, đem tới cho tôi một con, bữa nay vì cá khô của An Lâm mà phá lệ một bữa. Anh cả nhìn cu Gin, cười thích thú nói: Xem cu Gin kìa, nhìn thằng bé ăn trông ngon chưa? Dạ, hai chén cơm rồi anh cả. Anh cả huyền hậu nhìn thằng bé: Nó chịu ăn là được rồi, ăn nhiều cơm một chút mới chắc khỏe được. Mà từ bữa ra cô Gin cho em, anh thấy thằng bé khỏe mạnh, hoạt bát hơn trước nhiều đấy. Tôi gật đầu tủm tỉm cười rồi nhìn phía cô Gin. Tầm này chỉ thích có người khen tôi nuôi cô Gin khéo thôi, chứ tôi mong gì hơn. Mà không phải tôi muốn lấy lòng ai đâu, chỉ đơn giản tôi thấy vui khi cô Gin khỏe mạnh. Chắc kiếp trước tôi mắc nợ gì cô cậu, kiếp này mới có thể yêu thương cô cậu như con cháu ruột thịt. Hy vọng thời gian cô Gin ở bên cạnh tôi, cô cậu được sống những ngày hạnh phúc nhất, bù đắp những mất mát khi không có mẹ bên cạnh. Từ tận đáy lòng của tôi thực sự quý thằng bé lắm, rất quý. Ghi no rồi cô Mỹ ơi, cho Ghi uống nước ạ. Nào, ăn thêm chút nữa đi con. Thôi, Ghi no rồi ạ. Thấy thằng bé không chịu ăn, tôi mới nói với A Mỹ: Ừ, lát nữa con uống thêm sữa là được nhá. A Mỹ quay sang nói với tôi: Dạ, trong chén chỉ còn vài muỗng thôi mợ ơi, cứ để em đút nốt cho cậu ạ. Cậu có hai cái tật là ăn gần hết thì bỏ thừa, thói quen như vậy không có tốt. Tôi sợ thằng bé nói, nãy giờ ăn đến chén thứ hai rồi. À Mỹ vẫn tiếp tục kiên quyết: Chưa no đâu mợ ơi, mợ cứ để em biết ý của cậu chủ mà. Thấy à Mỹ kiên quyết như vậy, tôi không nói thêm, để cho cô ấy ép cô Gin ăn thêm vài muỗng nữa cho hết chén cơm. Tôi dù sao cũng mới tiếp xúc với thằng bé, nên có nhiều thứ tôi không bằng A Mỹ và Vú Lệ. Trong chuyện nuôi trẻ, tôi vẫn là tay gà mờ chưa có kinh nghiệm gì, không thể bằng bảo mẫu và vú nuôi bỏ tiền để mời về. Mà lớn nói với tôi: Con để A Mỹ chăm cô Gin, cô ấy chăm thằng bé cũng tốt, con yên tâm đi mà. Dạ vâng. Má nhỏ, chú Ba Vũ với Châu Nhi lúc này đi xuống, thấy mọi người đang chờ, chú Ba lên tiếng: Xin lỗi mọi người, mời mọi người dùng cơm. Mà lớn, anh cả, chị hai, mọi người dùng cơm đi. Chờ nãy giờ đến giây phút được ăn, tôi hí hửng gắp miếng cá khô cho vào dĩa riêng. Sao chưa kịp nhai thì nghe giọng khó chịu của Châu Nhi cất lên: Sao bữa nay nhà bếp nấu món lạ thế, cá khô hôi như này làm sao ăn được? Tôi nhìn biểu cảm bực mình kém nhăn nhó của Châu Nhi, bất giác tôi ngửi miếng cá khô trong chén mình. Hôi á? Tôi ngửi thấy cái gì đâu? Tôi khẽ cười: Đâu hôi gì đâu Thím Ba, nó giống như cá chiên mà. Châu Nhi cảm giảm. Không đâu chị hai, cái thứ này hôi muốn chết đi được ấy. Nhà bếp bữa nay thần kinh hay sao, sẽ làm món này. Tôi có hơi chột dạ trước câu nói của Châu Nhi, đang định lên tiếng giải thích, má nhỏ cao có cất giọng. Ăn giết rồi cho ăn cá khô, bộ muốn biến nhà mình thành người quê hết hay sao? Thím Điệp, kêu nhà bếp đẩy đi cho tôi. Thím Điệp, kêu đầu bếp lên đây cho tôi. Thím Điệp bị quát, bà ấy khó xử nhìn phía tôi. Tôi hơi ngại ngùng nhưng cũng không muốn để người khác khó xử. Đang định lên tiếng giải thích thì chú Ba Vũ bên cạnh gắp miếng cá khô lên cho vào miệng ăn ngon lành. Vừa ăn chú ấy vừa gật gù khen. Cá khô ngon mà. Châu Nhi cau mày nhìn chú ấy. Ngon nhỉ? Bộ anh không ngửi thấy mùi gì à? Chú Ba lắc đầu, lại gắp thêm miếng nữa. Anh thấy ngon, em ăn thử đi, ngon lắm đấy. Châu Nhi mặt mũi càng lúc càng méo mó. Đến cả má nhỏ cũng không tin được mà nhìn con trai. Chính Vũ, con tên cá khô á, đó giờ mẹ thấy con ăn đâu. Chú Ba cười. Có không ăn chứ có phải là không thích ăn đâu. Lâu lâu đổi món cũng được mà mẹ. Mẹ với em không thích thì ăn món khác đi, trên bàn còn nhiều món mà. Châu Nhi cố óng ẹo. Nhưng mà em... Chú Ba nhìn cô ấy. Vì khuất tầm nhìn, tôi không biết chú ấy có khó chịu với Châu Nhi không. Chỉ là sau đó tôi không nghe Châu Nhi phàn nàn nữa. Cả má nhỏ cũng không nói gì thêm. Vài giây sau, chú Ba Vũ quay sang nhìn tôi. Chú ấy cười nói. Chị ai, chị ăn cơm đi, khô ngon lắm đấy. Lại quay sang anh cả và má lớn, chú ấy cất giọng. Mọi người ăn đi nào. Anh cả cũng lên tiếng phụ họa. Bữa cơm diễn ra trong trạng thái có hơi trầm mặc. Và đến đây thì tập truyện đầu tiên xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập thứ 2 nha các bạn. Chia sẻ lại cảm xúc cho Mai biết. Và nhớ là đăng ký kênh để theo dõi tập tiếp theo một cách sớm nhất nhé. Thì Mai rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn tập 2 của truyện. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Và hãy like share video cũng như là đăng ký kênh, chia sẻ lại cảm xúc của bạn cho Mai biết. Và xin chúc các bạn có phút giây thư giãn thoải mái khi lắng nghe tập 2. Thấy Châu Nhi rũ mặt, tôi tự nhiên không biết nên làm sao. Chuyện người này thích ăn cái này, người thích ăn cái khác là chuyện hết sức bình thường. Tôi thật không muốn vì tôi mà vợ chồng chú Ba lục đục không vui. Bữa cơm vốn dĩ trầm mặc lại vì chuyện của A Mỹ ép cu Gin ăn đến nôn hết ra, khiến cho mọi người khó chịu hơn. Tôi đứng dậy đi đến chỗ cu Gin. Thằng bé thấy tôi liền nép sát vào sau lưng tôi, mặt ứa lệ, giọng nghẹn ngào như khóc. Mẹ, Gin không muốn ăn nữa, Gin nói Gin no rồi mà. Tôi ngồi xuống trước mặt thằng bé, tôi có giọng an ủi. Không sao không sao, không ăn nữa thì không ăn nữa, con nôn hết ra người rồi, giờ theo Vũ Lệ đi tắm rửa cho sạch sẽ nhá. Cu Gin nó níu lấy tay tôi, cô cậu khóc òa lên. Nhưng con nôn ra mẹ đừng đánh con đau lắm. Nhìn thằng bé khóc tôi xót quá, tôi đành dỗ dành con. Không đánh không đánh, sao mẹ đánh con chứ, nôn thì nôn rồi, nhưng sau này cố gắng đừng nôn như thế, sẽ đau bụng đấy con biết chưa. Cu Gin gật gật, tay quệt nước mắt trên mặt. Dỗ cu cậu xong, tôi ra cu Gin lại cho Vũ Lệ đưa thằng bé đi lên phòng tắm rửa thay đồ. Cu Gin được Vũ Lệ dắt lên phòng, mà vẫn còn ở mức thút thít mãi. Đợi cu Gin lên phòng, tôi quay sang A Mỹ đang lau dọn cơm dưới đất. Tôi có chút không vui. Nãy tôi nói với cô, đừng cho cậu chủ ăn nữa. Cứ ép ăn như vậy đâu phải là tốt. Cu Gin ăn đến chén thứ hai rồi, cô phải để ý một tí chứ hả? A Mỹ cắn môi, mặt rụ xuống. Bình thường cậu chủ cũng thế. Em cậu vẫn ăn, bữa nay chắc làm đúng với mợ ạ. Tôi lắc đầu không đồng ý. Tôi thì lại nghĩ thằng bé no rồi, nếu như nó chỉ ăn có một chén thì cô ép được. Đây là chén thứ hai rồi. A Mỹ cãi không được, lại bắn sang chuyện cá khô. Nếu vậy chắc tại vì cá khô ấy ạ, cá khô tanh khó tiêu hóa. Tôi nhìn A Mỹ, cô ấy càng nói càng nghe không lọt tai được. Tôi có hơi bực dọc, tôi lên tiếng. Là vì cô cho thằng bé ăn nhiều quá, chứ không liên quan gì đến chuyện cá khô cả. A Mỹ ngước mắt nhìn tôi. Cô ấy phản bác. Mợ trách em đấy à? Em cũng vì muốn tốt cho cậu chủ thôi mà. Tôi nhìn cô ấy, càng lúc càng bất mãn với thái độ của cô ấy. Tôi không trách cô, tôi đang muốn góp ý đấy. Cô là bảo mẫu của cô Gin, cô nên tiếp nhận những ý kiến tốt để giúp thằng bé tốt lên chứ. Chẳng nhẽ đến góp ý mà tôi cũng không được nói à? A Mỹ nhăn mặt, trực tiếp đối đầu với tôi. Em chăm sóc cho cậu chủ trước mợ. Em biết rõ thói quen, sở thích, tính cách của cậu ấy. Mợ góp ý em nghe, chứ mợ bắt em phải nghe theo mợ, em nghĩ là hơi khó ạ. Em biết cái nào tốt, cái nào không tốt cho cậu chủ. Trước kia cậu hai cũng không xen vào chuyện em nuôi cu Gin thế nào. Tôi tròn mắt nhìn cô ấy. Cả nghe A Mỹ nói, tôi càng cảm thấy cô ấy có vấn đề. Mà không phải một vấn đề, mà là rất nhiều vấn đề. Cái ánh mắt kia trông chẳng khác gì là ánh mắt ghen tị. Tôi đi tới trước mặt A Mỹ, khẽ cất giọng. Vậy tôi hỏi cô, tôi là mẹ cô Gin hay cô là mẹ cô Gin? Là tôi bỏ tiền ra thuê cô về đây hay cô bỏ tiền ra thuê tôi về đây? À Mỹ trợn mắt nhìn tôi, cô lấp bắp trong miệng. Mợ coi thường tôi à? Tôi không coi thường cô, nhưng ngược lại, tôi thấy cô đang coi thường tôi thì phải. Tôi không nghĩ là bảo mẫu lại có tất cả các quyền, bao gồm luôn cả quyền làm mẹ cho chủ nhân của mình. Cô là bảo mẫu của con tôi. Cô muốn tôi không được xen vào chuyện cô nuôi con tôi như thế nào? Cô nghĩ cô là ai? Mặt à Mỹ càng lúc càng tái đi. Cô ta nhìn tôi chăm chăm, nửa chữ không nói nên lời. Tôi cũng chả sợ gì cô ta. Tôi gằn giọng cảnh cáo. Tôi không cần biết trước kia cô nuôi con tôi thế nào. Cậu hai cho cô quyền hành ra sao? Nhưng bây giờ ngay hiện tại, tôi muốn cô phải nghe theo tôi. Cô ghi là con trai của tôi. Hơn ai hết, tôi là người có quyền quyết định cao nhất. Nếu cô muốn cãi lời, được, lên gặp bác Thuận. Lãnh tiền lương tháng này rồi cô rời đi đi. À Mỹ một lần nữa xanh mặt, hai má đỏ ửng lên, ánh mắt trực trào lệ như sắp khóc đến nơi. Mợ đuổi tôi à? Tôi cười nhạt trả lời. Tôi không đuổi cô. Cô nên nghe kỹ một chút. Thấy tình hình căng thẳng quá mức, mà lớn đi tới giảng hòa, bà nhìn A Mỹ quát nhẹ. Còn không mau đi lên xem cậu chủ thế nào. Cô là cô muốn nghỉ việc luôn à? À Mỹ vừa khóc vừa lắc đầu. Không bà ơi, con đâu có ý đó. Nếu vậy sao không đi đi? Đứng ở đây cãi bướng với mợ hai làm gì? Má nhỏ lúc này lên tiếng khinh thường. A Mỹ, tôi thấy cô sai rồi đấy. Cô nên biết thân biết phận, im miệng lại đi. Người ta là mẹ, người ta có quyền. Cô là cái khá gì mà đòi công bằng ở đây? Tôi nhìn A Mỹ, thấy cô ta càng lúc càng khóc nhiều. Nhìn lại có chút chán ghét. Cô gái này làm sao thế? Lúc nào cũng muốn chống đối với tôi. Lúc nào cũng muốn hơn tôi về chuyện chăm sóc cô Gin. Thực chả hiểu kiểu gì nữa. Phải bị má lớn quát cho một trận, A Mỹ mới chịu lên phòng. Cả buổi đó, tôi nghe thím Điệp nói cô ta xin nghỉ đến hết ngày. Chỉ là xin nghỉ, chứ không nghe cô ta nói sẽ nghỉ luôn. Cái cô A Mỹ này, được việc thì cũng được việc. Chỉ có tính tình kỳ lạ, làm việc luôn thích theo ý mình. Thế mà chả hiểu sao chồng tôi muốn để A Mỹ ở lại chăm sóc cho cô Gin. Cũng chưa có ý định đổi bảo mẫu khác. Mà mặc kệ tên đó. Nếu ngày mai cô ta không đến nói chuyện rõ ràng với tôi không muốn giữ cô ta lại. Tôi là người như thế, luôn yêu cầu đức và tài đi chung một chỗ. Người có tài không có đức thì cũng vứt hết. Tối ấy tôi đợi chính quân về để nói chuyện với A Mỹ. Thế mà anh ta đi cả đêm không về, gọi điện không nghe máy. Chuyện anh ta đi qua đêm cũng không có gì lạ. Cũng không để ý nhiều lắm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, anh ta ở công ty làm việc xuyên đêm thôi. Có điều sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc điện thoại. Người gọi cho tôi là dì Gấm, mẹ của chị Như. Trong điện thoại bà ấy nói, bà ấy gặp chồng tôi đi cùng một cô gái. Hiện tại hai người họ đang ăn cơm với nhau ở sảnh ăn của khách sạn A, hạng 4 sao. Trong ảnh của dì gửi đến, chồng tôi đúng là mặc y nguyên bộ đồ đi làm ngày hôm qua, chưa thay ra. Mà cô gái trong ảnh cũng quen mắt lắm. Bữa hay cô Trâm đêm qua cũng không có về nhà. Có vẻ như... Chà, vụ này hay rồi đây. Tắt điện thoại, tôi nói với dì gửi định vị chỗ khách sạn cho tôi. Sau đó tôi sang vòng cô Gin, mặc thêm quần áo cho cô cậu rồi khẽ nói. Gin, mẹ đưa con đi chơi chịu không hả? Cô Gin khoái chí cười lớn. Cô cậu hí hửng. Đi đâu thế hả mẹ? Mình đi đâu ạ? Tôi cười rạng rỡ, nháy mắt đầy vui vẻ. Mẹ đưa con đi tìm Ba Quân, chịu không? Cô Gin gật đầu lia lịa. Cô cậu chạy loạn vì được ra ngoài chơi, lại còn được gặp ba của mình. Ra tay cô Gin ra xe, tôi mở điện thoại xem định vị vị trí khách sạn. Tay đẩy kính mắt lên cao, môi nở nụ cười châm biếm. Chính quân, lần này anh chết với tôi. Đến trước cửa khách sạn, tôi dắt tay cô Gin đi vào trong. Sau khi xác định được đối tượng, tôi mới chỉ cho cô Gin chỗ chính quân đang ngồi. Ái chà, đúng thật anh ta đang ăn sáng với Trâm. Bộ quần áo anh ta đang mặc trên người, đích thân tôi chuẩn bị ấy chứ. Cũng không chắc hai người bọn họ có làm gì mờ ám không. Nhưng trước tiên, tôi cứ phải đi đến tìm ba cho con trai tôi đã. Cô Gin đi trước, tôi đi theo sau. Cách tầm 3 mét nữa đến bàn ăn của chính quân, cô cậu phấn khích reo lên. Ba, Gin đây ba, Gin ở đây. Nghe giọng con, chính quân quay sang nhìn thằng bé. Ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó vui mừng thấy rõ. Anh ta đứng dậy rồi đi tới bồng con trai lên cao. Cười vui vẻ hỏi thằng bé. Sao con biết ba ở đây, ai đưa con tới? Cô Gin nhìn phía tôi, cười hí hửng. Mẹ đưa Gin tới, mẹ nói đưa Gin đi chơi, đi tìm ba nữa. Chính quân cau mày nhìn thằng bé. Tìm ba? Dạ. Những câu trả lời từ cô Gin, anh ta quay sang nhìn tôi, biểu cảm có chút không vui. Tôi mặc kệ anh ta. Nếu anh ta hỏi thì tôi nói, còn nếu không hỏi... Tôi bồng con đến bàn kế bên, kêu thức ăn ra để ăn cho bỏ ghét. Thấy tôi đứng nguyên vị trí cũ không nhúc nhích, Trình Quân cuối cùng bồng Gugin đi tới, đứng trước mặt tôi, ông ta cất giọng khàn khàn rất ấm. Sáng sớm mày trò gì thế, theo dõi tôi đấy à? Tôi cười cười nói. Nghe nói anh bận đến nỗi không có thời gian về nhà, cũng không có thời gian thay quần áo, nên tôi đưa con đến tìm anh, sẵn tiện đem quần áo mới đến cho anh thay. Vậy quần áo đâu? Tôi chỉ tay ra cửa. Trong xe. Anh muốn thay luôn hay không? Để tôi nói lái xe đem vào cho anh. Cô ghi nghe bọn tôi nói chuyện, thằng bé kéo kéo vai áo của Chính Quân. Ba, hôm qua ba không về ngủ ạ, Ghim tìm không thấy ba. Nghe con trai hỏi, anh ta vội vàng trả lời. Ba bận làm việc ở công ty, lát nữa ba rảnh ba đưa Ghim về nhá, chịu không? Cô ghi gật đầu. Chịu ạ, chịu. Trong lúc hai cha con đang nói chuyện, tôi nhích người về phía bàn ăn. Trâm thấy tôi nhìn, cô ta vui vẻ cười với tôi giọng ngọt ngào. Chị Lâm, chị đến ngồi luôn đi. Nghe Trâm kêu, Chính Quân quay sang nói với tôi. Đã tới rồi thì ngồi luôn đi, cô ăn sáng chưa? Tôi nhìn anh ta cười cười. Có làm phiền đến anh và Trâm không vậy? Chính Quân nhào mắt. Ý cô là sao? Tôi nhún vai. Ý tôi là thế đấy, anh nghe không hiểu gì à? Tôi và anh ta nhìn nhau, hai người hai biểu cảm, một vui vẻ một trầm mặc, không ai chịu nhường cảm xúc của mình cho ai. Đang căng thẳng, Trâm từ xa đi tới. Cô ấy khoác tay tôi cười tinh nghịch. Chị Lâm đến ăn sáng luôn đi ạ, em và anh Quân vừa ăn xong. Chị đưa cô ghi đến ăn à? Ăn sáng xong rồi, bà bảo tôi đến ăn đi. Tôi ăn cho hai người nhìn miệng à? Tôi quay sang cô ấy, tôi lắc đầu giữ thái độ hết sức vui vẻ. Chị ăn rồi, cảm ơn em. Trâm luôn miệng. Thức ăn ở đây ngon lắm chị ạ, chị ăn chút đi, cho cô ghi ăn nữa chứ ạ. Tôi khẽ đẩy tay cô ta ra một chút, tôi lịch sự từ chối. Chị có theo canh ăn cơm ở nhà, ăn cơm chắc bụng, lại tốt, lại no lâu nữa ấy. Ăn thức ăn ở ngoài, dù ngon nhưng không có sạch, không tốt đâu Trâm à. Tôi nói thế không biết cô Trâm nghe hiểu được ý tứ gì không. Ai thân đâu mà ôm tay với ôm chân. Trong lúc chờ cô Trâm lên tiếng, Chí Quân lên tiếng nói. Nhớ ăn rồi thì để anh đưa em về nhá. Tôi đi tới gần chồng tôi, tôi cười dịu dàng nói. Em hứa với con lát nữa đưa con đi siêu thị, anh đi cùng không? Bây giờ á? Ừ, cô Ghi muốn mua đồ chơi, em hứa với con rồi. Mà nếu anh bận thì anh cứ giải quyết công việc đi, em đưa con đi cũng được không sao đâu. Chính Quân nhìn tôi, đôi mắt sáng quắc như muốn dò xét ý tứ của tôi rốt cuộc thế nào. Mà tôi cũng không để lộ chút khó chịu hay không vui. Tôi là muốn để cho anh ta quyết định xem có muốn đưa vợ con đi chơi không, hay là muốn ăn sáng tình tứ cùng với em gái mưa bong bóng. Chồng tôi chưa kịp trả lời, cô Trâm lên tiếng. Anh Quân, anh đưa chị với lại cô Ghi đi chơi đi, hiếm khi anh được nghỉ một ngày mà. Hai người đi trước đi, lát em ngồi taxi về sau. Tôi quay sang nhìn cô ta, đúng là người đẹp, nói ra toàn lời hay ý đẹp. Khiêm nhường ghê gớm luôn. Cô Trâm nói vậy, tôi làm sao phụ lòng cô ấy được. Tôi cười nói với cô ta. Vậy anh chị đi trước, lát em về sau Trâm nhé. Đúng là trong giây phút tôi nói vợ chồng tôi đi trước, biểu cảm trên mặt cô Trâm có vài giây bất mãn, thực sự là bất mãn. Ai u, cuối cùng thì cũng chịu để lộ cái thái độ rồi đây. Tôi không tin cô ta không có tình ý gì với chồng tôi. Nhưng rất nhanh sau đấy, Trâm quay về vẻ tươi cười. Cô ta nói, à, vâng anh chị đi trước, đi chơi vui vẻ ạ. Tôi cười cười, đúng là em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn để phần thiệt thòi về mình. Dù có buồn nhưng không làm anh trai khó xử. Eo, cái kiểu nữ chính đáng thương thế này ư. Quay sang Chính Quân, tôi dịu giọng hỏi, anh đi không hay để khi khác? Chính Quân không suy nghĩ, anh ta trả lời ngay. Để anh đưa hai mẹ con đi. Tôi khá hài lòng trước đáp án của anh ta. Nụ cười nhạt trên môi được thay bằng nụ cười rạng rỡ. Ít ra thì phải vậy. Phải biết bên nào nặng, bên nào nhẹ để mà chọn lựa chứ. Khoác tay Chính Quân, tôi nhìn Trâm rồi nở nụ cười thật hạnh phúc, rồi sau đó chịu rời đi. Thấy tôi khoác tay, chồng tôi nhìn tôi chăm chăm, nhưng vẫn để cho tôi khoác, chứ không có ý bài xích tiếp xúc thân mật với tôi. Một tay bồng con, một tay khoác tay với vợ. Eo, gia đình hạnh phúc kiểu mẫu là đây chưa đâu. Mới dễ một xíu, người ta đi ngang qua nhìn quá trời, ngại thật đấy. Đấy, chính thất nó phải như vậy. Chả cần biết có hạnh phúc thực sự không, nhưng trước tiên phải đường hoàng mà xuất hiện bên cạnh chồng. Để mấy con có ý định tòm tem nhìn vào. Gì thì gì nó có chút e dè. Còn về chuyện chồng mình có muốn nó giật hay không, lại phải nói sang vấn đề khác, vấn đề đạo đức của một người đàn ông. Ra tới trước cửa, tôi rụt tay về. Chính Quân lúc này cũng thả cô Ghim xuống đất. Thấy tôi buông tay, anh quay sang tôi môi cong lên. Sao thả tay ra rồi? Tôi nhìn lơ đễnh, mỏi thôi. Anh ta cười nhạt, diễn trò. Tôi liếc mắt rồi cũng mặc kệ anh ta. Diễn thì diễn, tôi thấy vui là được mà, cần gì anh ta phải lên tiếng chứ. Xe tới, tôi bồng Cookie ngồi vào ghế phụ lái rồi tự mình thắt dây an toàn cho hai mẹ con, không đợi người đàn ông bên cạnh về làm giúp. Chính Quân nhìn tôi tự thắt dây an toàn cũng không có ý nói gì. Anh ta cho xe chạy thẳng đến siêu thị. Cookie dọc đường phấn khích nói cười pha trò, náo loạn suốt một quãng đường. Đến siêu thị chơi trò chơi trước rồi mới mua đồ chơi về. Trên đường về cu cậu ngủ mất, thành ra không khí trong xe có hơi trầm mặc. Tôi ngồi yên vị ở ghế phụ lái, hai mắt thoáng lim dim thì lại nghe người bên cạnh nhàn nhạt cất tiếng. Ngày nào hôm qua cô và Mỹ gây nhau à? Anh ta biết à? Chà, cái cô Mỹ này cũng lanh lợi thật đấy. Tôi gật đầu. Tôi không vừa ý cách cô ấy ép cô Gin ăn nhiều quá. Chính Quân lại nói, có gì thì cứ góp ý thôi, cũng không nhất thiết phải đuổi cô ấy. Cô Gin là do một tay A Mỹ chăm sóc từ bé đến giờ, cô ấy rất thương thằng bé. Tôi nhìn anh ta nói tiếp. Thì tôi cũng không có nói cô ấy ghét cô Gin, tôi chỉ cảm thấy cô ấy không thích tôi là mẹ thằng bé thôi. Chính Quân lúc này nhìn sang tôi, giọng nghiêm nghị hơn chút. Cô đừng nghĩ sự việc theo chiều hướng xấu như vậy. A Mỹ khen cô nhiều lắm, cô ấy rất thích cô đấy. Tôi ôm Cookie trong lòng, mắt rũ xuống nhìn thằng bé. Người ta thích tôi hay không tôi tự cảm nhận được, tôi chỉ muốn tốt cho Cookie thôi. Nếu anh giao thằng bé lại cho tôi, hy vọng anh nên giao quyền làm mẹ cho tôi. Còn nếu anh không tin tưởng tôi, tôi không dám nhận trọng trách cao cả này, con anh giao lại cho người anh tin tưởng thôi. Trình Quân im lặng. Tôi không nhìn anh ta nên không biết biểu cảm trên mặt anh ta thế nào. Chỉ là lát sau tôi nghe giọng trầm ấm cất lên. Tôi tin tưởng cô, cũng tin tưởng A Mỹ nữa. Lúc này tôi lén qua nhìn anh ta, chỉ thấy gương mặt có chút nặng nề khó xử. Thật ra tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh ta. Nói gì thì nói, tôi chỉ mới đến được vài tháng, bị làm sao được với người ở trước đó hơn 4 năm. Hai bọn tôi cưới nhau có chút ép buộc, nói đúng hơn là không có tình yêu. Tôi không tin tưởng anh ta, anh ta chưa chắc đã tin tưởng tôi hoàn toàn. Chuyện này cũng nên thông cảm cho anh ta một chút. Suy nghĩ một lát tôi lại nói, giọng tôi lúc này dịu dàng hơn. Tôi gả cho anh, nói gì thì nói, trên danh nghĩa là vợ anh, không có tình thì cũng có nghĩa. Tôi hứa với anh chăm sóc cô Gin đàng hoàng. Đấy là lời hứa có trọng lượng nhất tôi từng thốt ra, tuyệt đối không phải hứa suông, hứa bừa bãi. Tôi không muốn đuổi A Mỹ, chỉ là nếu cô ấy cứ muốn chống đối tôi không chắc chắn sẽ nhịn cô ấy mãi được. Nếu lỡ như cô Gin gặp chuyện gì không may, người chịu trách nhiệm sẽ là tôi chứ không phải cô ấy. Làm tổn hại đến cháu nối dõi của nhà họ Dương, cái tội này tôi không gánh nổi. Chính Quân nghe những lời này, anh ta nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác, lại như suy nghĩ chuyện gì đó. Lát sau tôi nghe anh ta nghiêm túc cất tiếng. Tôi hiểu, cô cứ làm theo những chuyện cô cho là đúng, là tốt cho cô Gin. Còn về những vấn đề khác, cô báo tôi một tiếng, tôi thay cô giải quyết. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu. Chính Quân nói như vậy, xem ra anh ta chịu để tôi quyết định mọi chuyện. Dù không đuổi A Mỹ, nhưng vị trí cô ta không lấn áp tôi được. Kết quả như vậy xem ra là tốt. A Mỹ không phải là người không hiểu chuyện, không hiểu nguyên tắc, nhưng chắc sau mấy năm vừa qua, Chính Quân giao cho cô ta nhiều quyền lực, nên khi tôi xuất hiện, cô ta tạm thời không tiếp nhận được. Mà cũng đúng thôi, bất ngờ bị hạn chế quyền hành đối với ai cũng không phải là chuyện dễ dàng chấp nhận được. Chớ có nghĩ bảo mẫu ở nhà họ Dương là người thấp kém, vị trí và phúc lợi của A Mỹ so với người khác hơi bị đẳng cấp đấy chứ. Tôi với Trâm chỉ là anh em bình thường, cô đừng có suy nghĩ gì nhiều. Đêm qua tôi có chuyện gấp phải đi làm, bận quá không gọi cho cô được. Sáng nay định về sớm thì Trâm gọi đến nó muốn ăn sáng cùng vì có vài chuyện liên quan đến công ty cần bàn. Tôi nói nãy tới giờ chắc cô hiểu hết đúng không? Tôi nhìn về phía trước, tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tự nhiên lại có chút cảm giác thoải mái, là lạ khó tả. Cái này chồng tôi đang muốn giải thích chuyện khi nãy với tôi à? Ý anh nói, anh và Trâm không có chuyện gì, kêu tôi đừng suy nghĩ vu vơ à? Trời ơi, Chính Quân cao ngạo như vậy mà cũng chịu giải thích với tôi á, đúng là vinh hạnh dữ mà. Tôi tàng hắng nhẹ một phát, vờ như đang bình thường để che dậy cảm xúc. Ừ, tôi biết rồi, tôi hiểu mà. Chồng tôi gật gật, nụ cười trên môi đậm hơn một chút, giọng lúc này ấm áp trở lại. Hiểu là tốt, tôi không ngoại tình, chuyện này cô tin tôi được. Tôi thoáng sững sờ rồi mới hiểu ra, rồi tiếp thu hết trong đầu. Cái câu này tôi nên tin tưởng hoàn toàn không nhỉ? Đàn ông nhà họ Dương quyền lực không có ngoại tình á. Tin được không đây? A Mỹ chiều đó quay về lại Dương gia. Cô ấy có xin lỗi tôi về chuyện hôm qua, cô hứa lắng nghe những gì tôi góp ý. Thấy cô ấy nhận lỗi, tôi cơ bản không muốn làm khó. Mà chắc là Chính Quân nói gì đó với cô ấy, cô ấy mới thay đổi thái độ với tôi nhanh như vậy. Thế này cũng tốt. Tôi không muốn đuổi người được việc như A Mỹ. Thời buổi bây giờ tìm được bảo mẫu uy tín như cô ấy cũng gọi là khó khăn. Chỉ hy vọng mối quan hệ của tôi với cô ấy được cải thiện thôi. Cô Gin thì cũng quý A Mỹ nhiều lắm. Mà sau chuyện tôi đưa cô Gin đến tìm chính quân bữa đó, trong đối xử với tôi có chút khác trước kia. Cô ta có thể nói là, cụ thể có thể nói là cách xa một chút. Nghe nói dạo gần đây cô ấy khá bận. Hai bên công ty của nhà cô ấy và công ty ba chồng tôi có quen với nhau, nên cô ấy thường xuyên tiếp xúc với chính quân. Chuyện cô ấy tiếp xúc với chồng tôi không có gì đáng nói, mà thứ cần bàn ở đây mối quan hệ từ trước đến nay của bọn họ. Nghe bảo Trâm là thanh mai trúc mã với cả ba anh em nhà họ Dương, trước kia từng có thời gian sống ở nhà chồng tôi trước khi theo gia đình sang Mỹ. Tôi cũng chỉ là nghe bé Thà kể lại như vậy, chứ tôi không rành lắm. Mà con bé cũng chỉ biết có thế thôi, vì thời gian con bé làm ở đâu cũng không quá lâu. Chuyện trước kia của bọn họ tôi có hơi tò mò một chút. Theo tôi đoán, Trâm có cảm tình với chồng tôi, thứ tình cảm nam nữ, chứ không phải tình cảm anh trai em gái thông thường. Trời về khuya, tôi đêm nay nhớ nhà khó ngủ quá. Thấy khí trời mát mẻ, tôi kêu bé Thả đi làm chút nước gì đó ngon ngon nhâm nhi cho đỡ buồn. Ở vườn nhà có cái xích đu đẹp lắm, tôi hay ra đó ngồi đung đưa hóng mát. Ngồi một lát, chú Ba Vũ đi ra, thấy tôi chú đi gần lại rồi cười hỏi: "Chị Hai, chị chờ anh Hai đấy à? Chắc đêm nay anh ấy về trễ đấy." Tôi nhìn chính Vũ, chú ấy có vẻ say, mặt hơi ửng đỏ. Thấy chú Ba say, tôi mới nói: "Chú Ba uống say quá rồi đấy, để tôi kêu người lên kêu tìm Ba nhá." Chính Vũ xua tay: "Không cần đâu chị Hai, em còn thấy đường để đi, em không sao đâu." "Vậy chú muốn uống chút trà giải rượu không? Tôi nói nhà bếp làm cho chú." Chú Ba nhìn tôi gật gật đầu: "Cũng được ạ, cảm ơn chị trước." Thấy chú ấy đồng ý, tôi kêu người xuống bếp pha trà lên cho cậu Ba, rồi sẵn tiện kêu Châu Nhi một tiếng. Hiểu khi thấy chính Vũ trong bộ dạng thế này, vì bình thường chú ấy vô cùng quan trọng về bề ngoài của mình, dễ gì thoải mái được như lúc này đâu. Phải nói trong ba anh em nhà này, anh cả nghiêm túc nhất, chính quân thì khó gần nhất, chính Vũ thì khá là khó tính. Chồng chú ấy vậy thôi chứ khó tính vô cùng. Tôi vẫn hay nghe Châu Phi phản nàn với má nhỏ với chú Ba. Đại khái nói chú ấy hay xét nét mọi chuyện. Vợ chồng chú Ba hạnh phúc thì hạnh phúc thật, nhưng cũng hay gây nhau ra phết. Mà nghĩ cũng đúng, vợ chồng son, không gây nhau làm sao hiểu được nhau. Người làm đem trà lên, chú Ba thổi thổi mấy hơi, cầm ly uống sạch. Uống xong chú ấy quay sang tôi: "Chị Hai này, chị quen nhà mình chưa?" Tôi cười cười nhìn chú ấy: "À, tôi quen dần rồi chú ạ." Chính Vũ nhìn tôi, hai mắt khép hở: "Anh Hai, anh ấy tốt với chị không?" Tôi có chút ngạc nhiên với câu hỏi này, nhưng tôi vẫn trả lời chú ấy: "Ừ, anh Hai hả? Ừ, tốt, anh ấy đối xử với tôi rất tốt." Chú Ba gật gù vài cái, cúi mặt xuống như muốn ngủ gục. Chú ấy nói nhỏ xíu trong miệng rất khó nghe: "Tốt là được rồi. Em mừng cho chị, mà tiếc quá." Tôi nheo mắt nhìn phía chú ấy: "Chú nói gì cơ, tôi nghe không có rõ. Bộ có chuyện gì thế chú Ba?" Chính Vũ ngước mắt nhìn tôi, hai mắt mơ màng. Chú ấy ngả đầu về sau thở ra một hơi: "Anh Hai vậy mà hay đấy, em theo không kịp, theo không có kịp." Tôi thực không hiểu chú ấy nói gì nữa. Tôi cười nhẹ hỏi vu vơ: "Chú Ba, chú say lắm rồi à? Chú nói gì nãy giờ chị nghe không có hiểu. Hay để chị kêu người đưa chú lên phòng nghỉ ngơi nhé." Chính Vũ quay sang nhìn tôi, chú ấy cười nụ cười giống tuếch: "Chị Hai, chị không biết đâu. Ba anh em bọn em từng tranh giành nhau đấy, từng tranh giành chị ấy. Cuối cùng em thua đậm. Chị thấy em như vậy chả làm được cái tích sự gì đâu." Tôi cả kinh nhìn chú ấy, cơ bản như tôi không tin vào tai mình. Cái gì mà tranh giành cái gì? Chú Ba, chú ấy nói điên khùng cái gì thế chứ? Thấy tôi nhìn chăm chăm không chớp mắt, chú Ba chống tay đứng dậy. Chú ấy nhìn tôi, ánh nhìn chứa sự phức tạp. Mà cái câu nói phát ra kỳ lạ hơn bội phần: "Chị an tâm đi, Dương Chính Vũ này thích cái gì thì sẽ làm đến cùng. Chị Hai cứ yên tâm." Chính Vũ rời đi, tôi một mình ngồi trong vườn đến gần tối, suy nghĩ mãi đến chuyện chú ấy nói, trong lòng bán tín bán nghi không rõ thực hư thế nào. Có khi nào vì chú ấy say quá, chú ấy nói bừa không nhở? Làm gì có chuyện ba anh em nhà này tranh giành một mình tôi? Không, vừa nghĩ thôi đã không có khả năng này rồi. Chú ấy nói bừa chứ làm gì có thật. Bởi vì tôi sống với mẹ ở quê, cũng có thời gian làm việc ở đây, nhưng mà lại chưa từng tiếp xúc với người nhà họ Dương. Trước kia tôi từng nghe kể nhà họ Dương giàu, nhưng đó cũng là nghe bạn bè kể luyên thuyên, chứ chưa biết nhà họ Dương nằm ở đâu. Mãi sau này khi chị tôi mất, cha tôi đưa tôi sang đây chào hỏi ông nội, lúc đó tôi mới biết được ở đây chính là nhà Dương gia hào môn thế Việt. Ba anh em nhỏ Dương này, tôi chỉ biết mỗi anh cả Chính Uy từ trước, còn Chính Quân, Chính Vũ là gặp ở lần sang thăm nhà. Số lần gặp nhau vỏn vẹn chỉ duy nhất một lần trước khi tôi được gả về đây. Thế thì bọn họ tranh nhau cái củ chuối gì nhở? Ví dụ nói ba nghe bọn họ tranh giành nhau cô Trâm thì tôi nghe còn có lý, đằng này thì không có khả năng. Còn về phần anh cả, nói là biết thì cũng không hẳn, bởi tôi biết anh ấy, chứ anh ấy thì không biết tôi. Tôi nhớ lúc trước, lúc tôi làm ở tiệm thuốc nam khá là có tiếng ấy, anh cả có vài lần đến đây châm cứu cho tôi. Lúc đó bọn chị em tôi suýt xoa anh cả là người ở đâu mà đẹp trai thế, vừa lịch sự vừa nhã nhặn, lại vừa đẹp trai hút hồn. Mà công nhận anh cả rất đẹp, lúc đó tôi nhìn còn mê mẩn, huống gì là ai. Mà tiếc anh ấy chỉ châm cứu có vài lần rồi thôi, cũng chỉ tiếp xúc khá gần, chứ không nói là tiếp xúc gần. Lần nào cũng đeo khẩu trang và y tế kín mít, anh ấy cũng không biết được tôi là ai nguyên đám chị em láo nháo kia. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không tin được lời của Chính Vũ nói. Tranh giành tôi á, chú ấy có nhầm với ai không? Đợi đến gần khuya, tôi lên phòng đi ngủ. Bữa nay Chính Quân về muộn, lúc chiều anh ta gọi điện báo cho tôi một tiếng. Ngay lúc tôi lên phòng, vừa hay tin anh ta về. Đợi Chính Quân tắm rửa ăn cơm, tôi mon men đến gần để hỏi chuyện. Chính Quân ơi, trước kia ấy, tôi với anh có từng gặp nhau không? Chính Quân nhìn tôi, anh ta không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Không. Tôi ồ một tiếng rồi gật gù như đã hiểu. Đến anh ta còn nói là không gặp đây này. Nghĩ nghĩ một lát, tôi lại hỏi tiếp, lần này có hơi do dự hơn. Chuyện tôi lấy anh ấy, tôi... Chính Quân buông quyển sách trong tay xuống. Anh ta nheo chân mày, giọng trầm trầm. Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi, ấp áp úng thế. Bộ có chuyện gì giấu giếm à? Tôi liếc mắt nhìn anh ta, bất mãn nói. Anh chỉ giỏi nghĩ xấu cho tôi thôi. Tôi có giống anh đâu mà giấu giếm chuyện nọ chuyện kia. Tôi có muốn hỏi chuyện gì? Chuyện gì cứ ấp úng mãi vậy? Nghe anh ta nhắc đến trọng tâm, tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cười già lả hỏi. Hì, tôi có chút thắc mắc ấy mà. Chính Quân lồng hai bàn tay vào nhau rồi đặt lên bàn. Ánh mắt anh nhìn phía tôi, biểu cảm có hơi nghiêm túc. Hỏi đi, chuyện gì? Thì chuyện anh cưới tôi ấy, sao lại cưới tôi? Nghe tôi hỏi, Chính Quân khẽ quay mặt sang hướng khác. Anh không nhìn phía tôi mà chỉ nhàn nhạt nói. Là ông nội muốn vậy. Tôi kề gần sát mặt vào người anh ta, tôi có chút không tin tưởng. Sự thật là như thế á? Thế anh giải thích thế nào chuyện ông nội ra quyết định lại cho tôi, rồi đến cuối cùng là muốn tôi lấy anh? Chính Quân trước sau như một, không có chút biểu cảm khác lạ. Anh ta cầm quyển sách trên tay, biểu cảm không vui. Cô hỏi như vậy sao tôi trả lời? Người cần hỏi thì không hỏi, người không biết thì cô lại hỏi đến. Tôi không rảnh để nghe cô hỏi những chuyện linh tinh nhảm nhí đâu. Còn chuyện quan trọng gì hơn không? Nếu không thì ngủ sớm đi. Thì tôi hỏi ai bây giờ? Anh ta nhún vai nhìn tôi. Ông nội ấy, người ra quyết định là ông. Cô đi hỏi ông nội ấy. Tôi thở ra một hơi, khẽ khẽ lắc đầu. Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì nhá. Thấy tôi ủ rũ, Chính Quân nhìn tôi một lát rồi khẽ cười, giọng có chút vui vui. Bỏ cô sớm vậy á? Tôi tưởng cô đi hỏi ông nội luôn. Thôi, tôi không có dám. Chuyện tế nhị hỏi kiểu gì. Thôi, coi như tôi bỏ cô, không hỏi nữa vậy. Đang than vãn, Chính Quân đột nhiên xoay ghế đối diện với tôi. Anh ta nhìn tôi chăm chăm, biểu cảm quái dị. Như sao cô lại hỏi chuyện này? Bộ cả cho tôi, cô thấy hối hận à? Anh ta nhìn tôi như thế, tôi thấy ngột ngạt không thể chịu được. Đưa mắt nhìn sang hướng khác, tôi nói nhanh. Không, hối hận gì đâu, tôi làm gì có hối hận. Anh ta dùng tay áp vào hai má tôi, ép tôi phải nhìn vào anh ta. Không hối hận? Không hối hận vậy sao tò mò chuyện đó? Hay cô muốn được gả cho người khác? Người tôi có chút run run, giọng cũng lạc hẳn đi. Tôi được gả cho người khác á? Chính Quân cười nhếch môi, anh ta phun ra từng chữ chắc nịch. Thằng nào lấy cô, tôi giết thằng đó. Ôi mẹ ơi, ngầu lòi thế này á? Buông hai má tôi ra, anh ta nghiêm túc nhìn tôi. Nếu muốn hối hận thì từ đầu nên hối hận. Có bây giờ ấy, cô thử bước chân vào nhà tên nào đi, tôi cho người đốt nhà anh ta ngay lập tức. Tôi không ngoại tình, tôi cũng không cho phép cô cắm sừng tôi. Với cái khí thế đàn ông oai hùng này, tự dưng tôi sinh ra ngang ngạnh. Tôi nhìn thẳng mắt anh ta, nghiêm túc không kém. Vậy chứ anh bắt tôi sống thế này cả đời với anh á? Không tình yêu, không hạnh phúc á? Thế cô muốn thế nào? Muốn ly hôn à? Tôi thở dài, thực lòng trả lời. Không, tôi không có ý định ly hôn. Cuộc sống như bây giờ thì cũng tốt. Chỉ là nếu sống thêm vài năm thế này, tôi sợ tôi không nhịn được ấy. Anh biết rồi đấy, đàn ông càng lớn tuổi càng phong độ, đàn bà càng lớn tuổi thì càng già đi. Tôi đó giờ chưa được nếm mùi vị hạnh phúc của tình yêu, tôi có hơi không cam lòng. Chính Quân tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, giọng anh ta hơi cao. Tình yêu? Tôi gật đầu giọng bất mãn. Đấy, người khô khan như anh chắc chẳng biết gì về tình yêu đâu. Mà thôi, nói với anh như đàn gảy tai trâu ấy. Thôi, dẹp chuyện này sang một bên. Tôi hứa không bỏ nhà theo trai. Tôi sống ra như đĩa đó để chăm sóc cha con anh đến khi sức cùng lực kiệt, ok chưa? Nói rồi tôi mặc kệ anh ta có hiểu hay không, mặc kệ anh ta trả lời lại thế nào. Tôi một mình lủ thủi về giường nằm. Biết sao bây giờ, cái số tôi nó thế, muốn hơn cũng trả được. Mà tôi kệ đi, tấm thân này đến khi chết mà vẫn là xử nữ, kiếp sau được bù đắp làm ông này bà nọ, không phải lo, không phải lo bị thiệt thòi đâu mà. Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm, vừa mở mắt ra đón ngày mới, tôi hốt hoảng cực độ khi thấy chồng tôi. Anh ta nằm sát ngay bên cạnh tôi. Ôi trời ơi, Chính Quân ngủ ngon như một em bé, lại còn ôm tôi nồng nhiệt nữa chứ. Chuyện quái gì thế này? Khoan khoan khoan, nhìn lại tôi xem, tôi khác gì con bạch tuộc quấn trên người anh ta không? Sao tôi đổ đốn thế này? Trai ngủ kế bên đã không phát hiện thì thôi đi, đã thế ngang ngược ôm người ta ngủ. Liêm sỉ ở đâu? Ai nhặt liêm sỉ trả cho tôi đi chứ? Mà chờ chút đã, tên này khi tỉnh thì có hơi khó gần, thế mà bây giờ khi ngủ lại có chút hiền lành đáng yêu nhở? Hay tôi giả vờ như không biết gì rồi ôm anh ta ngủ tiếp nhở? Mấy khi được ngủ cùng trai đẹp, hay như vậy nhỉ? Suy nghĩ gì đấy? Chưa muốn dậy thì ngủ tiếp đi. Giật cá mình, tôi vội vàng đẩy anh ta ra, còn tôi thì rúc vào bên trong. Chính Quân trở mình quay sang nhìn tôi, môi cười nhẹ, giọng điệu khoái chí vang lên. Hay muốn tôi ôm mới ngủ? Thấy anh ta có ý sáp đến gần, tôi đưa tay ngăn lại. Này này này này, sao anh lên đây ngủ hả? Chính Quân cười lớn. Giường của tôi ngủ. Hay có muốn tôi xin phép cái giường rồi tôi mới lực lên ngủ? Ý tôi không phải thế. Tôi muốn hỏi anh, sao anh ngủ cùng tôi? Chẳng phải anh nói tôn trọng tôi, khi tôi chưa sẵn sàng, anh không buông ra, buông tôi ra. Chưa kịp nói hết câu, Chính Quân kéo tôi vào rồi ôm thực trong vòng tay. Anh ta dùng chân giam cái chân tôi lại. Tôi chống cự mãi không được nên đành buông xuôi để anh ta muốn làm gì thì làm. Khi thấy tôi chịu nằm yên, anh ta nhàn nhạt cất lời. Vợ chồng thì ngủ cùng nhau chứ, bình thường thôi mà. Mặt tôi áp sát vào ngực anh ta, thoáng chốc nghe tiếng tim đập của anh ta rõ ràng đều đặn. Người đàn ông này đến ôm một người con gái lạ mà tim không đập nhanh, tức là anh ta không phát sinh quá nhiều dục vọng. Nghĩ nghĩ tôi thấy an tâm hơn chút, tôi mới lý nhí nói. Có phải vì hôm qua tôi nói vậy cho nên anh mới... Chưa đợi tôi nói hết câu, anh ta cắt ngang lời. Cũng không hẳn là thế. Tôi cũng không muốn cứ sống theo nguyên tắc tình đồng chí với vợ của mình thôi. Dù sao tôi với cô cũng đã kết hôn, mà tôi thì không có ý định sẽ buông cô ra cho thằng khác rước về. Thế cho nên chúng ta thử yêu nhau đi, được chứ? Tim tôi đập loạn vì câu đề nghị của chồng. Suy nghĩ một lát tôi dịu giọng. Yêu nhau thì được, nhưng tôi sợ... Sợ cái gì? Tôi mím môi trầm giọng. Sợ giang dở. Thoáng chốc tôi với anh im lặng không nói gì. Mãi lát sau tôi nghe tiếng anh thở dài, giọng nhàn nhạt nhưng rất điềm tĩnh. Thử đi, sẽ ổn mà. Thử á, được không? Được không hả? Chính Quân đột nhiên ôm siết lấy tay tôi. Hai tay anh ta xoa xoa vai tôi, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Không yêu tôi ấy, thiệt thòi cho em đấy, em cứ tin tôi đi. Sau bữa sáng tôi cố tình đi tới trước mặt chú ba, lờ lờ một vòng rồi vừa hỏi. Chú ba ơi, chú tỉnh rồi à? Tối qua chú say quá đấy. Chú ba cười nhạt, chú ấy nói với tôi. À, lâu lâu uống say một bữa lại làm phiền tới chị hai. Tối qua em không nhớ chuyện gì nữa. À thế à, giờ chú đi làm luôn hay nghỉ ngơi một bữa? Em đi làm luôn đây. Thôi em đi trước chị hai nhé. Ừ, chú đi cẩn thận. Đi cẩn thận nhé. Nhìn chú ba lên phòng, tôi suy nghĩ về chuyện đêm qua. Chắc do say quá chú ấy quên hết những chuyện tối qua rồi. Vậy tôi đi tìm ai hỏi chuyện đó bây giờ? Lại nhìn cái gì đấy? Sao tôi cứ thấy em nhìn em trai tôi hoài vậy? Giọng nói kề sát ngay bên tai, tôi thoáng giật mình xích sang một bên. Quay qua quay lại, Chính Quân đang nhìn tôi kiểu dò xét. Tôi vội giấu cảm xúc của mình vào trong, tôi nói. Tôi có nhìn gì đâu, hôm qua thấy chú ấy say quá, tôi ra hỏi thăm thôi. Chính Quân nâng tay xoa xoa má tôi, ý tứ cảnh cáo. Đừng có để tôi phát hiện em có chuyện gì giấu tôi đấy, em hiểu chưa? Tôi nhìn anh ta chăm chăm, thực sự có chút không thoải mái. Anh hơi đa nghi rồi đấy nhá. Anh ta cười cười, tay vỗ nhẹ vào má tôi. Chuyện sáng này tôi đề nghị với em ấy, Hy vọng em sẽ có câu trả lời nhé. Em rõ chưa? Để lại ánh mắt đầy hàm ý, anh ta bỏ đi với phong thái ung dung nhẹ nhàng, chỉ để lại tôi với tâm trạng không mấy vui vẻ. Sao người đàn ông này đa nghi đến mức như thế nhỉ? Chỉ vài câu nói khiến anh ta nghi ngờ. Cái này là do không tin tưởng tôi về em trai anh ta, hay vốn dĩ anh ta có máu đa nghi từ bé? Khó chịu thực sự ấy. Trình Quân vừa đi, Châu Nhi với chú Ba Vũ cũng đi xuống. Thấy bọn họ, tôi cũng chẳng để ý mấy mà đi thẳng đến bàn uống trà. Ngồi nhâm nhi một lát, Châu Nhi cũng đi tới. Cô ấy rót tách trà ấm, hớp vài hớp rồi than phiền với tôi. Chị hai với anh hai thấy vậy mà hạnh phúc nhỉ? Tôi rời ánh mắt nhìn sang cô ấy, thấp giọng hỏi. Sao nói thế? Chị thấy bình thường mà, hạnh phúc cái gì đâu. Ngược lại, chị thấy vợ chồng em hạnh phúc hơn vợ chồng chị rất nhiều đấy. Châu Nhi khẽ cười nhạt, giọng nghe có vẻ bất thường. Không đến mức hạnh phúc rất nhiều đâu. Thấy cô ấy như vậy, tôi nhẹ nhàng khuyên bảo. Vợ chồng mới cưới có khi vui cười, có khi giận hờn vu vơ. Đấy là chuyện bình thường mà, em đừng nên để trong lòng. Nghe tôi nói, cô quay sang nhìn tôi. Biểu cảm ban nãy được thay bằng nụ cười rạng rỡ. Em cũng chỉ nói thế, chứ em cũng đã có gì. Chẳng qua cái mức độ hạnh phúc của bọn em nó không đạt đến mức như những gì em nghĩ. Làm người phải có mưu cầu riêng chứ chị hai. Cứ chấp nhận thực tại để bao giờ mới tốt được, đúng không ạ? Ai chả, già thì ba cảm thấy hạnh phúc như vậy chưa đủ với mức độ hạnh phúc mà thì mới quy định. Chán thanh niên kiêu kỳ này quá, làm cho tôi nhọc công vận dụng hết kiến thức hạnh phúc hôn nhân gia đình để khuyên nhủ thì mấy. Khổ cái thân tôi, mấy cái người yêu nhau bị sao nhỉ? Sao có thể bình thường giống như tôi vậy được không? Tôi với Châu Nhi ngồi nhâm nhi thêm tách trà nữa. Bác Thuận ở chỗ ông nội đột nhiên đi tới. Ông ấy cười, giọng khuôn phép. Mợ hai mợ ba, ông có chuyện cần tìm hai mợ. Tôi với Châu Nhi nhìn nhau, trong lòng cả hai cảm thấy có chút ngạc nhiên, không hiểu được có chuyện gì. Bình thường ông nội có bao giờ tìm bọn tôi đâu. Có chuyện gì đều tìm má lớn hoặc má nhỏ. Giờ tìm bọn tôi để làm gì? Đặt tách trà xuống bàn rồi quay sang hỏi bác Thuận. Bác Thuận ơi, không biết có chuyện gì vậy à bác? Bác Thuận trước giờ nở nụ cười đúng chuẩn. Ông ấy cúi thấp người trả lời tôi. Không có gì đâu mợ, mợ yên tâm. Trước cứ mời hai mợ tới gặp ông một chuyến. Còn chuyện sau đó, hai mợ gặp ông sẽ rõ. Vâng, vậy phiền bác Thuận dẫn đường cho con. Dạ mợ hai. Tôi với Châu Nhi đứng dậy rời đi. Bác Thuận dẫn bọn tôi đến gặp ông nội. Ông lúc này đang ngồi viết thư pháp trong nhà. Thấy bọn tôi đến, ông nở nụ cười hiền hậu, tay chỉ đến bộ ghế gỗ trước mặt, ông dịu giọng. Hai đứa tới ghế ngồi chờ ông. Ông vào lấy cái này một chút rồi ra nhé. Dạ dạ dạ. Tôi với Châu Nhi ngồi xuống ghế. Bác Thuận rót cho bọn tôi hai ly trà xanh. Ông ấy cười nói. Hai mợ uống nước trước đi, chờ ông một chút. À quên, hai mợ tuyệt đối đừng đi lung tung, cứ ngồi đây đợi. Ông không thích người khác đi lại khắp nơi, hai mợ thông cảm. Nói xong, bác Thuận rời vào trong, để lại hai đứa tôi ngồi nhìn nhau giữa nhà. Đây là khu nhà thờ riêng của ông nội, được xây theo kiểu thời xưa ba gian, kiến trúc bằng gỗ siêu mát, siêu sang. Ông nội ít khi ở lại nhà chính, ông thường ngày đều ở và sinh hoạt ở nhà gỗ này. Cũng hiếm khi thấy người ở nhà chính đến nơi đây để chơi, thường là có chuyện ông kêu đến mới được đến, vì ông nội muốn được yên tĩnh để nghỉ dưỡng, không muốn bị người ngoài làm phiền. Cũng không biết bữa nay có chuyện gì, nghĩ nghĩ lại thấy có hơi run run trong lòng. Châu Nhi ngồi cạnh bên tôi, cô nhìn ra rác một vòng rồi thấp giọng hỏi. Chị hai, có chuyện gì hả chị? Xem thấy hơi run run ấy. Tôi trấn an cô ấy. Chắc không có gì đâu, ông nội tìm bọn mình đến nói chuyện thôi, cứ yên tâm đi. Châu Nhi gật đầu rồi nhìn quanh tò mò. Tôi thực lòng cũng thấy hồi hộp, nhưng nghĩ lại chắc không có chuyện gì. Ở đây là Dương gia, kia là ông nội bọn tôi, làm sao có chuyện đó xảy ra? Có chăng bọn tôi ít tiếp xúc với ông, lại thường được nghe uy quyền của ông, nên giờ thấy có chút căng thẳng. Ngồi đợi hơn 10 phút chưa thấy ông ra, cả bác Thuận cũng không thấy xuất hiện. Cả tôi và Châu Nhi hoang mang không ít. Châu Nhi ngồi bên bắt đầu lo lắng. Cô ấy nói, chị hai, sao ông nội chưa ra, sao kỳ thế? Tôi lại làm công tác trấn an. Thì chắc ông giở tay chuyện gì đó, không sao đâu. Cô ấy có vẻ lo lắng thực sự, đến trà cũng không muốn uống. Tôi hớp vài hơi trà, lại nhìn quanh một vòng xung quanh, trong lòng có chút cảm giác là lạ. Đợi thêm hơn chục phút nữa, không thấy ông đi ra. Đến lúc này, Châu Nhi dường như không đợi được nữa. Cô ấy nói với tôi, chị hai, đến mà kêu ông nội. Ông làm gì ở trong mà lâu quá trời không biết ý. Tôi bảo với cô ấy, cứ đợi thêm chút nữa đi Nhi. Nãy ông có dặn rồi, ngồi đây đợi ông mà. Châu Nhi nhớn người, cô ấy nao núng trả lời. Nãy giờ gần nửa tiếng đồng hồ rồi chị hai, chị không dám kêu thì em vào kêu nhé. Ai rảnh đâu ngồi đây đợi mãi. Lỡ ông có chuyện gì trong đó thì sao? Nãy giờ em nghe im re, chả thấy động tĩnh gì cả. Tôi nghĩ nghĩ cũng sợ ông nội gặp chuyện gì, nhưng xác suất xảy ra chuyện ở đây là rất thấp. Ở bên cạnh ông lúc nào cũng có bác Thuận, chắc là không có gì đâu chứ. Thấy tôi do dự, Châu Nhi không đợi nữa mà đứng dậy bước đi. Cô ấy vừa bước được vài bước, thấy bác Thuận từ trong bước ra. Bà ấy nhìn Châu Nhi, nụ cười có vẻ không tự nhiên cho lắm. Mợ ba, nãy tôi có nói mợ cứ ngồi im trên ghế mà, mợ định đi đâu thế? Châu Nhi lúng túng, cô ấy gượng gạo nói. À, tôi định vào trong tìm ông nội, nãy giờ gần nửa tiếng chưa thấy ông ra, tôi sợ là có chuyện gì đó. Bác Thuận bước ra ngoài, Châu Nhi nhanh chân bước lại ghế ngồi. Cô ấy lúc này có vẻ yếu thế, chứ không hùng hồn như mọi khi. Mà cũng phải thôi, ở trước mặt bọn tôi là bác Thuận, người có thể gọi là dưới một người trên vạn người ở nhà họ Dương, làm sao dám nói năng lung tung. Bác Thuận không ngồi, bác ấy đứng một bên, vẫn là thái độ nghiêm túc. Hai mợ cứ yên tâm, ông không có chuyện gì hết. Ông kêu tôi ra đây, nói với hai mợ cứ chờ thêm chút nữa ông ra ngay. Tôi gật gật đầu, Châu Nhi ở bên không dám nói gì. Đợi thêm vài phút nữa, ông nội từ trong bước ra. Ông đi đến chỗ bọn tôi đang ngồi, rồi ngồi xuống phía đối diện, môi nở nụ cười. Hai đứa đợi ông có lâu không? Châu Nhi bà nãy thái độ lắm, giờ cười tươi như hoa ấy, lại ngoan ngoãn như một con mèo. Dạ không có lâu đâu ông nội. Tôi nhìn sang cô ấy, nghe cô ấy nói vậy tôi không định nói gì thêm. Chợt ông nội nhìn sang tôi, ông nhẹ giọng hỏi. Có lâu không Lâm? Tôi lúc này nhìn ông vẫn là thẳng thắn trả lời. Dạ có hơi lâu chút ạ. Nghe tôi trả lời thế, Châu Nhi huých nhẹ vào eo tôi. Thấy tôi quay sang nhìn, cô ấy ra vẻ cảnh cáo. Có cái gì đâu mà phải nói dối, lâu thì nói là lâu, ông nội cũng biết là lâu nên mới hỏi mà. Ờ, ông giở tay chút chuyện, hai đứa, xin lỗi hai đứa vì để đợi lâu nhá. Rõ ràng tôi trả lời như thế có sai đâu, ai ở đây chẳng biết là lâu, người trong nhà không mà, cần gì phải khách sáo chứ. Ngồi hỏi thăm vài chuyện linh tinh một lát, ông đi vào vấn đề chính. Ông kêu bác Thuận đưa tới hai bì thư loại lớn, đưa cho tôi với Châu Nhi mỗi đứa một bì. Ông nhàn nhã nói. Cái này là bảng chi tiêu tháng 11, tháng 12. Mấy cái chuyện này đáng lý là của bác Thuận, nhưng dạo gần đây ông ấy bận công việc quá, không có kịp thời gian. Thấy hai đứa không có việc gì, ông nhờ hai đứa xem giúp ông. Nếu mà chi tính toán đúng rồi thì thôi, có sai sót chỗ nào thì ghi lại. Hai đứa hiểu chưa hả? Tôi cầm bì thư trong tay, vừa thấy lạ vừa thấy lo. Sao chuyện này ông nội lại nhờ bọn tôi chứ? Cứ trực tiếp giao cho má lớn hoặc má nhỏ có phải là dễ hơn không? Hay là ông đang muốn thử thách bọn tôi? Châu Nhi mở bì thư ra xem, cố nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng nở nụ cười rạng rỡ. Cái gì chứ cái này có làm được ông nội ạ? Tính toán là nghề của con ạ. Ông nội cười lớn nhìn cô ấy. Thế cứ xem giúp cho ông nhá, thời gian sau giao hết cho mấy đứa cả mà. Bây giờ tập xem qua cũng tốt. Có chỗ nào không hợp lý cứ ghi lại cho ông. Lắm khi bác Thuận gấp quá, sợ là sai sót vài chỗ. Tôi không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn bảng kê khai trong tay. Phe này căng rồi, không biết kết quả trong đây đã đúng hết chưa nhỉ. Ngồi thêm một lát, ông nội nói hơi mệt nên để bác Thuận tiễn bọn tôi ra ngoài. Cầm bí thư đi ra, bác Thuận có chặn trước. Hai mợ xem dùm cho tôi, dạo gần đây tôi có hơi lẫn một chút. Nếu có chỗ nào không đúng, hai mợ giơ cao đánh khẽ. Ông khó tính lắm, nếu biết có sai, ông trách xuống tôi thì tội cho tôi. Nghe bác ấy nói vậy, tôi với Châu Nhi hai đứa nhìn nhau. Không biết Châu Nhi thấy thế nào, nhưng tôi có hơi khó xử. Nghịch nghĩ tôi nói với bác ấy. Chi tiêu hai tháng này, bác làm hết đấy à? Bác Thuận gật đầu, là công việc của tôi, mà tôi nghĩ tôi tính toán đúng hết rồi. Nhưng mà... Dừng chút, bác ấy nói tiếp, biểu cảm giống như cảnh cáo. Quan trọng là mợ hai tính thế nào thôi. Tôi nhìn bác ấy lại thấy khó chịu nhiều hơn một chút. Xem ra hai bảng kê khai tính toán này có vấn đề. Bác Thuận chặn đầu bọn tôi trước kiểu này, e là sợ ông nội trách xuống đây. Thấy hai bọn tôi im lặng, bác Thuận lại nói, nụ cười có chút gian gian, không giống như là thường khi tôi nghe kể. Hai mợ làm tốt chuyện ông nội giao lần này, sau này tôi nhất định sẽ nói tốt với ông với hai mợ. Hai mợ biết rồi đấy, trước sau gì cũng có người thay tôi làm công việc này. Mà người đó là ai thì phải xem biểu hiện của hai mợ. Tôi cũng không phải là người có chức quyền gì, nhưng cũng giúp hai mợ yên vị quản lý chi tiêu, tôi làm được. Tôi với Châu Nhi mỗi người một tâm tư khác nhau, rồi rẽ về phòng riêng của mình. Nhìn bì thư trên tay, trong đầu nhảy ra vô vàn những vấn đề nhức nhối. Thứ nhất, tôi không hiểu lắm về dụng ý của ông nội. Mục đích của ông để cho tôi và Châu Nhi kiểm tra lại bảng kê khai chi tiêu để làm gì. Tôi không tin ông không xem qua được, hoặc là không ai nhờ xem qua được. Cái thứ hai là về bác Thuận. Tự dưng tôi thấy mất thiện cảm với bác ấy. Nếu theo như những bác ấy nói, bảng kê khai chi tiêu này có vấn đề thực sự. Chắc chắn bác ấy không nghĩ ông nội để cho bọn họ xem lại, nên mới chặn trước chặn sau như vậy. Mục đích sợ lộ chuyện ở hai bảng kê khai, sợ ông nội biết sự thật. Nhưng nếu chỉ chặn đầu trước như vậy thì không nói làm gì. Còn đằng này bác ấy nhử thêm một câu, cái câu ấy có giá trị mới đau chứ. Chính Quân đang ở trong giai đoạn tạo dựng sự nghiệp, gia tài và tay ai thì chưa biết. Nhưng tôi dám chắc một điều, chỉ cần tôi ngồi được vào vị trí quản lý chi tiêu, con đường phía trước của Chính Quân đỡ gian nan hơn chút. Nhưng vì sau lưng anh ta không có chỗ dựa, không giống như anh cả hay chú ba đều có mẹ chống lưng. Xuất giá tổng phu, dù tôi không muốn tranh thì cũng bắt buộc phải tranh. Bởi vì không phải cứ hiền lành thì sẽ được bọn họ bỏ qua cho. Gia tài nhỏ Dương này quá lớn, những người kia đầy tham vọng trong lòng. Tôi không giúp chồng tôi, cuộc đời tôi về sau chẳng an tâm được. Cái vụ này thực sự căng rồi đây. Cả chiều đó tôi ngồi xem lại bảng kê khai chi tiêu, xem tới xem lui, phát hiện có vài chỗ không hợp lý. Tôi dùng bút chì đánh dấu một vài danh mục, rồi sửa lại kết quả của danh mục. Sau khi tính tổng lại, con số chi tiêu cuối cùng không khớp với con số bác sĩ Thuận đã tính. Cụ thể bác Thuận tính cao hơn so với thực tế, con số chênh lệch không quá lớn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là sai. Sau khi nghĩ cẩn thận, tôi đánh ra một bảng khác, bảng này ghi thêm vài lưu ý cho dễ nhìn. Tôi cũng in đậm chỗ danh mục bác Thuận đã tính sai cho dễ so sánh. Xong xuôi, tôi cất bảng tôi vừa làm xong vào một bì thư khác, còn bì thư của bác Thuận tôi để nguyên chỗ cũ. Trên sắp giấy tờ cũng xóa hết dấu tích bút chì, trả lại mặt giấy sạch đẹp. Bác Thuận bác ấy ở đây khá lâu, vị trí quyền hành của bác ấy ở nhà họ Dương này không ai không biết. Ngay cả ba chồng tôi cũng phải nể bác ấy vài phần, chứ đừng nói tôi. Chuyện bác ấy làm sai sổ sách, tôi không có ý vạch trần, cũng không có ý muốn giấu giếm ông nội. Tạm thời cứ để tôi nghĩ cách trước đã, cũng không vội phải báo lại cho ông nội biết ngay. Từ đó Chính Quân về, anh ta hỏi tôi về chuyện sổ sách mà ông nội giao. Tôi cũng không có nói gì nhiều, chỉ nói sơ qua ý của ông nội nói lại. Cũng không biết anh ta nghĩ gì. Lát sau khi sang phòng của cô Gin, anh ta nói với tôi, ông nội kêu làm thế nào em cứ làm thế đó, không phải nghĩ đến chuyện gì đâu. Tôi nhìn anh ta hỏi, nhưng kê khai chi tiêu kiểu này trước kia do bác Thuận làm mà. Chính Quân gật đầu, chỉ có bác Thuận là người của ông nội có thể tin thôi. Chỉ có bác Thuận là người khiến ông nội tin à? Cái này... Thấy tôi im lặng, anh ta nhàn nhã cất giọng. Bác Thuận sống ở đây lâu hơn cả tôi, có thể nói bác ấy là cánh tay trái của ông nội. Chuyện sổ sách ông kêu sao thì em cứ làm vậy, không nên nghĩ gì nhiều. Vì em có nghĩ nhiều thì cũng không nghĩ ra được mục đích của ông nội đâu, cứ tin tôi đi. Tôi thở ra một hơi, bắt đầu có những suy nghĩ khác. Chỉ Quân nói với tôi như thế, tôi lại không nghĩ ông nội chỉ đơn giản muốn tôi với Châu Nghi kiểm tra sổ sách một cách đơn thuần. Biết là bác Thuận có vấn đề, nhưng tôi có cảm giác bác ấy không hẳn là người như thế. Ông nội chồng tôi là người thế nào? Là người có thể tùy tiện tin tưởng một người chỉ có tài mà không có đức à? Ngày hôm sau, Châu Nhi đến gặp tôi. Cô ấy có nói với tôi bảng kê khai của cô ấy có vấn đề. Tôi cũng có nói bảng kê khai của tôi cũng giống thế. Sai số không lớn nhưng kết quả vẫn sai. Châu Nhi nghĩ một lát, cô ấy nói, bữa đó chắc chị hai cũng nghe bác Thuận nói. Em nghĩ em với chị nên im luôn đi, đừng đắc tội với bác Thuận. Tôi nhìn cô ấy hỏi lại, vậy nếu ông nội phát hiện ra thì sao? Lúc đó mình giải thích thế nào? Châu Nhi do dự một hồi, thì mình cứ nói là không để ý đến, mình chỉ tính tổng lại thôi. Với lại em nghĩ ông nội không để ý đến những chi tiết nhỏ đâu. Cái đó do em tính lại mới thấy à? Ông nội hơi đầu mà bấm máy tính từng mục, không có chuyện đó đâu. Chuyện này... Trong lúc đó tôi đang do dự thì cô ấy lại nói, đắc tội với bác Thuận là không được đâu chị hai, chị nghĩ kỹ đi. Tôi nhìn cô ấy, vẫn nói lời thực lòng, chị chưa biết giải quyết chuyện này thế nào. Em muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, suy nghĩ cẩn thận một chút là được, hiểu chưa? Châu Nhi im lặng nhìn tôi. Cô ấy dường như suy nghĩ được gì đó, rồi mới bảo là sẽ về suy nghĩ lại. Nhìn đến chiều hôm ấy, cô ấy nói với tôi sẽ bỏ qua chuyện lần này cho bác Thuận. Cô ấy giữ nguyên quan điểm như vậy, rồi cũng khuyên tôi giơ cao đánh khẽ, đừng làm lớn chuyện. Biết Châu Nhi có ý tốt dành cho tôi, nhưng tôi không định sẽ làm những gì như cô ấy nói. So với chuyện sợ đắc tội với bác Thuận, tôi sợ đắc tội với ông nội nhiều hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, bác Thuận không hơn được ông nội đâu. Đêm đó đợi bé Thà lên gõ cửa báo cáo tình hình xong, tôi yên tâm đi ngủ. Chuyện lần này không biết tôi giải quyết như vậy có đúng không. Nhìn kệ, dù gì thì bì thư cũng đã gửi đi, không còn cơ hội để hối hận nữa. Hy vọng Châu Nhi có cách giải quyết đúng đắn. Nhưng mà ngày hôm sau khác xa với những gì Châu Nhi nói với tôi. Cô ấy vậy mà vạch trần chuyện bác Thuận làm sai sổ sách, một chi tiết cũng không bỏ sót. Chỉ có tôi không nói gì về bác Thuận. Sự thật không có nói gì. Đúng là chị em lại muốn mem nhau đây mà. Châu Nhi vạch trần chuyện bác Thuận tính sai ở bảng kê khai chi tiêu. May lúc báo cho ông nội nghe, không có bác Thuận ở đó, cho nên mọi chuyện dễ xử lý hơn chút. Ông nội nghe xong không giận dữ hay khó chịu, ông chỉ gật đầu bảo Châu Nhi làm tốt. Tôi nhìn vẻ mặt đắc thắng của Châu Nhi, trong lòng không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Cái miệng thì nói bỏ qua, nhưng hành động thì ngược lại. Tôi ngây thơ tin cô ta, chắc là toang phe này thiệt rồi chứ không đùa được đâu. Ông nội thu bì thư, ông cười nhẹ nhàn nhạt nói với Châu Nhi. Mở Chính Vũ về trước đi, lần này cháu làm tốt lắm. Chợt nhớ đến tôi còn ngồi đây, cô ấy mới hỏi. Ông ơi, chị Hai thì sao hả ông? Ông nội trầm mặc nhìn tôi, giọng ông nghiêm nghị. Ông có chuyện cần nói với An Lâm. Châu Nhi hơi gượng gạo nhìn tôi. Vậy con... Ông lại nói, lần này nghiêm túc thực sự. Con về trước đi, ở đây hết chuyện của con rồi. Châu Nhi nhìn tôi với vẻ ái ngại. Cô đứng dậy khều nhẹ vai tôi. Chị Hai, em ra ngoài trước nhé. Tôi gật đầu. Em về trước đi, lát chị về sau. Châu Nhi chào ông nội rồi bước ra ngoài. Thấy cô ấy đã đi, ông quay sang nhìn tôi. Biểu cảm lúc này dịu hơn ban nãy. Bảng kê khai con đưa cho ông do chính tay con làm đấy à? Vâng, là con làm ạ. Nội xem có được không hả nội? Ông nội khẽ gật gù. Khá là ổn, chi tiết hơn của ông Thuận làm. Ngừng một chút, ông hỏi tôi, giọng có hơi chất vấn. Nhưng nội muốn biết lý do vì sao con đưa riêng cho ông mà không phải là công khai, chỉ chỗ xa như con bé Nhi. Tôi nghĩ vẫn là thực lòng trả lời. Dạ, bác Thuận ở đây đã lâu, ông nội chắc hẳn tin tưởng bác ấy mới giao cho bác ấy công việc quan trọng quản lý chi tiêu. Con mang danh mợ Hai là chủ của bác ấy, nhưng về vai vế cũng chỉ tầm hậu bối thôi. Đã là hậu bối thì không nên bất kính với trưởng bối. Ở Dương gia chỉ có nội mới có quyền trách phạt bác ấy. Nên con nghĩ chuyện bác Thuận làm sai số bảng kê khai chỉ nên để nội nói với bác ấy, chứ không phải là bọn con ạ. Ông nhìn tôi rồi hỏi, con làm vậy có phải là sợ đắc tội với ông Thuận không? Tôi khẽ gật, cười trả lời. Dạ cũng có nội. Con là hậu bối, thì gì vẫn nên nể mặt bác ấy. Với lại sai số nhỏ như vậy không đáng phải công khai ở chỗ đông người. Con nghĩ con nên để nội giải quyết riêng với bác ấy. Như vậy tránh được rất nhiều rắc rối không đáng kể ạ. Ông nội khẽ cho mày trầm ngâm, giống như suy ngẫm chuyện gì. Vài giây sau, tôi nghe ông nói, giọng khá là vui. Thôi được rồi, nội hiểu ý con. Sự sự như vậy là tốt, khá tốt. Là chủ cả phải biết cương nhu hợp lý. Hễ làm chuyện gì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau. Chuyện gì không đáng thì không nên thẳng tay. Giữ được lòng kẻ dưới trướng không phải là chuyện dễ dàng, con hiểu chứ? Dạ con hiểu rồi nội. Ông nội thở ra một hơi, ông nhàn nhã cất lời. Tin người thì mới dùng người, con sau này nên như vậy. Đã tin thì dùng, không tin thì đừng bao giờ dùng đến. Tin người thì mới dùng, tin người thì mới dùng sao? Trên đường trở về nhà chính, tôi cứ nghĩ đến câu nói của ông nội. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi có chút nghi ngờ chuyện lần này của bác Thuận. Thật sự không phải như những gì bọn tôi đang thấy. Ông nội đã nói tin người mới dùng người. Tôi không tin là với những chuyện bác Thuận làm, ông nội tin tưởng bác ấy đến hôm nay. Là chủ của Dương gia, chả nhẽ nội để bác Thuận qua mặt như thế mà không hay biết gì ư? Chuyện này chắc chắn có vấn đề, chắc chắn đây. Về lại nhà chính, từ xa tôi nghe giọng của má nhỏ cười nói phấn khích với Châu Nhi. Thấy tôi đi vào, Châu Nhi chạy đến kéo tôi ngồi vào ghế, cô ấy quan tâm hỏi. Chị Hai, ông nội có nói gì với chị không? Có trách chị không? Tôi thoáng thấy buồn cười trong lòng. Mắc gì ông nội phải trách tôi có làm gì sai đâu chứ. Trách cái gì, sao nội phải trách chị? Châu Nhi chau mày. Thì khi nãy chẳng phải nội giữ chị lại à? Tôi gật đầu tỏ vẻ dĩ nhiên. Nội giữ chị lại. Nhưng giữ lại đâu có nghĩa là nội trách chị. Xem nghĩ như thế. Châu Nhi hơi lúng túng. Cô ấy buông tay khỏi tay tôi, giọng nhạt xuống. Dạ, thế mà em cứ tưởng tí ba lo lắng cho chị đấy à? Thì em cũng lo chứ. Cứ tưởng chị bị ông nội trách phạt vì cái tội không khai báo thực lòng ấy. Tôi khẽ cười nhẹ. Thì ba nhắc chị mới nhớ. Sao hôm qua em nói với chị khác mà giờ lại làm khác thế? Châu Nhi có chút cau có. Cô ấy không vui hỏi. Chị trách em đấy à chị Hai? Em thử nghĩ đi. Nghe tôi hỏi thế, Châu Nhi chưa kịp trả lời, má nhỏ che ngang lên tiếng. An Lâm, mà thấy có bắt lỗi Châu Nhi như vậy là không có được. Ông nội giao việc cho hai đứa, con muốn giải quyết sao là chuyện của con. Có khôn khéo thì con được khen, không khôn khéo thì bị trách, đó là chuyện đương nhiên. Không liên quan gì tới Châu Nhi. Con bé cũng chỉ góp ý cho con thôi. Quyết định cũng là ở con. Tôi gật đầu, thái độ nhẹ nhàng. Má nhỏ, con đâu có trách Châu Nhi. Con chỉ hỏi thím ấy vì sao thay đổi quyết định như vậy. Con đã trách gì em ấy đâu, cũng chưa có câu nào trách em ấy cả. Má nhỏ phản pháo lại tôi, bà bên con dâu chằm chằm. Má thấy con không phải trò thông thường, con đang giận cá chém thớt lên Châu Nhi. Con không vui khi thấy em được ông nội khen có phải không? Tôi nhìn hai mẹ con bọn họ, bất giác buồn cười không nhịn được. Cuối cùng phì cười một hơi. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi, bên con dâu bất chấp à? Thấy tôi tự nhiên cười lớn, cả má nhỏ và Châu Nhi nhìn tôi chăm chăm, ý tứ vừa ngạc nhiên lại vừa không vui chút nào. Không đợi hai người bọn họ lên tiếng, tôi vội nói. Xin lỗi má nhỏ, tự nhiên con thấy mắc cười nhịn không được. Xin lỗi con hơi vô duyên ạ. Nhưng con nghe má nhỏ nói thế con mắc cười quá, con nhịn không có được. Biểu cảm trên mặt má nhỏ càng lúc càng nặng nề. Bà ấy lớn tiếng hỏi. Mắc cười? Tôi nói gì với cô mà cô mắc cười? Tôi đang nói nghiêm túc với cô, chứ không phải diễn hài cho cô xem đâu mà cô mắc cười. Tôi cười thêm vài giây nữa mới bình tĩnh lại được. Tôi nhìn bà ấy giọng nghiêm túc. Thì má nói với con như vậy, má nghĩ là con đang ghen với thím ba. Chuyện đó khiến con mắc cười quá không chịu được. Sao con phải ghen tị với thím ấy? Thím ấy có gì để con phải ghen tị đâu ạ? Châu Nhi lại lên tiếng. Chị hai, chị nói thì em cũng nói. Rõ ràng khi nãy ông nội, ông ấy... Tôi gật đầu cười nói. Đúng, ông nội giữ chị lại nói chuyện. Nhưng như vậy đâu có nghĩa chị bị trách gì chứ. Chị thấy em đang hiểu sai vấn đề rồi. Ngừng một lát tôi lại nói, giọng điệu lúc này không tử tế cho lắm. Em nghĩ đơn giản quá mọi chuyện rồi đây Châu Nhi. Em là người thông minh, chị cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Chuyện lần này chị không nghĩ em làm như vậy với chị đâu. Mà thôi, chuyện đã qua, chị không muốn nói tới nói lui. Dù sao chị cũng không ảnh hưởng gì. Thôi chị lên phòng trước đây. Tôi đứng dậy quay sang phía má nhỏ. Tôi cười hiền hòa. Má nhỏ ngồi chơi với thím ba, con lên phòng trước, con thấy hơi mệt. Nói rồi tôi đứng dậy rời đi, cũng không quan tâm má nhỏ thế nào, Châu Nhi ra sao. Đùa, lại chơi khôn với nhau như thế. Cô ấy khôn, tôi cũng không phải là ngu. Lại tưởng là phim truyền hình hay sao? Tưởng tôi là nhân vật yếu đuối dễ chèn ép à? Tôi là mợ hai nhà họ Dương đấy, không phải đứa dễ bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Chuyện của tôi và Châu Nhi chỉ được xem là chuyện nhỏ ở nhà họ Dương. Sau khi nói vài câu như thế, cũng coi như xong chuyện, đâu lại về đó, coi như không có gì xảy ra. Chỉ là Châu Nhi càng lúc càng nhìn tôi bằng ánh mắt khác, loại ánh nhìn không mấy vui vẻ gì. Mà tôi chẳng quan tâm đến cô ấy có vui hay không vui. Tôi sống không phải để vừa lòng với ý cô ấy, chuyện gì phải để tâm cho mệt. Nếu cô ấy sống tốt, sống thực lòng với tôi sống thực lòng lại với cô ấy. Mà nếu muốn chèn ép nhau, vậy tôi chẳng cần nể nang gì cả. Chị em dâu với nhau, thích hòa thuận thì hòa thuận, mà thích cách xa thì cách xa, tôi chẳng ngán một ai đâu. Chuyện đó tôi cũng kể lại với Chính Quân. Anh nghe xong nở nụ cười khen tôi làm rất tốt. Nghe anh ta khen, tôi cơ hồ cảm thấy yên tâm vài phần. Hy vọng cách tôi giải quyết vấn đề có thể làm vừa lòng ông nội. Buổi sáng tôi với A Mỹ kiểm tra từng thùng thực phẩm chức năng được gửi từ Úc về. Mấy loại thực phẩm bổ trợ tôi đặt mua cho riêng Cugin. Toàn loại được bác sĩ cho phép dùng tôi mới dám mua. Cugin sức khỏe đề kháng yếu, lại dễ bệnh. Cho nên tôi muốn thằng bé uống thêm vài loại thực phẩm bổ trợ, hy vọng cải thiện được tình hình sức khỏe của thằng bé. A Mỹ nhìn mấy lọ thuốc bổ vitamin, cô ấy khẽ hỏi. Mấy thứ này uống thế nào thế hả mợ? Nghỉ nghĩ một lát rồi mới trả lời. Để tôi hỏi bác sĩ dinh dưỡng, có gì tôi hướng dẫn cho cô sau. Cái này cũng không phải thuốc thang gì đâu, dễ uống, không phải lo là Cugin sẽ không chịu uống. Vậy được, có gì mợ chỉ cho em rồi em cho cậu uống. Tôi gật đầu rồi cẩn thận bỏ hết mấy lọ thuốc vào trong thùng. Quay sang A Mỹ, tôi nói với cô ấy. Cô đem thùng này lên phòng cậu giúp tôi. À, sẵn đưa cậu xuống đây chơi luôn, đừng cho cậu chơi game nữa. Em hiểu rồi mợ. Đợi một lát, A Mỹ dắt Cugin xuống nhà mát để thằng bé chơi với tôi. Tôi vừa cho Cugin ăn, lại vừa dắt cô cậu đi dạo trong vườn. Thằng bé thể trạng yếu, nên để cho cô cậu ra ngoài chạy nhảy vận động nhiều hơn. Suốt ngày bắt thằng bé ở trong nhà, ít tiếp xúc với mặt trời, thì khỏe lên thế nào được chứ? Tôi dắt tay Cugin đi trong vườn. Cô cậu khoái chí nhảy nhót lung tung. Đúng là trẻ con, thấy chim thấy bướm là thích thú chạy theo bắt, làm cho tôi xém chút chạy không kịp. Thấy thằng bé chạy xa vào trong vườn, sợ là có rắn, tôi mới kéo thằng bé lại nói. Gin, đừng có chạy đứa con. Cô Gin bị tôi kéo lại, cô cậu tỏ ý không vui. Nhìn đang chơi vui, Gin đã bắt dí mà. Tôi giữ tay thằng bé, tôi mới hỏi. Con chạy theo bắt con bướm kia, làm sao mà chạy được? Bướm bay lên bay nhanh lắm, mình không có theo kịp đâu. Cô Gin đột nhiên lắc đầu, cô cậu chu môi. Không phải con bướm, cô Gin chạy theo bạn kia kìa. Bà kêu cô Gin tới chơi. Tôi nhìn ra phía xa, toàn cảnh trước mắt cây với cây chứ gì có cái gì. Thằng bé nói ai cơ? Gin, làm gì có ai? Cô Gin nó nhớ mày không hài lòng. Cô cậu đúng điệu. Bạn là kia, cứ kia mà. Vừa nói thằng bé vừa chỉ tay vào chỗ cây xoài, ý tứ chắc nịch không giống như đang giỡn chút nào. Tôi nhìn theo hướng tay của con, mồ hôi như muốn vã ra. Tôi siết chặt tay thằng bé nói gấp. Thôi đừng chỉ nữa Gin, thằng mẹ vào trong nhà, đi nhanh đi con. Cô Gin thấy tôi gấp gáp lôi kéo, cô cậu nửa phần không hài lòng, nhưng không chống đối lại tôi. Bồng cô cậu đi một khoảng xa, tôi lúc này yên tâm mà dừng lại nghỉ chân. Ôm cô Gin trong tay, tôi run run hỏi. Bạn có đi theo con không hả? Cô Gin nhìn phía sau, lại lắc đầu tiếc nuối. Không có, bà không đi theo ạ. Nghe con nói vậy tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, may là bạn của cô Gin không đi theo, chứ nếu không... Mợ hai. Đang sợ vã mồ hôi thì có tiếng chào ở sau lưng khiến tôi giật bắn cả người. Lại nghe giọng khàn khàn của người lớn tuổi, đã sợ càng thêm sợ. Tay chân tôi gần như run lên bần bật. Ôm chặt cô Gin rồi che mắt con lại. Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn cũng không dám trả lời. Mợ hai, tôi không phải ma, tôi là người. Tôi còn sợ, tôi nghĩ thật nhanh, nếu cứ đứng như vậy hoài cũng không phải là cách. Hay là liều một phen, quay về hướng phát ra giọng nói. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn. Ôi trời ơi, hú hồn chi mén, là người chứ không phải là ma thật. Tôi thấy bà lão tóc bạc trắng đứng trước mặt mình. Bà chống gậy gỗ hình rồng, mắt nhìn tôi chăm chăm. Mợ làm gì thế? Sao đưa cậu chủ nhỏ ra đây làm gì? Cứ tưởng ai, hóa ra bà lão ở nhà tư đường. Mặc dù nhìn bà ấy có chút cổ quái, nhưng ít ra đỡ hơn gặp ma. Sau vài giây bình tĩnh, tôi lúc này mới dám mở miệng trả lời. Dạ, con chào bà. Bà lão nhìn tôi, vẫn là biểu cảm quan tâm. Đưa cậu chủ nhỏ vào nhà đi mợ. Cậu chủ còn nhỏ, dễ thấy những người không nên thấy. Đã vậy còn đi cùng với mợ. Mợ tốt nhất nên đi vào trong nhà, đi đi. Nghe bà lão nói vậy, tôi thoáng run rẩy. Người không nên thấy hả bà? Bà lão gật gù ý tứ nghiêm túc. Ừ, đi vào trong đi. Khiếp thật đấy. Vào trong nhanh thôi. Có cho tiền tôi cũng không dám ở đây đâu. Tôi sợ đến mức quên cảm ơn, chỉ biết cúi đầu đi nhanh vào trong. Bước chân đi được gần chục bước lại nghe tiếng nói của bà vang lên ở phía sau. Khi nào mở rảnh, mở tới từ đường tìm lão, lão có chuyện cần nói. Bước chân khựng lại, tôi lấy hết can đảm để quay đầu nhìn bà lão. Nhưng ơi, người đâu? Vừa đứng ở kia cơ mà. Đùa tôi chắc, rốt cuộc bà lão kia là người hay là ma giả người? Chiều hôm đó, cô Gin sốt khá cao, cả người thằng bé nóng hừng hực. Cứ ngủ một lát lại dậy khóc toáng lên, dỗ mãi không chịu nín. Thấy tình hình căng thẳng, tôi mới gọi tài xế đưa thằng bé đến bệnh viện khám. Bác sĩ khám xong cũng chỉ nói là sốt bình thường, không triệu chứng gì nguy hiểm, cho nên cho về nhà nghỉ ngơi. Ngặt nỗi, cô Gin về nhà cứ khóc suốt, hai mắt thằng bé lờ đờ, trông thương quá. Vũ Lệ vừa bồng thằng bé vừa dỗ dành. Thằng bé nó lả đi vì mệt, tôi vừa lo vừa xót quá. Nghĩ quyết định gọi cho chính quân báo cho anh tình hình. Tầm một lát anh ta về, quần áo cũng chưa kịp thay đã chạy vội vào thăm con. Sau khi xem xét tình hình của cô Gin, anh ta dặn dò Vũ Lệ với A Mỹ vài câu rồi đi ra ngoài. Tôi biết ý cũng liền đi theo sau. Chính quân ngồi ngả người trên ghế, thấy anh ta có vẻ mệt, tôi rót cho anh ta chút nước lọc. Đưa tới trước mặt anh ta, tôi dịu giọng. Em uống chút nước đi. Ừ, cảm ơn em. Uống hơi cạn, anh ta khẽ hỏi tôi. Bác sĩ nói thằng bé không sao đúng không? Vâng, không sao ạ. Tôi có nói bác sĩ kiểm tra cho thằng bé, cơ thể con vẫn tốt, bây giờ cũng hạ sốt rồi. Nhưng không hiểu sao con cứ mê man lờ đờ, ngủ được chút thì lại giật mình khóc thét lên, khó khăn lắm mới dỗ con ngủ lại được. Chỉnh quân chau mày, nghĩ một lát rồi hỏi. Sáng rất tốt mà, sao giờ thành ra như vậy? Với câu hỏi này tôi có chút chột dạ. Nghĩ đi nghĩ lại, do anh ta quan tâm tới thằng bé thôi, cũng không trách được. Sáng giờ bình thường, chỉ là... Thấy tôi ấp úng, chính quân liền hỏi. Chỉ là sao? Tôi im lặng vài giây rồi trả lời. Lúc sáng tôi có dắt thằng bé ra vườn chơi. Thằng bé nó nói gặp được người bạn ở ngoài vườn, bạn đi theo nó. Bạn ở ngoài vườn á? Phải. Tôi sợ quá nên dắt cô Gin vào nhà liền. Đến chiều ngủ dậy thì con sốt. Ban đầu tôi không nghĩ là nguyên nhân này cho nên... Tôi chưa nói hết câu, chính quân giận dữ quát lên. Sao em đưa con tôi ra vườn làm gì? Tôi có cho em đưa thằng bé ra vườn à? Tôi giật mình trước thái độ giận dữ của chính quân, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ lại vừa tủi thân. Tôi lúng húng ngồi im du trên ghế không biết phải nói thế nào. Tôi nhìn anh ta, nhìn đến hai mắt đỏ lên, đến nghẹn lòng không biết diễn tả bằng lời thế nào cho đúng. Chốc lát tôi xoay mặt, hít một hơi sâu nghẹn giọng nói. Tôi không biết chuyện đó. Dường như biết mình quá lời, anh ta đột nhiên dịu giọng, nói năng có chút ngập ngừng. Tôi không cố ý. Tôi biết anh ta không cố ý, chỉ là... Không sao, tôi hiểu mà. Anh cũng là lo cho cô Gin thôi. Nghe tôi nói vậy, Chính Quân dường như yên tâm hơn chút. Anh vỗ nhẹ nhẹ lên vai tôi, giọng điệu an ủi. Em làm tốt lắm. Tôi biết em thương thằng bé mà. Tôi chỉ gật đầu chứ không nói gì. Vì thật ra tôi cũng không biết phải trả lời anh ta như thế nào. Nói sao bây giờ, cảm giác chẳng dễ chịu tẹo nào. Nói gì cũng bằng thừa thôi. Em mệt thì về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ở đây có tôi với A Mỹ lo cho cô Gin rồi. Vất vả cả ngày, nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Tôi gật đầu, mắt không thèm nhìn lên. Mà tới khi Chính Quân rời đi, tôi khẽ ngước nhìn về phía anh ta. Bóng lưng cao to là chồng tôi, người sống với tôi cả đời. Nhưng sao tôi cảm thấy tôi với anh ta càng lúc càng cách xa quá. Anh ta từng ngỏ ý muốn bọn tôi hòa hợp với nhau. Nhưng liệu bọn tôi có thể nên duyên như những cặp đôi bình thường khác được không? Ở giữa tôi với Chính Quân có một khoảng cách, mà khoảng cách này biết đến khi nào mới rút ngắn lại được. Liệu quyết định về đây làm mẹ, làm vợ của tôi có thực sự đúng đắn không? Chính Quân muốn tôi đi về phòng nghỉ ngơi, nhưng tôi sao nghỉ ngơi được khi cô Gin còn đang mê man. Mặc dù buồn anh ta, nhưng tôi không bỏ thằng bé được. Hết sang bồng rồi lại dỗ ngủ. Mà lát sau, Chính Quân với mọi người đi tới. Ông nội đi vội tới chỗ tôi với cô Gin. Ông gấp gáp nói với tôi. A Lâm, để thằng nhỏ xuống giường đi con. Mặc dù không hiểu có chuyện gì, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông, tôi vội vàng đặt cô Gin xuống giường. Ông nội đi theo sau tôi. Ông ngồi xuống giường, nắm lấy tay thằng bé. Gin, hồi trưa con thấy ai? Con nói cho cố nghe đi nào. Cô Gin hai mắt lờ đờ. Thằng bé mếu máo khóc không thành tiếng. Thấy con như vậy tôi chịu không được, mới đi tới ôm con dỗ dành. Tôi nói khẽ với thằng bé. Gin à, con nói cho ông cố nghe đi. Cô Gin có hơi dãy giụa, nước mắt ràn ra. Cô cậu khóc nháo lên chứ nhất quyết không chịu nói. Cả tôi má lớn với Chính Quân dỗ cả buổi, thằng bé nó mới chịu nằm im không khóc nữa. Ôm cô Gin trong lòng, tôi vừa dỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu vừa lo lắng. Lúc sáng con nói A Mỹ đưa cô Gin xuống vườn chơi, dắt thằng bé đi lòng vòng trong vườn. Con cứ tưởng thằng bé chạy theo mấy con bướm bướm, chứ con đâu có ngờ thằng bé bị người ta dắt đi. Lúc con biết, con bồng thằng bé vào trong nhà liền. Hai mẹ con vừa chạy vừa run. Con có hỏi cô Gin bạn có đi theo con không. Cô Gin nói không. Con cũng nghĩ như vậy nên không báo cho mọi người biết. Tới chiều thì cô Gin bị sốt ạ. Ông nội nghe xong thì trầm ngâm. Má nhỏ lúc này trách móc. Sao con để em ra vườn? Đã dặn là không cho em ra vườn cơ mà. Tôi nhìn bà ấy khẽ rũ mắt. Con không có biết ạ. Bà ấy nhàn nhạt nói. Cô Gin nó yếu từ nhỏ, vừa sinh non lại vừa không có mẹ. Đáng lẽ con phải kỹ càng chăm sóc thằng nhỏ chứ. Lúc trước A Mỹ nó chăm cô Gin có như vậy đâu. Con được gả vào đây thì phải biết rõ thân phận của mình chứ con. Bị má nhỏ bắt chẹt tôi ấm ức lắm, nhưng nhịn xuống không muốn trả lời lại. Ở đây có đông người, toàn là bậc trưởng bối, tốt nhất không nên nói gì. Dù sao cô Gin cũng là con của thằng bé, xảy ra chuyện gì không tốt nhà họ trách xuống tôi cũng không nói được. Ai biểu tôi vào làm dâu nhà họ Dương làm gì. Được sống sung túc an nhàn thì phải chịu đánh đổi thôi, quy luật rồi mà. Ba chồng thấy tôi rũ mắt buồn rầu, ông liếc nhìn má nhỏ, giọng nghiêm nghị. Nói ít thôi, chuyện đã rồi không phải lỗi của con dâu. Má nhỏ có vẻ không dám chống lại chồng. Bà ấy dịu giọng. Thì em nói thế chứ có ý gì. Dặn dò con gái cẩn thận hơn thôi. Quan trọng sức khỏe cô Gin ý. Thằng nhỏ khỏe mạnh thì ai dám nói gì con dâu. Ba chồng tôi không trả lời lại má nhỏ. Ông đi tới chỗ tôi nắm tay thằng bé. Ông dịu giọng hỏi. Gin, nói cho ông nội nghe. Con thấy không khỏe ở đâu. Cô Gin mặc dù ít tiếp xúc với ông nội, nhưng cô cậu rất ngoan. Ba chồng tôi hỏi là thằng bé trả lời ngay. Vừa nói vừa vỗ vỗ lên đầu, giọng mếu máo. Gin đau chỗ này, bạn nằm đây không chịu đi ạ. Cả nhà nghe vậy thì giật mình, ai ai cũng đưa mắt nhìn nhau, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Ba chồng nghe vậy ông hỏi tiếp. Bà nói gì với Gin? Gin nói cho nội nghe được không Gin? Cô Gin lúc này sợ sệt. Thằng bé siết chặt tay ba chồng tôi, nước mắt rơi lã chã. Bạn dù con đi chơi mà bạn xấu lắm, Gin sợ. Chính Quân đi tới, anh ngồi xuống bên giường nhẹ giọng. Bạn xấu à con? Cô Gin thút thít vỗ nhẹ nhẹ vào mặt. Chỗ này của bạn chảy máu, Gin sợ. Bạn xấu, bạn máu me, Gin không chơi với bạn đâu, bạn xấu. Nói xong cô Gin khóc toáng lên. Tôi với Chính Quân thi nhau dỗ dành con mãi mới nín. Ông nội nghe qua nãy giờ, ông thở dài, giọng trầm ngâm nghiêm nghị. Chính Tân, kêu người báo cho cô Lý một tiếng, nói cô Gin bị như vậy, bà nghe qua thì sẽ hiểu làm gì. Dừng chút, ông nhìn phía Chính Quân. Ông cho mày lạnh giọng. Chính Quân à, đi theo ông tới gặp dì Phương. Chính Quân vừa nghe nhắc tên dì Phương, anh ta liền phản đối. Không, con không đến gặp bà ấy, không bao giờ ạ. Ông nội Phương trầm giọng. Chính Quân, có biết rõ chuyện này thế nào rồi, nghe nội đi. Chính Quân đứng phát dậy, ông lạnh giọng. Chỉ cần nói với bà Lý là được, bà ấy có cách cứu cô Kim. Con cứ nghĩ chuyện này không liên quan gì tới bà Phương hết, con không muốn gặp bà ta. Mà lớn đi gần chồng tôi, bà khuyên ngăn. Chính Quân à, con phải vì con trai của con tới gặp em Phương cũng đâu có nghĩa chuyện năm đó của Chính Thành là do con làm. Hai chữ Chính Thành vừa được nhắc tới, cả nhà tôi ai nấy chuyển đổi sắc mặt, chỉ duy nhất tôi với Châu Nhi không hiểu chuyện gì thôi. Chính Quân lúc này có phần khó chịu thực sự, anh ta nhìn Má Lớn bằng ánh mắt sát thủ, giọng gầm nhẹ. Má Lớn, má nói vậy là ý gì? Sao má nhắc đến chuyện Chính Thành? Má Lớn có vẻ lúng túng trước ánh nhìn của Chính Quân, mà lùi phía sau vài bước, giọng nhạt hẳn đi. Ờ thì má, không có gì, má chỉ khuyên con. Không đợi Má Lớn nói hết câu, Chính Quân vội cắt ngang. Con biết con nên làm gì, không cần má phải khuyên. Con không có lý gì phải đi gặp bà Phương. Đến nhắc tên con còn sợ. Lý gì con phải đến gặp bà ấy chứ? Các người đùa con đấy à? Anh cả nghe Chính Quân nói nặng lời với Má Lớn, anh ấy liền lên tiếng chỉnh em trai. Chính Quân à, mẹ anh cũng có ý tốt thôi, em muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì bỏ qua. Sao em nặng lời với bà ấy như thế chứ? Chính Quân cười nhếch môi, ánh mắt anh nghiêm lại, giọng lạnh tanh. Ở đây ai thế nào em nhìn sơ qua là biết, chuyện năm xưa chăng cũng không ít người biết mà. Một câu nói của Chính Quân làm cho anh cả im bặt, tự hồ anh ấy đang lo sợ điều gì đó. Tôi thấy tay anh ấy giữ chặt và tay cầm xe lăn, ánh nhìn run run sợ sệt. Hết nhìn anh cả rồi nhìn Chính Quân, trong lát tôi nhìn những thành viên còn lại trong nhà. Ngay cả ba chồng tôi vốn luôn điềm tĩnh, bây giờ mặt mày cũng khó coi. Rốt cuộc có chuyện gì nhở? Chính Thành là ai? Dì Phương là ai cơ? Sau hồi im lặng, ba chồng tôi nói, giọng cực kỳ khó chịu. Chính Quân, chuyện qua lâu rồi, con nhắc lại là muốn gây chuyện với mọi người đấy à? Chính Quân hừ nhẹ, khàn khàn giọng. Chuyện gì chứ à? Ba có thấy do bọn họ nhắc tới trước không? Ba chồng tôi bước tới gần Chính Quân. Má với Chính Uy là khuyên ngăn con thôi. Ta chưa nghe ai đả động gì đến con. Con thái độ như vậy là ý gì? Chính Quân hai tay cho vào túi quần. Anh ta ngước mắt nhìn ba mình, hai gương mặt căng thẳng tột độ. Con có thái độ gì? Không lẽ ba nhìn không biết? Con không thích ai nghe nhắc đến tên Chính Thành và bà Phương. Là bọn họ biết nhưng cố ý đấy. Chẳng nhẽ các người quên trước kia con từng bị bà ta đối xử thế nào? Các người quên rồi à? Quên hết rồi à? Ông nội dầu dĩ thở dài, ông nhàn nhạt lên tiếng. Nếu con đã không thích thì thôi, nội không ép. Ông chỉ nghĩ là con quên hết rồi. Chính Quân cười khẩy, anh nhìn thẳng ba mình, ánh nhìn sắc bén đến lạnh người. Nhìn giọng nói nghe rõ sự mất mát. Quên, con làm sao quên được? Chết con cũng không quên, không bao giờ con quên. Con sống đến ngày hôm nay nhờ vào Vũ Hiền. Còn các người để ý đến con à? Ba chồng tôi càng lúc càng nhịn không được. Ông gằn giọng với con trai. Dương Chính Quân, con muốn làm loạn đấy à? Trước giờ luôn luôn chống đối ta, có phải vì con luôn ghi hận chuyện năm xưa không? Chính Quân cũng không vừa gì, anh trực tiếp quát lớn. Nếu phải thì sao, không phải thì sao ạ? Ba có coi con là con trai ba không? Có không ạ? Hay trong lòng ba chỉ có anh cả, Chính Vũ và Chính Thành? Còn con là con tội đồ, là đứa con tệ hại. Lúc đó ba không tin con, đến bây giờ ba vẫn chưa lần nào tin con. Lúc thấy con nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo, ba có xót xa không? Ba có không? Ba có biết con hận bà Phương, nhưng ba vẫn giữ bà ta lại trong nhà. Ba có ý gì? Có phải ba nghĩ con giết chết Chính Thành không? Ba chồng tôi trừng to mắt nhìn Chính Quân. Ông hét một tiếng khiến tôi giật bắn người. Cô Kim vì vậy giật mình tỉnh giấc khóc thét. Phải, ta nghĩ là do con giết Chính Thành. Vì con ganh tị mà giết nó, ta nghĩ là như vậy. Ta giữ bà Phương lại cũng vì như vậy. Vừa lòng con chưa? Tôi ông cô Kim mà run run. Sao hai người họ thành ra thế này? Chính Thành bị giết là do Chính Quân giết à? Nhưng Chính Thành là ai? Là ai chứ? Thời gian như ngừng trôi ngay thời điểm này. Mọi người không ai nói với ai câu nào, nhưng tôi đồng loạt im lặng. Tôi ông cụ Kim đang khóc mếu, vừa dỗ dành con, vừa xem xét tình hình trước mặt. Không hiểu sao khi nhìn thấy Chính Quân, gương mặt biến sắc đến nhợt đi, trong lòng tôi khó chịu quá. Chắc tại vì tôi và anh ta cùng phe, một người không vui, người còn lại cũng không dễ chịu gì. Chính Quân cười nhạt, nụ cười giống tuất đến đáng thương. Cuối cùng ba chịu nói thật rồi. Tốt, tốt thật đấy. Ba chồng dường như biết mình lỡ lời. Ông nhìn Chính Quân ngập ngừng nói, ta... Chính Quân cắt lời ông, nhưng dù ba nghĩ thế nào, con vẫn là không có tội. Ba ghét con, hận con, thì con cũng là con trai ba, cũng mang trong mình dòng máu của nhà họ Dương. Nếu ba muốn trả thù cho Chính Thành, mới giết con đi. Các người nên nhớ, Dương Chính Quân tôi không phải là kẻ giết người. Trước kia không, bây giờ cũng không. Muốn đổ hết tội lên đầu tôi, nằm mơ đi. Thực sự không hiểu có chuyện gì xảy ra trong nhà này. Trong lòng tôi vừa hoang mang vừa lo lắng. Chuyện gì của cô Gin đột nhiên chuyển thành chuyện Chính Quân thế này? Chính Quân nói xong thì tới bồng cô Gin vào người. Giọng anh bất cần, nếu mọi người thực lòng quan tâm cô Gin thì hãy ở lại. Còn nếu muốn xem náo nhiệt mời về cho. Ở đây không tiếp người cơ hội xem trò, miễn tiễn. Chính Quân mở miệng đuổi người. Mặt mũi những người ở đây cũng không thấy dễ chịu gì mấy. Ba chồng tôi nhìn bọn tôi hồi lâu, ông cuối cùng bực dọc rời đi. Thấy ba chồng đi, má nhỏ với Châu Nhi cũng đi theo. Trước khi đi có mấy lời quan tâm đến cô Gin. Thấy mọi người đi rồi, má lớn đi tới chỗ bọn tôi. Bà dịu giọng nói với Chính Quân, để má kêu thím Điệp chạy qua chỗ bà Lý càng nhanh càng tốt. Để cô Gin cứ như vậy hoài không phải chuyện tốt đâu con. Ông nội chồng cũng lên tiếng, ừ con đi đi, nhớ kể chi tiết mọi chuyện cho bà ấy nghe nhé. Dạ con biết ạ. Mà lớn đi rồi, anh cả cũng trấn an bọn tôi. Tiểu Lâm cố gắng chăm sóc cô Gin, có chuyện gì cần giúp cứ nói với anh nhé. Dạ em biết rồi anh cả. Anh cả nán lại một chút rồi cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ông nội với vợ chồng bọn tôi. Ông nội xoa xoa tóc cô Gin, giọng ông thoáng trầm xuống, tội thằng nhỏ quá. Hai đứa ở đây coi sóc cho nó, mà Lý bà ấy biết cách, hai đứa cứ yên tâm. Chính Quân chỉ gật đầu chứ không trả lời. Tôi cũng không biết nên nói gì, tôi cứ thế nhìn ông bằng ánh mắt cảm kích. Ông đội nhìn phía bọn tôi, ngoài thở dài thì cũng chỉ biết thở dài. Trong ánh mắt ông chất chứa bao nhiêu phiền muộn. Tôi ngồi dậy nhìn theo bóng lưng cô độc của ông, trong lòng không biết diễn tả cảm xúc thế nào nữa. Người nhà họ Dương nhìn vào thì yêu thương nhau, sum họp đầy huề, nhưng thực chất bên trong đáng sợ thế nào chỉ người trong cuộc mới biết thôi. Là người làm chủ nhà họ Dương như ông, nó không phiền muộn thì chắc đang nói dối thôi mà. Lại nhìn sang Chính Quân đang ôm dỗ dành con, tôi thoáng chốc thở dài trong lòng, cảm xúc hỗn độn chứ không yên ả gì cả. Người chồng này của tôi, anh ta có biết bao nhiêu bí hiểm. Trong phút chốc tôi có cảm giác dường như tôi chả hiểu gì về anh ta, một chút cũng không hiểu ấy. Nửa tiếng sau, ông nội với má lớn quay trở lại với một lọ rượu trắng. Ông bảo tôi pha tắm cho cô Gin và ấm ấm rồi tắm cho thằng bé nó sẽ khỏi. Mà công nhận hay thật, tắm cho cô Gin xong, thằng bé cứ thế ngủ ngon không sốt nữa, không quấy khóc nữa. Tôi với Chính Quân thay nhau canh chừng cho cô Gin. Má lớn thì cũng có lên thăm dò, biết tình hình thằng bé đã ổn, bà yên tâm về phòng. Cả ngày chăm lo cho cô Gin, tôi lúc này mới ngủ gà ngủ gật. Chính Quân thấy vậy, anh khều khều vai tôi, em mệt thì về phòng ngủ trước đi, để tôi canh chừng thằng bé là được rồi. Tôi ngước đôi mắt ngờ đờ nhìn anh, giọng ngái ngủ, nhưng sáng mai anh đi làm nữa mà. Thôi anh ngủ trước đi, tôi ở đây ngủ với con là được rồi. Tôi không sao đâu, em cứ lo cho em trước đi đã. Tôi vẫn lắc đầu, tôi canh con từ giờ đến sáng, mai có A Mỹ với Vũ Lệ lo cho con rồi. Ngược lại ngày mai anh đi làm, anh đừng cố quá sức mà. Tôi chưa nói hết câu, Chính Quân cúi người vác tôi lên vai. Tôi mới chỉ kịp la lên một tiếng, anh vác tôi được mấy bước rồi. Một tay giữ lưng tôi, một tay ôm hai chân tôi, giọng khàn khàn, nói tới em là em cãi châm trẻ mới nhức hết cả đầu, cứ để tôi phải dùng vũ lực em mới chịu à? Tôi vừa hoảng lại vừa sợ người khác thấy, tôi vỗ vào lưng anh ta, này này này, thả tôi xuống để người ta thấy bây giờ. Chính Quân mặc kệ, anh ta bước đi hiên ngang ra khỏi phòng cô Gin. Vừa hay lúc này Trâm cũng bước tới, thấy Chính Quân vác tôi trên vai, Trâm tròn xoe mắt nhìn tôi, tay chỉ kịp chỉ vào tôi chứ chưa nói năng gì. Mà Chính Quân thì cứ như không thấy Trâm, anh ta lướt ngang qua cô ấy rồi vác tôi đi thẳng về phòng. Thấy Trâm nhìn tôi chằm chằm, tôi ngại đỏ hết cả mặt, chả biết làm gì khác ngoài đưa tay vẫy vẫy xin chào cô ấy. Kinh dị thật sự, đây là lần đầu tiên có người bế tôi lên vai như vậy, vác như cái kiểu heo đi thịt không bằng ấy. Chính Quân vác tôi vào phòng rồi thả tôi từ trên cao xuống nệm. Từ lúc lưng tôi chạm vào mặt nệm êm ấm, tôi mới có cảm giác lo sợ. Anh ta đứng nhìn tôi, hai tay đút vào túi quần, ngủ đi. Tôi gật đầu lia lịa, dù không buồn ngủ nhưng cũng gật như ngủ đến nơi. Tay tôi kéo mền đến ngang mũi, giọng nhạt đi, ngủ ngủ, tôi đi ngủ đây, anh ngủ đi. Chính Quân nhìn tôi vài giây rồi như nhớ ra chuyện gì, anh đột nhiên cúi thấp đầu nhìn thẳng mắt tôi, giọng rất dịu, chuyện khi nãy tôi tát em, tôi không cố ý đâu, em đừng để trong lòng nhé. Tôi nhìn anh ta, nhìn thẳng trong mắt đen láy, lại nghe giọng ngập ngừng không mấy suôn sẻ. Phút chốc tôi có cảm giác anh ta dường như đang nói thật. Chỉ vì người nói thật lòng thì mắt mới không đảo quanh, chỉ có người nói lời thực lòng thì mới thốt ra lời khó khăn như vậy. Không hiểu sao tim tôi đập nhanh hơn một chút. Thấy tôi im lặng không nói, Chính Quân không gượng ép. Anh kéo giúp tôi cái mền xuống thấp một chút, tay xoa xoa cằm tôi, ánh nhìn như chứa nhiều ý cười. Thôi được rồi, tôi biết em sẽ hiểu mà, ngủ đi nhá, ngoan một chút đi. Nói rồi anh ta trực tiếp rời đi, không quên tắt đèn cho tôi dễ ngủ. Đợi anh ta đi rồi, tôi nằm một mình nhìn lên trần nhà màu trắng, hai mày tự giác nhíu chặt. Cảm xúc lúc này khác thật đấy, khiến tôi rối rắm vô cùng. Rõ ràng có giận, có khó chịu, nhưng lúc này có chút vui vui, lại có vài phần phấn khích. Chả hiểu sao dạo này tôi bị làm sao, cảm xúc càng mâu thuẫn dữ rồi. Trước kia tôi có thế này đâu, giờ cứ dở dở ương ương, mà tên kia cũng ương ương dở dở, rồ hết cả người, bực hết cả mình à. Đến quá nửa khuya tôi giật mình tỉnh giấc, lại có chút không yên tâm mới rón rén sang phòng cô ghi ngó chừng. Vừa mở cửa phòng chưa kịp bước ra, tôi thấy Chính Quân đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Ngồi kế bên anh là Trâm. Cô ấy im lặng nhìn anh chứ không nói gì. Trong ánh mắt của Trâm hoàn toàn là sự yêu mến dành cho chồng tôi, một chút tạp chất không có. Tôi thoáng khựng lại, nhìn trộm hơn một phút, thấy hai người họ không nói với nhau câu nào. Tự dưng tôi lại không muốn bước ra nữa. Thật ra tôi biết Trâm có tình ý với chồng tôi. Cô ấy không thể hiện thái độ quá, tôi cũng không bắt bẻ vạch trần làm gì. Có mê chồng người khác thì cũng có giam bảy loại. Người như Trâm mới gọi là hiền lành, hoặc có khi đang ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Tôi thì không ngán Tiểu Tam đâu, trước mắt cứ đợi Tiểu Tam tung chiêu đã. Mà quan trọng nhất, do Chính Quân ấy, nếu anh ta biết thương vợ, chắc chắn không chạm vào người đàn bà khác. Còn người không thương vợ, có giữ cô xích có trói lại, anh ta cũng chạy đi tìm của lạ thôi. Giữ được thân thể nhưng không giữ được trái tim thì cũng bằng thừa. Sau chuyện hôm đó trên phòng Kugin, Chính Quân và ba chồng tôi ít khi ngồi lại nói chuyện với nhau như trước. Lâu lâu tôi nghe hai người bọn họ nói dăm ba câu, nhưng chủ đề khá hạn hẹp, mà đoạn thoại cũng ngắn cụt như con đường tình duyên của tôi và anh ta. Trước kia không hợp nhau, bây giờ càng không hợp hơn. Với cái tình hình này, tôi e là hai cha con bọn họ nghịch nhau mãi thôi. Nghĩ cũng giàu lắm, nhưng thôi đi, phận làm dâu con như tôi biết gì mà xen vào. Sáng đẹp trời, tôi ngồi ở nhà mát nhâm nhi tách cà phê. Cô Gin đang chơi với Vũ Lệ trong sân. Lắm khi có ngày đẹp trời như vậy, không đưa thằng bé ra ngoài chơi thì thiệt là có lỗi với thời tiết. Ngồi một lát, ông nội từ ngoài vào, đột nhiên đi tới chỗ tôi đang ngồi. Thấy ông, tôi vội vàng đứng dậy chào hỏi. Ông nội, ông uống trà sáng chưa ạ? Để con kêu bé Thà đi pha trà cho ông nhé. Ông nội lắc đầu khẽ nói, ông uống rồi. Mới khi nãy uống rồi đấy. Nghe thằng cháu cố cười giòn quá, ông xuống đây nhìn một chút. A Lâm, cô ghi nó khỏe hẳn chưa con? Dạ khỏe hẳn rồi ông nội. Mấy bữa nay ăn no ngủ kỹ, còn nghe khó khó ấy ạ. Ông nội cười lớn, vậy được rồi, con trai là phải vậy chứ. Lại nhìn cô Ghim thêm lát nữa, ông quay sang tôi, ánh nhìn dịu xuống, giọng cũng nhẹ nhàng. Thằng Quân nó có nói gì với con không? Tôi nhìn ông, biết ông đang nhắc đến chuyện gì. Tôi khẽ lắc đầu, dạ anh ấy không nói gì ạ. Ông nội đột nhiên thở dài, Chính Quân nó là đứa cứng đầu cứng cổ, con lựa lời khuyên răn nó nhé. Thật ra ba chồng con không ghét bỏ gì nó đâu, ngược lại thương chồng con nhiều lắm đấy. Chỉ là hai cha con có nhiều khúc mắc, lại không lần nào chịu ngồi xuống để nói chuyện rõ ràng. Ngừng lát ông lại nói, lần này là giọng yêu thương. Thằng Quân nó giống thằng Tân nhất, giống từ cái dáng đi tới cái tính tình ấy. Giống tới vậy mà hai cha con nó cứ gây nhau, nghĩ tội cho Chính Quân, nhưng cũng không trách được thằng Tân. Ông cũng là từ mẹ của chồng con mà ra. Ngày trước thằng Tân nó thương mẹ ruột của thằng Quân như vậy. Vậy mà con nhỏ... Nghe tới đây tôi tò mò, do mẹ Chính Quân hả ông? Sao lại như vậy ạ? Ông nội nhìn bé Thà, tôi hiểu ý kêu con bé ra ngoài một chút. Đợi con bé đi rồi, ông nhấm nháp ly trà xanh trong ly bé Thà pha sẵn. Ông từ tốn kể lại. Mẹ của Chính Quân là vợ hai của ba chồng con. Ba con từng thương chiều hai mẹ con nó. Chồng con rất đẹp, lúc trước là hoa khôi ở vùng ngoại ô, đẹp nước tiếng một thời. Lúc về đây làm vợ ba con, đó là do ông dùng tiền để cưới về. Chứ thực ra làm gì mẹ con đã đồng ý. Trong ba đứa con dâu, duy nhất mẹ của thằng Quân là được cưới hỏi đàng hoàng, là do đích thân má lớn của con đem chầu cau đi hỏi cưới cho ba con. Còn hai đứa còn lại, kể cả má nhỏ bây giờ, cũng đâu có diễm phúc đó. Chỉ trách mẹ thằng Quân có phước không biết hưởng, đẻ thằng Quân ra mà lại gian díu ngoại tình với người cũ để ba chồng con bắt gặp. Tôi quá đỗi ngạc nhiên, không nghĩ mẹ chồng tôi có đoạn quá khứ kinh hoàng như vậy. Hóa ra do mẹ chồng tôi hết à? Hèn chi chưa bao giờ tôi nghe người nhà họ Dương nhắc đến bà ấy, kể cả chính Quân. Anh ta chưa một lần nhắc mẹ ruột của mình trước mặt tôi. Thấy tôi im lặng, hai mắt tròn xoe, ông nội lại nói, ý tứ lúc này có chút không vui. Thằng Quân từng có thời gian bị ba nó ghẻ lại, mãi khi xảy ra chuyện của mẹ con Phương, ba nó mới lại nhìn đến nó. Thằng Tân rất thương thằng Quân, nhưng mỗi khi nhìn đến chính Quân, nó nhớ đến con Diễm. Thành ra tình cảm cha con ngày càng xa cách. Thằng Quân sau này biết chuyện của mẹ nó nhất quyết không tin lời của mọi người nói. Nó luôn cho rằng mẹ nó không phải loại người tệ bạc. Ông có giải thích cho nó hiểu, nhưng nó vẫn không chịu nghe. Giết rồi ông hết cách, tính tình nó vẫn cứng đầu cứng cổ mãi như vậy, cố chấp không biết giống ai. Thì ra là thế, do chuyện của người lớn ảnh hưởng đến trẻ con. Giờ mọi chuyện đã rồi, biết trách ai đây? Trước kia mẹ chồng tôi không ưng, cớ gì ba chồng tôi lại muốn cưới về cho bằng được, để rồi xảy ra cớ sự như vậy. Mà thật ra cũng không trách ba chồng tôi hết được. Ông yêu thương mẹ chồng tôi rất nhiều, chỉ là trái tim của bà không đặt nơi ông. Đó là câu chuyện buồn khó nói. Ông nội sau đó không nói gì thêm, chỉ dặn dò tôi phải khuyên nhủ chính Quân đừng ngang tàng với ba chồng tôi nữa. Riêng chuyện dì Phương với chính Thành, ông không hé răng nửa lời, dường như đó là chuyện bí mật không được tiết lộ. Nghĩ tới nghĩ lui, những bí mật ở nhà họ Dương vẫn còn rất nhiều, e là tôi phải khó khăn lắm mới tìm hiểu hết được đây. Sáng mấy ngày sau, nhà chồng tôi có khách, nghe nói khách quý của má lớn. Bữa nay có con dâu tương lai của má qua thăm nhà. Từ sáng sớm thím Điệp bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Đến giờ cơm trưa, cô ấy tới cùng với mẹ ruột và dì ruột của mình. U chu choa, tôi thiệt tình có thiện cảm với chị dâu này từ cái nhìn đầu tiên. Người gì mà vừa xinh vừa đoan trang hiền lành, cửa lên có cái lúm đồng tiền xinh đáo để. Chả biết anh cả thế nào, chứ tôi ưng bụng lắm, bầu cho một phiếu chị dâu. Chị dâu cũng có sang nhà chơi thêm mấy bữa, thấy quan hệ của anh cả và chị ấy khá tốt, hai người đứng chung cũng xứng đôi, mà thái độ chế với người nhà cũng tốt lắm nhá, cư xử đúng mực vừa phải. Má lớn có vẻ ưng, nhưng nghe nói vẫn lằng nhằng gì đó, chưa chịu ngỏ lời với bên nhà gái. Dù sao là chuyện trọng đại của anh cả, tôi dù thích hay không thích cũng không dám lên tiếng nói gì. Mấy bữa sau, trong lúc nhàn rỗi đọc sách, anh cả đi tới ngồi cùng với tôi trong nhà mát. Tôi đọc sách, có đang nghịch điện thoại chăm chú. Anh cả ngồi trên xe lăn, tay cầm chặt điện thoại, loáng thoáng như có thông báo tin nhắn tới. Tôi thấy anh cả nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu, như suy ngẫm gì đó đến ngây người bất động. Mãi lát sau, anh ấy quay sang nhìn tôi khẽ hỏi, Tiểu Lâm, em thấy Loan là người thế nào? Đột nhiên nghe anh hỏi, tôi thấy lạ quá, nhưng tôi thành thật trả lời, chị Loan vừa xinh vừa đẹp nết ạ, rất tốt luôn anh cả. Anh cả nhìn tôi chăm chăm, giọng có chút khác lạ, em nghĩ anh có nên cưới cô ấy không? Tôi có hơi lúng túng trước câu hỏi này. Tôi vội nói khéo, cái này em sao biết ạ? Do tình cảm và cảm nhận của anh chứ ạ? Anh cả gật đầu, suy nghĩ vài giây anh lại hỏi, em có thích Loan làm chị dâu của em không? Em... Thấy tôi do dự, anh cả nói tiếp, anh chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì, anh cũng hỏi trông nghi như vậy mà. Nghe anh cả nói thế, tôi mới nhớn mày suy ngẫm, cũng không cần nghĩ lâu, tôi có luôn. Dạ, thật ra em nghĩ mọi người đều thích chị Loan, em thấy chị Loan hợp với anh luôn ấy. Nhưng cái này chỉ là ý kiến của riêng em, quyết định là ở anh mà. Anh cả gật gù rồi rơi vào trầm tư. Cả buổi đó anh không nói thêm gì nữa. Tôi cứ tưởng anh ấy chỉ hỏi chơi vậy thôi nên cũng không để ý nhiều. Chỉ là hai ngày sau mà lớn báo tin hỉ, anh cả chuẩn bị lấy vợ, vợ anh ấy là chị Loan. Ngày cưới được định, mà lớn chạy xiết chuẩn bị cho hôn lễ của anh cả. Ngày cưới là nhằm mùng 9 tháng giêng, tức ăn Tết xong đến ngày lành tháng tốt đón chị Loan về. Tôi nghe nói sang năm không được ngày, chỉ duy nhất ngày mùng 9 là ngày tốt, bởi vậy hôn lễ mới phải tiến hành gấp gáp như vậy. Phần khác tôi nghĩ do má lớn nôn có dâu, bà ấy thà là cưới gấp chứ nhất quyết không chỉ hoãn đợi thêm một năm nữa. Mà tôi thấy như vậy cũng tốt, anh cả lớn tuổi rồi cũng nên lấy vợ cho con yên lòng chứ. Nhà họ Dương bây giờ chỉ thiếu duy nhất cô dâu trưởng thôi. Giao thừa năm nay chắc tôi không được về nhà mẹ. Mấy bữa trước tôi có giả vờ vu vơ hỏi má lớn, bà ấy nói thật lòng cho tôi biết cả tôi và Châu Nhi đều không được về. Có về thì cũng phải sang mùng 2 Tết, chứ giao thừa vào mùng 1 thì phải ở lại đây. Mà thật ra tôi cũng chỉ hỏi cho có, chứ không hy vọng gì nhiều là được về. Bởi năm nay là năm đầu tiên tôi về làm dâu, nhà chồng dễ hay khó thì tôi cũng phải ở lại để chuẩn bị đón năm mới. Đó coi như hiểu chuyện, không làm cho cả hai bên gia đình khó xử. Còn về phần các năm sau, tôi cố gắng khôn khéo một chút là được. Sang năm có chị dâu cả, tôi không cần phải học nhiều như năm nay. đó xem như lợi thế của dâu thứ bọn tôi. Sáng 24 Tết, tôi với Chính Quân đem quà về biếu nhà tôi. Nhà ở đây là nhà của ba tôi, chứ không phải nhà mẹ tôi dưới quê. Nói thật tôi không muốn đi lắm, bởi tôi không có thân thiết với ba mình. Ở lại đây có gì, tôi càng thấy không quen. Nhưng không về cũng không được. Ông nội tôi đã biểu bọn tôi đem quà về biếu, tôi lại không dám cãi lời ông. Sau khi thắp nhang cho chị Như xong, tôi để Chính Quân nói chuyện với ba tôi, còn tôi ra sau ngồi đựng điệu đám mèo lúc trước chị Như nuôi. Chà, ở đây có ba con trắng muốt, còn con đen mu nữa không biết là trốn ở đâu. Lúc còn sống, chị Như thương đám mèo này, chị còn định lấy chồng lại lôi bọn nó theo luôn. Ai ngờ được, chị cứ như vậy mà bỏ tôi, bỏ bầy mèo đáng yêu như vậy mà đi trước, lại không một lời từ biệt. An Lâm, sao con không lên trước chơi với ba mà xuống đây ngồi một mình thế? Dì đi tới chỗ tôi ngồi, bà ấy cười dịu dàng, giọng ngọt ngào. Thấy bà ấy niềm nở như vậy, dù thích hay không thích, tôi vẫn nên lịch sự trả lời. Dạ con ngồi đây được rồi, ngồi trên đó không hiểu hai người nói gì, chán lắm ạ. Dì cũng gật gật, phải thôi. Đàn ông bọn họ nói chuyện làm ăn đao to búa lớn, đàn bà mới nghe không hiểu đâu. Dạ. Đồng loạt cả hai im lặng, không khí lúc này trầm xuống. Vẫn là dì Nhu lên tiếng trước, giọng điệu quan tâm. An Lâm này, con có kế hoạch gì không? Tôi nhìn bà ấy, nghĩ nghĩ một lát mới hiểu bà ấy nói gì. Tôi nhẹ giọng nói, dạ không có kế hoạch gì ạ. Dì Nhu ra vẻ mừng rỡ, bà dặn dò, ờ nên như thế, cứ sinh một đứa, rồi muốn kế hoạch thế nào thì kế hoạch. Con cái là thứ gắn kết tình cảm vợ chồng, dù vợ chồng không thương nhau, nhưng vẫn có đứa con nó trói buộc, con hiểu ý gì không Lâm? Lạ là vấn đề này, dì Nhu bộ không còn chuyện gì để nói hay sao, cứ hễ gặp tôi bà nhắc đến chuyện con cái trói buộc. Bắt tôi lấy chồng thay chị chưa đủ hay sao? Giờ lại còn muốn điều khiển cuộc sống hôn nhân của tôi nữa. Đùa, tôi thì lạ gì bà ấy. Bà ấy chỉ sợ Chính Quân bỏ tôi, sợ chỗ dựa của vợ chồng bà ấy không còn nên mới khuyên bảo tôi như vậy. Chứ bà ấy làm gì tốt lành với tôi. Tôi với Chính Quân mà chia tay, con trai bà ấy cũng chả còn tương lai. Thấy tôi cho mày không trả lời, dì Nhu như hiểu ý. Bà ấy cười nói, dì dặn thế thôi, chứ dì biết con hiểu. Con là đứa thông minh khôn khéo, dì thấy con dì cũng an tâm phần nào. Mà dì thấy Chính Quân nó cũng tốt, hai đứa chắc chắn hạnh phúc, con cứ yên tâm. Tôi nhìn bà ấy, chỉ gật đầu chứ không trả lời. Mà dì Nhu giống như 10 năm không được nói chuyện với ai. Dì hết hỏi chuyện này rồi hỏi chuyện kia. Tôi chỉ chờ trả lời thôi mà cũng mệt. Lát sau, người làm trong nhà đi tới rồi nói nhỏ vào tai bà ấy chuyện gì đó. Bà ấy đứng dậy gấp gáp rời đi. Thấy dì Nhu đi, tôi thở phào nhẹ một hơi. Bà ấy ngồi thêm lát nữa, thì chắc tôi rối não vì trả lời quá. Lúc về tôi có việc đến bàn thờ chị Như báo với chị một tiếng. Con mèo đen lúc này xuất hiện ngay ngắn trên nóc tủ nhìn chằm chằm phía tôi. Thấy nó, tôi đi tới xoa xoa đầu nó. Nó nũng nịu quấn quýt mãi không chịu đi. Tới lúc dì Nhu đi tới bồng nó trên tay, nó mới thôi quấn theo tôi. Không hiểu sao tôi có cảm giác lạ lạ khi tiếp xúc với nó. Cái loại cảm giác vấn vương thứ khó diễn tả bằng lời. Lên xe về lại nhà, tôi chỉ cả buổi ngồi trên xe ngắm cảnh đường phố, chứ không nói gì với Chính Quân. Thường thì hai đứa bọn tôi ngồi chung một chỗ cũng không biết nói gì cả. Lúc này cũng giống thế đấy. Tôi nghe nói em muốn về thăm quê mẹ à? Im lặng nãy giờ đột nhiên anh ta hỏi. Tôi có chút ngạc nhiên. Ừ thì tôi muốn về nhà, nhưng không về cũng không sao, sáng năm tôi về cũng được. Chỉ quên không nhìn tôi, anh ta hỏi nhưng mắt vẫn tập trung lái xe. Nhớ mẹ à? Tôi gật đầu. Tất nhiên rồi, mấy tháng tôi chưa về gặp mẹ. Với lại ngày 30 Tết là ngày sinh nhật ông ngoại. Năm nào tôi cũng đón sinh nhật của ông ngoại cùng với mẹ mà. Năm nay thui thủi chỉ có mình bà. Nghĩ thì thấy xót quá. Thấy tôi nói xong thở dài, Chí Quân quay sang nhìn tôi. Không biết anh ta nghĩ cái gì nữa. Tôi thấy anh ta nhìn vài giây rồi lại thôi. Tôi mới nói tiếp. Tôi than thở thế thôi, chứ không bắt buộc phải về mà. Giờ đã là gái có chồng, làm sao thoải mái tự do, làm gì thì làm như trước kia. Mẹ tôi cũng hiểu, bà còn không cho tôi về nữa kìa. Anh đừng có nghĩ gì nhiều. Chí Quân cười nhạt. Tôi nghĩ gì nhiều đâu, thuận miệng thì hỏi em chút thôi. Nhưng hình như theo tôi được biết, ông ngoại em mất lâu rồi mà. Sao lại còn đón sinh nhật à? Ngoại mất rồi, nhưng tôi với mẹ vẫn đón sinh nhật ngoại mỗi năm. Thói quen từ khi tôi còn nhỏ ấy. Tôi với mẹ cũng không có ý định không đón sinh nhật cho ông nữa. Tôi cười khẽ nói tiếp. Nhưng còn sao đâu, năm nay dù không về được thì mẹ tôi vẫn đón sinh nhật ông ngoại. Quan trọng tấm lòng ấy. Hình thức chỉ là tượng trưng thôi mà. Chính Quân lại hỏi. Vậy có muốn về không? Tôi đưa em về. Tôi lắc đầu thực lòng nói rằng thôi sang năm về đi. Năm nay tốt nhất nên đón giao thừa với nhà mình. Tôi không sao đâu anh đừng lo. Chí Quân không nói gì, tôi cũng không nói gì nữa. Những gì nói nãy giờ là thực lòng, cũng không có chút nào thảo mai giả vờ. Xuất giá tòng phu, tôi làm vậy cũng hợp ý thôi. Với lại nhà chồng tôi không giống như nhà bình thường, muốn làm theo ý mình thì làm theo ý mình. E là muốn như vậy thì phải đợi chồng tôi làm chủ Dương gia đã thì mới được. Mà con đường mới đến vị trí cao nhất chắc chắn cũng không dễ dàng đến lượt chồng tôi đâu. Đến đây thì tập 2 của truyện cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 3 của truyện nha các bạn. Đăng ký kênh, like, share video và chia sẻ cảm xúc cho Mai biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thanh Mai rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn tập 3 của truyện. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và chia sẻ lại cảm xúc cho Mai biết. Các bạn hãy like, share, đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho team truyện nhé. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Những ngày cận Tết, công việc mỗi ngày mỗi nhiều. Tôi từ sáng sớm tới tối cứ đi đi lại lại thôi cũng thấy mệt. Ngày thường thì không đến mức, gần Tết nhiều việc quá, cứ bị xoay như trong chóng. Chưa kể tôi phải phụ với má lớn chuẩn bị hôn lễ cho anh cả. Đã bận giờ còn bận hơn, để cả thời gian chơi với cô Gin còn hạn hẹp. Thằng bé cứ đòi tôi đưa đi siêu thị chơi, tôi còn chưa sắp xếp được thời gian nữa. Chắc phải đợi Chính Quân được nghỉ Tết để anh ta đưa thằng bé đi chơi thay tôi thôi. Năm nay tôi dự định ăn bữa cơm cuối năm với nhà chồng, rồi đợi đến gần dược giao thừa. Tôi sẽ lên sân thượng, vừa ngắm pháo hoa, vừa mừng sinh nhật của ông ngoại. Năm nào mẹ con tôi cũng làm vậy. Năm nay dù xa nhà, nhưng cũng không xuất hiện ngoại lệ. Gì thì gì, cứ phải mừng tuổi ông ngoại cái đã. Năm nào cũng thế, thành ra thành thói quen luôn rồi. Mà chuyện này tôi không định nói cho Chính Quân nghe. Tôi nghĩ chắc anh sẽ không quan tâm đến đâu. 30 Tết, chị Loan sang chơi. Mà lớn gọi chị tới để ăn bữa cơm cuối năm cùng với cả nhà. Năm nay nhà chồng tôi coi bộ đủ mặt dâu con. Cả ba cháu trai của ông nội đều có vợ cả rồi. Không khí Tết có vẻ như náo nhiệt hơn hẳn. Từ sớm cô ghi nó thay bộ đồ mới. Cô cậu ngồi trên ghế ăn để chờ tới giờ cơm. Đợi mãi cũng đến giờ cả nhà sum họp. Bữa cơm cuối năm cuối cùng cũng đến. Bàn tiệc cuối năm rất nhiều món. Tôi nhìn mà hoa hết cả mắt. Không biết phải ăn món nào trước nữa cơ. Mà lớn sợ chị Loan ngại nên gắp hết món này rồi gắp món kia cho chị ăn. Tôi lâu lâu cũng được Chính Quân tiện tay bỏ thức ăn vào đĩa riêng. Mà lần nào nhìn mặt anh ta cũng giống như miễn cưỡng, trông chả chút thành tâm nào. Ăn được một lát, trông Nhi bỗng dưng cắt ngang hoạt động của mọi người. Cô ấy đứng lên, môi cười rạng rỡ, hai má phính hồng, giọng điệu vô cùng phấn khích. Con có chuyện này muốn thông báo cho cả nhà mình biết ạ. Chú Ba Vũ nhìn cô ấy vẻ mắt khó hiểu, chú ấy lên tiếng. Châu Nhi, chuyện gì thế em? Châu Nhi mỉm cười nhìn chồng. Dưới ánh nhìn đầy tò mò của mọi người, cô ấy vui mừng thông báo. Em có thai rồi. Cả nhà đưa mắt nhìn nhau, trên môi mỗi người đều từ từ nở nụ cười chúc mừng. Chú Ba Vũ nghe vợ báo có thai, chú ấy vui đến mức đứng bật dậy, cả người nhốn nháo đứng không yên. Đợi chồng Nhi xác nhận thêm lần nữa, chú Ba Vũ mới dám tin đây là sự thật. Hai vợ chồng vỡ òa hạnh phúc ôm chầm lấy nhau trong tiếng chúc mừng của tất cả mọi người. Tôi nhìn thấy vợ chồng chú ấy mừng rỡ như vậy, thực tâm cũng thấy vui lây. Chuyện mang thai là chuyện cực kỳ tốt, nhất định phải chúc mừng. Ông nội, má nhỏ, ba chồng tôi, người nào người nấy cười đến không khép được miệng. Nhất là má nhỏ, bà ấy vừa cười vừa chắp tay khẩn trời khẩn Phật vì đã phù hộ cho Châu Nhi của em bé. Đến cả người ít màng thế sự như chồng tôi cũng lên tiếng chúc mừng cho vợ chồng chú ba. Chúc mừng em dâu, sáng năm anh phải lì xì cho em một bao lì xì to gấp đôi rồi. Châu Nhi cười rạng rỡ, cảm ơn anh hai. Má nhỏ thấy vậy lại chen miệng vào. Bây giờ anh cả con cũng chuẩn bị lấy vợ. Vợ chồng con nên sinh một đứa đi là vừa. Đừng có để con của Chính Vũ chạy loanh quanh rồi mới chịu sinh. Như vậy không có được đâu nha Chính Quân. Cả nhà cùng cười. Tôi thì cúi mặt có hơi ngại ngại. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ có Chính Quân điềm tĩnh hơn. Anh vừa nắm tay tôi dịu giọng xuống. A Lâm không cần vội. Cô ấy có cô Ghim rồi mà. Đợi khi nào cô ấy muốn sinh thì sinh thôi. Mà lớn cười nói với tôi. A Lâm, con đừng nghe Chính Quân nói bậy. Có cô Gin thì vẫn có, nhưng vẫn phải sinh thêm vài đứa nữa. Nhà mình thiếu nhất là con cháu. Con cứ sinh con đi mà đây nuôi hết. Cả nhà lại bật cười thêm lần nữa. Không khí đã vui lại càng vui hơn hẳn. Đầu đầu cũng nghe tiếng nói cười tràn lan. Không khí Tết đang đến rất gần, chỉ cách nhau vài giờ nữa thôi. Sau bữa cơm, chị Loan chơi thêm lát nữa cũng xin phép về nhà để đón năm mới cùng gia đình. Châu Nhi vốn sẽ ở lại đón giao thừa cùng cả nhà, nhưng cô ấy đột nhiên đổi ý, muốn về nhà mẹ để đón. Bình thường mà lớn không đồng ý cho tôi hay Châu Nhi về nhà mẹ, nhưng bây giờ Châu Nhi mang thai cháu của nhà họ Dương, lời nói của cô ấy có sức nặng hơn. Thế nên má lớn không cần nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý để Châu Nhi về nhà mẹ. Sáng mùng một lại sang. Tất nhiên Chính Vũ cũng đi cùng. Mọi người trong nhà ai nấy vui vẻ đồng ý, không ai có ý kiến gì cả. Tôi nhìn Châu Nhi được về nhà mẹ đón năm mới, lại được cả nhà chồng vui vẻ chấp nhận, trong lòng tự dưng sinh ra chút xíu tủi thân. Nếu đổi lại tôi không có thai, chắc chẳng ai đồng ý cho tôi đi như vậy đâu. Sau khi ăn xong bữa cơm, cả nhà cùng nhau xem tivi, đợi khi giao thừa đến sẽ làm thủ tục cúng bái. Tôi canh đồng hồ đến gần 11 giờ đêm, giả vờ lấy cớ lên xem Cugin, rồi đi thẳng lên sân thượng, tay ôm cái bánh kem mua hồi chiều, chuẩn bị chúc mừng sinh nhật ông ngoại. Bẻ bánh kem ra bàn, tôi đốt nến rồi chắp tay ước nguyện như mọi năm. Sau đó thổi tắt nến, trên môi là nụ cười rạng rỡ vô cùng. Hàng năm cứ đến gần giờ giao thừa, tôi và mẹ mừng sinh nhật ông ngoại. Tất cả là do tôi thổi nến, tôi ước nguyện thay ông ngoại. Nhớ trước kia còn nhỏ, mỗi lần mừng sinh nhật cho ông, tôi leo vào lòng ông, rồi tranh ông ước nguyện thổi nến. Mới đây đã hơn 20 năm, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Đang ngồi hoài niệm quá khứ, từ xa tôi nghe giọng của anh cả. Tiểu Lâm, hôm nay là sinh nhật của em à? Thấy anh cả đi từng bước thật chậm đến gần, tôi giật mình đứng bật dậy rồi đi nhanh đến chỗ anh ấy. Đỡ anh ấy, tôi vội hỏi gấp. Anh cả, sao anh không ngồi xe mà đứng dậy đi? Anh có muốn ngồi xe không? Em đi lấy xe cho anh. Anh cả lắc đầu cười nhẹ. Không cần đâu, anh đi được mà. Anh cả vừa nói vừa bước từng bước nặng nhọc, khó khăn lắm mới đi được đến bàn. Tôi gấp gáp kéo ghế cho anh ấy ngồi xuống. Nhìn mồ hôi tủa trên trán anh ấy, tôi thực sự có chút chua xót. Thấy tôi nhìn, anh cả lau vội mồ hôi. Anh nở nụ cười hiền lành trước sau như một. Anh không sao đâu, anh cũng phải tập đi lại để chuẩn bị cho đám cưới mà. Đã là chú rể thì phải rước cô dâu chứ, em thấy đúng không? Tôi gật gật, vừa động viên vừa khuyên bảo anh. Anh cả nói phải đấy, nhưng gì thì gì, anh đừng quá sức. Sức khỏe của anh vẫn là quan trọng nhất à? Ừ, em biết rồi. À mà quên, bữa nay sinh nhật của em à? Thấy anh cả hiểu lầm, tôi liền cười giải thích. Dạ không, bữa nay sinh nhật của ông ngoại em. Năm nay em xa nhà, nhưng vẫn muốn mừng sinh nhật cho ông ạ. Ra là vậy à? Đến đi, khi nãy anh thấy là lạ, vì anh nhớ sinh nhật em không phải là bữa nay. Tôi ngạc nhiên. Anh cả biết ngày sinh của em luôn á? Nhớ chứ, anh có trí nhớ rất tốt. Đọc qua một lần là nhớ rất lâu. Có phải ngày 20 tháng 6 không nhỉ? Tôi gật gù như gà mổ tóc, hai mắt sáng rực. Dạ đúng rồi ạ. Anh cả bật cười. Thấy chưa, anh đã nói mà, trí nhớ của anh rất tốt. Công nhận tốt thật. Đến cả chính quân có không nhớ, vậy mà anh cả lại nhớ, siêu thật đấy chứ. Sao muốn về nhà mẹ mà không nói với anh? Anh nói lại với mẹ một tiếng là được mà. Nghe anh cả hỏi vậy, tôi cười đáp. À, không cần ạ, không cần phiền đến anh. Sáng năm em về vẫn được ạ. Anh cả nhìn tôi, giọng dịu hơn. Sau này đừng nói là phiền. Anh giúp được gì thì giúp thôi, em đừng nghĩ là phiền. Anh không thấy phiền, em hiểu chưa? Tôi nhìn anh cả, cảm nhận trong lời nói không chỉ đơn thuần là sự cởi mở của anh em trong nhà. Nhất thời tôi có chút bối rối, giọng tôi ngập ngừng. À vâng, em hiểu rồi ạ. Thấy tôi bối rối, anh cả lại cười. Ánh mắt anh trầm xuống, lời nói càng lúc càng chứa hàm ý khó hiểu. Chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ giúp. Anh từng có một cái sai, anh không muốn sau này lại sai thêm nhiều lần nữa. Tôi nhìn anh cả, nhìn đến hoang mang trong lòng. Không đợi tôi có cơ hội hỏi, anh đã vội đứng lên, một tay đút trong túi quần, tay còn lại xoa xoa tóc tôi. Anh dịu giọng, rất dịu. Cuối cùng là do anh nhún nhường quá, cái gì cũng không bằng chính quân. Nhưng vì em sống tốt, anh coi như mãn nguyện. Những lời này anh chỉ nói một lần, sau này không bao giờ lặp lại đâu. Em thực sự phải sống hạnh phúc đấy nhá, em dâu. Tôi từng nghe ai nói, vẻ đẹp không nằm trong đôi má hồng của thiếu nữ, mà trong đôi mắt của kẻ tình si. Thực sự ánh mắt này của anh cả quá mức si tình, quá mức si tình rồi. Trong lúc tôi hoang mang không hiểu chuyện gì, một giọng nói uy lãnh cất lên. Dương Chính Huy, anh đang làm gì thế hả? Tôi giật mình vì tiếng quát lớn. Anh cả cũng đứng hình, tay anh chưa kịp lấy về đã bị chính quân đi tới hất mạnh, khiến anh ấy té ngã xuống sàn. Thấy anh cả bị ngã sóng xoài, tôi đi tới đỡ, nhưng chưa kịp đỡ thì chính quân gắn tay giữ chặt. Anh ta siết chặt tay tôi, hai mắt đanh lại. Em đứng yên ở đây cho tôi cấm em bước tới. Tôi vùng vẫy hét lên. Anh làm gì thế hả chính quân? Anh cả ngã rồi kìa, anh điên đấy hả? Anh buông tôi ra. Chính quân không chịu buông tay, anh ta giữ chặt lấy tay tôi, siết đến đau điếng. Mặc tôi có nói hay mắng chửi thế nào, anh ta như khúc gỗ, không nghe cũng không màng đến. Chính quân kéo tôi đến chỗ anh cả. Anh ta đứng nhìn anh cả đang chật vật tìm cách đứng dậy. Anh ta cười lạnh, giọng như nói với kẻ thù. Sao vậy? Giờ muốn giở trò đối bại với tôi à? Chính Huy, anh có biết nhục không? Anh biết người này là ai không? Là vợ tôi, cô ta là vợ tôi. Anh cả mặt mày biến sắc, mồ hôi nhễ nhại. Anh gằn giọng. Anh không làm gì em dâu cả, em đừng có hiểu lầm. Chính Quân nhếch môi. Hiểu lầm? Chính mắt tôi nhìn thấy anh xoa đầu vợ tôi. Lầm, lầm thế nào đây? Tôi cố chen và giải thích. Chính Quân à, anh đừng như thế nữa. Là hiểu lầm thôi, tôi với anh cả có gì đâu. Anh muốn bắt ghen thì cũng phải có bằng chứng. Sao lại tự dưng xông vào định tội cho tôi? Chính Quân quay lại nhìn tôi, hai mắt anh hằn lên tia lửa giận dữ. Vậy trước khi nãy là gì? Xoa đầu. Anh chồng xoa đầu em dâu. Em tưởng tôi bị mù đấy à? Tôi cớ gỗ rối. Tôi cố gắng gỡ rối tình hình. Anh nhìn lầm thành thoa đầu rồi. Anh cả chỉ động viên tôi. Thấy tôi thổi nến một mình, anh tưởng là sinh nhật tôi nên vỗ đầu an ủi thôi mà. Anh ít nhất cũng phải hỏi trước rồi mới tức giận chứ. Tôi làm gì mà dám lén lút qua mặt anh? Anh nghĩ thử xem có đúng không? Trình Quân cau mày. Anh nhìn nghi ngờ không giấu đi đâu được. Thấy anh ta bắt đầu nghi ngờ, coi như là có được đường cứu gỡ. Tôi liền nói tiếp. Nhưng dù anh cả có xoa đầu tôi thì cũng có gì mà anh phải làm quá lên thế? Chỗ anh em trong nhà, anh đang làm quá vấn đề rồi đấy. Hay anh có chuyện gì đó giấu tôi à? Nghe tôi hỏi tới, Chính Quân có vẻ dè chừng hơn chút. Anh dần dần buông tay tôi ra, giọng cũng nhạt bớt. Cái miệng của em giỏi quá rồi đấy. Thấy anh ta chịu nhún nhường buông tay, tôi liền xoa xoa cổ tay mình, tiện thể quan sát xem anh ta còn tức giận như khi nãy không. Thấy Chính Quân lơ đi, tôi nhanh chóng đi tới đỗ lấy anh cả. Cũng chẳng dám dìu anh ấy lâu, vừa đợi anh ấy đứng dậy tôi liền buông tay. Anh cả, anh không sao chứ? Có sao không? Chính Quân lúc này quay sang nhìn tôi. Thấy vậy tôi có chút chột dạ để dịch về chỗ của anh ta. Chính Quân vừa liếc mắt nhìn tôi, vừa bực dọc quát nhẹ. Ngã nhẹ như thế nhằm nhò gì mà em hỏi? Lắm chuyện. Bị mắng tôi nhất thời im bặt. Anh cả thấy vậy cũng liền lên tiếng. Anh không sao đâu, không sao. Nếu không có chuyện gì nữa anh xuống dưới trước đây. Tôi vội đáp. Dạ anh cả xuống. Dứt lời anh cả quay người, bước chân anh khập khiễng, khó khăn lắm mới đi từ tới cầu thang. Nhìn bóng lưng anh ấy, trong lòng tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Hoang mang có, lo lắng có, khó hiểu có, mà có cả chút xót xa nữa. Em nhìn cái gì mà nhìn? Muốn đi theo đỡ lắm à? Nghe giọng chất vấn của Chính Quân, tôi cơ hồ có chút khó chịu. Quay sang nhìn anh ta, tôi khẽ nói. Anh hôm nay bị điên đấy à? Anh đang có thái độ gì thế à? Chính Quân nhìn tôi chốc lát, rồi đột nhiên anh ta ép sát tôi vào lan can, hai tay giữ chặt lấy tay tôi, hai cơ thể dựa sát vào nhau, bốn mắt đối diện. Biểu cảm trên gương mặt anh ta càng lúc càng kỳ quái. Em tưởng tôi ngu ngốc không biết chuyện của em và anh ta ư? Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Chuyện gì thế? Tôi và anh cả làm gì có chuyện gì? Tôi vùng vẫy. Anh lên cơn đấy à? Tôi thì có chuyện gì? Anh nói xem tôi có chuyện gì? Chính Quân cười khẩy. Em đừng tưởng em cứ hỏi tôi như vậy tôi sẽ sợ em. Để tôi nhắc nhở em một chút. Em tốt nhất đừng để tôi bắt gặp thêm một lần nào nữa em và anh ta tiếp xúc thân mật. Nếu không đừng trách tôi quá tay với em. Dừng một chút anh ta lại nói, từng chữ gằn lại. Chính Quân, tôi ghét nhất đàn bà ngoại tình, em nhớ cho kỹ. Nếu đã lấy tôi thì nên yên phận ở bên tôi. Những thứ tình cảm hèn mọn kia của em tốt nhất quên đi. Anh ta trước kia không tranh được, bây giờ và sau này không bao giờ tranh được với tôi. Em đừng hòng mơ tưởng. Chính Quân càng nói tôi càng cảm thấy mơ hồ không rõ. Rốt cuộc anh ta nói cái gì vậy? Cái gì tranh? Tranh cái gì với anh ta? Tôi nhìn thẳng vào Chính Quân khó hiểu hỏi. Chính Quân, anh rốt cuộc đang nói chuyện gì? Tranh cái gì? Tranh với ai cơ? Chính Quân cười nhếch môi rồi phun ra ba chữ. Tôi không biết. Dứt lời anh ta buông tay tôi ra, cả người xoay nhanh về phía sau rồi bước thẳng không hề ngoảnh đầu lại. Trong khoảnh khắc anh ta bước đi, tôi vô tình thông suốt được một ít. Tôi vội hỏi lớn. Dương Chính Quân, anh cố tình muốn cưới tôi đúng không? Bước chân anh ta khựng lại, anh ta im lặng không nói gì. Bất giác hai tay tôi siết chặt nắm thành nắm đấm, giọng run run. Anh không phải vì thích tôi mới cưới tôi đúng không? Với câu hỏi này vẫn thấy anh ta im lặng. Nhưng khoảng 2 giây sau anh ta khẽ gật đầu. Phải, tôi không thích em. Ba chữ không thích em được thốt ra từ miệng Chính Quân, đột nhiên làm tôi có cảm giác chưng hửng, không biết phải trả lời lại thế nào. Chốc lát có loại cảm xúc ngổn ngang đến bao vây. Từng chút một điều khiển cảm xúc của tôi, khiến tôi khó bình tĩnh trở lại. Chính Quân đứng quay lưng về phía tôi, giọng anh ta khàn khàn khàn đặc. Em muốn hỏi gì nữa không? Tôi khẽ cười nhạt, lắc lắc đầu. Không. Trời đêm lạnh đấy, xuống ngủ sớm đi. Buông lại một câu quan tâm giả vờ như vậy rồi rời đi. Anh ta bỏ tôi lại một mình ở giữa sân thượng rộng lớn. Trong giây phút khó chịu này, pháo hoa trên trời đột nhiên sáng rực. Từ đợt pháo hoa được bắn lên trời, đẹp không thể tả được. Không hiểu sao lúc này tôi thấy cô đơn, thấy tủi hờn nhiều như thế. Dường như tôi phát hiện ra, tôi là vật được tranh giành, giành xong bị vứt đi, một chút giá trị cũng không có. Hóa ra những gì chú Ba Vũ nói là đúng. Chỉ buồn cười là tôi là vật được tranh giành không có giá trị. Tết năm nay tôi bận rộn hơn mọi năm. Nhà chồng tôi khách khứa chúc Tết rất đông, chưa kể đến việc chuẩn bị hôn lễ của anh cả nữa. Mà qua chuyện đêm 30 trên sân thượng, tôi với anh cả gặp nhau có chút ái ngại. Anh cả thì không ngại ngùng gì quá đâu, chỉ tôi là luôn giữ khoảng cách, không giữ được sự thoải mái như trước kia. Nhưng tôi thực sự tò mò, tò mò không biết anh cả đối với tôi thế nào. Nếu thích tôi, vậy thì thích khi nào mới được chứ? Tôi trước kia làm gì có chuyện thân mật qua lại với anh ấy bao giờ. Tôi với Chính Quân thì như mèo với chuột, gặp nhau chỉ liếc nhìn nhau, lướt qua nhau như người xa lạ. Tầm này anh ta có em gái mưa quấn quýt rồi, có bộ hai người họ thân nhau giữ. Tôi thấy cô hơi chướng mắt nhưng vẫn bỏ qua, không muốn để vào trong lòng. Sợ nói ra anh ta có lý do lý chấu, em gái này nọ kia, gây nhau thì lại phát bực thêm vào người thôi. Châu Nhi có thai, công nhận là chuyện vui thật. Nhưng qua mấy ngày Tết, tôi lại có chút mệt mỏi với thái độ bánh bèo, sự quan tâm thái quá của má nhỏ. Châu Nhi vẫn rất khỏe, ăn uống cũng tốt, nhưng càng lúc càng nhõng nhẽo đến nổi hết cả da gà lên. Mà thôi, cái đó cũng không nói làm gì. Cô ấy có thai, muốn được nuông chiều là chuyện hợp lý. Chỉ có điều má nhỏ làm quá mọi thứ lên, làm tôi vừa thấy sợ vừa thấy khó chịu. Đến cả cu ghin, bài bát không cho chạy nhảy lung tung trong nhà. Người ấy nhìn thấy thằng bé chạy chút xíu là lại quát lên bắt Vũ Lệ với A Mỹ phải giữ thằng bé lại vì sợ đụng Châu Nhi. Mà trong khi đó cu ghin chơi ở phòng ăn, Châu Nhi đứng ở phòng khách. Không biết chạy 10 phút đã đến chưa nữa, cứ làm mọi chuyện rối tung lên. Mà nhà chồng tôi có nhỏ đâu, cả cái nhà giống như sân vận động ấy chứ. Thiệt tình. Sáng mùng 6 Tết, tôi về nhà ba mình chơi chốc lát. Khi sáng ba tôi có gọi tôi về ăn cơm. Nghĩ đi nghĩ lại thấy chán chán nên muốn ra ngoài. Lúc soạn đi, Chính Quân đến gần tôi. Anh ta hỏi tôi, có cần tôi đi cùng không? Tôi nhìn anh ta, thôi, nghe nói hôm nay anh đưa cô Trâm đi đâu đó cơ mà. Chính Quân gật đầu, đi chung tay đối tác. Tôi đem đi cũng được, không sao đâu. Tôi cười nhạt, thôi, tôi không muốn đi chung với anh, để tôi tự về nhà là được rồi. Nếu em ngại đưa tôi một chút, tôi xuống nhà nói với Trâm để em ấy tự đi, tôi đưa em đi nhé. Tôi lại lắc đầu, các bạn không muốn đi chung với chồng tôi. Tôi dịu giọng, thôi, công việc thì vẫn quan trọng hơn, một lát anh về sớm, anh ghé chơi chút cũng được. Chính Quân giúp tôi vén mấy sợi tóc lòa xòa, giọng anh ta dịu xuống, vậy đợi tôi rước em. Ừ, thế nhá. Chính Quân tiễn tôi ra xe. Xe chạy đi rồi, tôi nhìn vào kính chiếu hậu, thấy hình ảnh hai cha con họ đang dõi theo bóng xe của tôi. Thoáng thở dài trong lòng, tôi không biết sau này bọn tôi ra sao, những mâu thuẫn càng lúc càng nhiều. Xe chạy đến nhà ba tôi. Vừa bước xuống xe, ba và dì tôi đợi sẵn. Thấy tôi bọn họ mừng như bắt được vàng, vừa vội vàng vàng kéo tôi vào trong nhà. Đột nhiên dì Nhu khóc lớn, hai mắt bà ấy chứa lệ. Bà nắm chặt tay tôi khóc không thành tiếng. An Lâm à, con cứu chị con đi, cứu chị con đi con à. Tôi giật mình hoảng hốt, dì Nhu bà ấy nói gì, cứu chị tôi á? Chị tôi là ai, chả nhẽ. Tôi giữ chặt tay bà ấy hỏi gấp. Dì, chị con là ai? Dì nói gì thế ạ? Cứu ai cơ ạ? Dì Nhu kêu gào thảm thiết. Là chị ruột của con ơi. An Như, bé Như. Dì nói sao? Chị Như, chị còn sống á? Ba tôi gật đầu lia lịa. Ông ấy mặt mũi biến sắc. Phải rồi, chị Như còn sống đấy. Nó còn sống. Con phải cứu chị nha con ơi. Phải cứu chị con ơi. Tôi loạn cả lên rồi. Tay tôi run bần bật. Tôi biến giọng. Chị Như ở đâu? Chị con ở đâu? Còn nữa, con cứu chị bằng cách nào? Cứu bằng cách nào ạ? Dì Như tranh thủ nói lời trước. Bà ấy gấp gáp như sợ không được nói nữa vậy. Chỉ cần con vào được phòng gia phả nhà chồng con, lúc đó con cứu được con bé. Cứu được con bé. Tôi trố mắt nhìn hai người bọn họ. Phòng gia phả? Phòng gia phả nhà họ Dương là nơi tôi có thể vào được à? Tôi chưa được ghi tên vào gia phả. À không, kể cả là má nhỏ còn không có tên trong gia phả. Vậy tôi vào đó bằng cách nào? Cách nào chứ? Tôi nhìn hai người trước mặt, trong lòng nửa phần mừng rỡ, nửa phần lo lắng hoang mang. Nếu bọn họ kêu tôi cứu chị Như, tức chị Như còn đang sống. Nhưng nếu chị ấy còn sống, vậy chị ấy đang ở đâu? Hít hơi lấy lại bình tĩnh, tôi kéo hai người bọn họ xuống ghế ngồi, rót cho hai người họ nước lọc uống cho đỡ căng thẳng. Sau đấy tôi mới hỏi, ba với dì bình tĩnh, chuyện đầu đuôi thế nào? Hai người từ từ kể cho con nghe đi. Dì Nhu mặt mày trắng bệch, bà khóc thút thít nãy giờ. Ba tôi có phần bình tĩnh hơn, ông ấy khàn khàn giọng kể lại. Chị Như con còn sống. Suốt từ trước tới giờ, ba giữ xác chị con trong căn phòng nhỏ trên lầu 3. Chị con bị mắc lời nguyền của nhà họ Dương. Tôi cả kinh nhìn ba mình, nhất thời không biết tiếp thu lại chuyện này ra sao. Gần phút sau, tôi suy nghĩ được vấn đề, tôi mới hỏi. Nhưng chẳng phải ba mới gì làm đám tang cho chị rồi à? Ba tôi gật đầu, đúng, làm đám tang, nhưng đám tang giả thôi. Thầy lang nói với ba, trước mắt cứ làm như vậy, rồi tìm cách cứu chị con sau. Coi như là một cách đánh lừa bọn quỷ bắt hồn, để bọn nó tưởng là chị con đã chết, không thể tìm chị con nữa. Chuyện này... Tôi chưa nói hết câu, dì Nhu nắm chặt tay tôi, dì ấy khóc mếu máo. A Lâm, con thương tình bé Như yêu thương con, cố gắng cứu con nhỏ giùm dì Lâm. Dì, giờ con muốn cái gì, dì cũng chịu. Kể cả bắt ba con bỏ dì cũng chịu. Miễn sao con cứu An Như sống lại, dì đội ơn con. Bà tôi kéo tay dì, ông quát. Bà nói cái gì tào lao thế, bà đừng có làm khó cái Lâm. Dì Nhu vùng tay. Chứ ông muốn tôi phải làm sao? Không nhẽ, muốn để con Như chết như lời thầy lang nói ông mới vừa lòng à? Đó, ông cãi lời tôi đi. Tôi đã nói với ông rồi, đừng cho con Như gả qua bên đó. Ông cãi lời tôi. Ông cứ cãi lời tôi là giỏi thôi. Làm sao tôi biết con Như sẽ như vậy? Cũng là bà muốn con gái được gả vào nhà giàu có đấy thôi. Giờ quay ra trách tôi là sao? Thấy hai người bọn họ định cãi nhau tiếp, tôi bực dọc quát lên. Hai người thôi đi, muốn cãi nhau lát nữa hãy cãi. Chuyện tới nước này rồi, còn ông đổ bà đổ thừa cho ông. Hai người như vậy không thể có lỗi với chị Như à? Hai người đồng loạt im lặng. Thấy hai người không gây nhau nữa, tôi tiếp tục hỏi. Thầy lang đó là ai? Sao người biết chị Như bị như vậy? Dì Nhu lại mếu, dì nghẹn giọng. Thầy lang cao tay lắm con. Cái bữa dì đưa con Như lên bệnh viện, bác sĩ nói con nhỏ không có sao rồi trả về. Lúc về tới cổng, thấy ông ấy đợi sẵn. Ông nói chỉ vô tình biết chuyện của chị con. Thấy chị con nhỏ tuổi mà chưa tới số chết, ông muốn giúp chị con. May có ông nên chị con mới sống được tới giờ. Không ăn không uống nhưng vẫn sống được. Người cũng không gầy gò ốm yếu. Vậy sao dì không để ông ấy cứu chị Như? Ông ấy cao tay mà. Bà tôi lắc đầu chua xót. Thầy lang chịu rồi con ơi. Ông ấy chỉ giúp được chị con một nửa. Nửa còn lại chắc chỉ có thể trông cậy vào con. Tôi thoáng im lặng không nói gì. Không phải tôi không tin những gì ba với dì Nhu nói, mà hiện tôi không biết tiêu hóa hết mớ thông tin kinh hoàng này thế nào. Rõ là chị Như chết, đến bàn thờ vong cũng đã lập. Thoát cái nó chị ấy còn sống chưa chết. Chuyện thật hay chuyện đùa chứ? Thầy tôi im lặng. Hai người bọn họ không dám nói gì. Lúc này tôi đưa mắt quan sát ba tôi và dì Nhu, cảm thấy biểu cảm của họ quá mức chân thật, không có chút gì giả tạo. Chẳng nhẽ tất cả mọi chuyện là sự thật à? Tôi nhìn bọn họ nghiêm giọng nói. Trước tiên hai người đưa con lên gặp chị Như đi, con muốn nói chuyện với thầy lang. Dì Nhu gật đầu lia lịa như gà mổ tóc. Dì mừng rỡ lắm, vội vàng vàng đưa tôi lên phòng gặp chị Như. Suốt nãy giờ chỉ nói suông bằng miệng, mãi cho tới khi nhìn thấy chị Như bằng xương bằng thịt, tôi mới hoàn toàn tin tưởng những gì ba nói là sự thực. Tôi đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay run run nắm bàn tay nhỏ trắng trẻo của chị. Luồng hơi ấm từ tay chị truyền đến, khiến tôi không cách nào che giấu được sự kinh hoàng cùng mừng rỡ trong lòng. Hốc mắt đỏ đỏ, mũi cay cay, khó khăn lắm tôi mới ngăn cho bản thân mình không rơi nước mắt. Tôi cúi thấp người thầm gọi vào tai chị. Chị Như dậy đi, dậy chơi với em đi. Tôi biết gọi cũng vô vọng, nhưng tôi muốn gọi cho bằng được. Để khi gọi mà chị cứ nằm im không chịu trả lời, lòng tôi chua xót không chịu được. Chị Như vẫn như vậy, hiền lành nằm đó. Cả cuộc đời chị chắc chưa gây chuyện gì với ai. Tại sao một người hiền lành như vậy lại gặp chuyện oái oăm đến thế này chứ? Cố gắng nhịn cảm xúc đau thương vào lòng, tôi vén chăn đắp cho chị, rồi lại vỗ nhẹ nhẹ bàn tay thon thả kia. Tôi nói như trấn an chị, cũng như nhủ thầm cho chính bản thân tôi. Chị yên tâm, em nhất định cứu chị, nhất định. Tôi đi xuống nhà không nói năng gì, tôi chỉ ngồi im lặng đợi tài xế đi đón thầy lang đến. Đợi tầm nửa giờ đồng hồ, cuối cùng thầy tới. Thầy lang trước mắt tôi lúc này, người đàn ông tầm tuổi trung niên, gương mặt trắng trẻo, ngũ quan hiền lành chất phác. Ông ấy mặc bộ đồ lam của các sư thầy, tay đeo túi quải, bước chân thong thả lãnh đạm. Thầy ấy đi tới ghế ngồi xuống, vừa vặn ngồi đối diện với tôi. Thấy tôi nhìn, thầy ấy cũng nhìn lại. Bốn mắt đối diện nhau, trong mắt tôi hoàn toàn là ý quan sát. Mà thầy lang cũng không gấp gáp. Thấy tôi nhìn, thầy ấy thong thả cười dịu để mặc tôi muốn nhìn bao lâu thì nhìn. Ý như không quan tâm đến, cũng không có chút lúng túng nào khi bị người khác nhìn chằm chằm. Ba tôi thấy tôi và thầy lang đột nhiên như vậy, ông ấy liền lên tiếng. A Lâm, đây là thầy lang, người ba nói với con đấy. Đến lúc này tôi bình thường trở lại, môi cười nhẹ lên tiếng chào. Dạ, con chào thầy ạ. Thầy lang khẽ gật đầu, giọng ông rất dễ nghe. Thầy chào con. Sau khi nghe ba tôi nói sơ qua mọi chuyện, tôi bắt đầu hỏi thầy lang. Thầy lang ơi, bỏ thứ cho con nếu con hỏi không phải. Sao thầy biết chị Như mắc lời nguyền ạ? Giả sử chị ấy bị trúng độc hay bị ai phù yếm gì thì sao ạ? Thầy lang nhoẻn miệng cười. Thầy tư tốn trả lời. Chuyện phù yếm là không có, còn chuyện trúng độc thầy nghĩ là không có khả năng. Vì nếu như An Như trúng độc, chắc chắn con nhỏ không thể sống được đến ngày hôm nay. Lúc biết chuyện thầy hỏi mẹ của An Như. Bà ấy xác định An Như đi từng phòng gia phả của gia đình họ Dương. Mà phòng gia phả kia, nếu không phải là người có tên trong gia phả, chắc hẳn nếu bước vào sẽ bị dính lời nguyền. Tôi nhìn thầy lang, trong lòng phát sinh vài thắc mắc. Sao thấy dành chuyện của nhà họ Dương như vậy? Kể cả chuyện phòng gia phả có lời nguyền mà thầy cũng biết, đến tôi còn không biết cơ mà. Thầy tôi trao mày, thầy lang như hiểu ý. Chắc con thắc mắc không hiểu sao thầy biết nhiều chuyện của nhà họ Dương như vậy đúng không? Trước kia ba với dì con cũng thắc mắc giống hệt con. Sự thực ba của thầy trước kia từng sống ở nhà họ Dương, lại sống và làm việc ở nhà họ Dương rất lâu. Thành ra có những việc người khác không biết, nhưng có thể thầy sẽ biết. Tôi gật gù, hóa ra là vậy. Hèn chi thấy rảnh chuyện nhà chồng tôi như thế, coi như yên tâm được phần nào rồi. Chị Như có quý nhân giúp đỡ như vậy, xem ra cũng là phước đức của chị ấy. Sau khi hỏi qua vài chuyện, thầy lang hướng dẫn cho tôi cách có thể cứu được chị Như. Thầy ấy trầm ngâm, giọng nặng nề hơn chút. Thầy biết con không vào được phòng gia phả nhà họ Dương, nhưng đó cũng là cách cuối cùng để cứu chị con. Chị con vì không biết nên mới liều lĩnh bước vào đó, để rồi bị mắc lời nguyền. Bây giờ chỉ cần con tìm được lá bùa màu đỏ dán trên viên ngọc quý được cất giữ lâu năm trong phòng gia phả. Tháo lá bùa kia xuống, chị con tự khắc tỉnh dậy. Tôi thở hơi nặng nề. Dạ, lá bùa màu đỏ dán trên viên ngọc quý à thầy? Thầy lang gật đầu, đúng. Nhà họ Dương có một viên ngọc xanh màu lưu ly rất quý. Viên ngọc xanh như màu trái tim của biển cả, là vật trấn giữ sự hưng thịnh của nhà họ Dương. Rất nhiều dòng tộc muốn có được viên ngọc lưu ly kia, nhưng hàng trăm năm nay chưa ai lấy cắp được nó. Lý do một phần vì lá bùa trấn yểm, lá bùa bảo hộ cho viên ngọc xanh quý giá. Chỉ vì có những người được ghi tên vào gia phả nhỏ Dương thì mới bước vào căn phòng ấy mà không bị vướng lời nguyền. Tất cả những người khác, dù sống ở nhà họ Dương, nhưng nếu không có tên trong gia phả thì đều bị mắc lời nguyền của lá bùa. Như con thấy đấy, chị gái con là ví dụ của lời nguyền bùa đỏ. Cách duy nhất hóa giải lời nguyền đó là gỡ được lá bùa đỏ trên viên ngọc lưu ly. Tôi siết chặt tay mình, trong đầu tôi không khỏi suy nghĩ điên cuồng. Trước mắt nếu muốn cứu được chị Như, tôi bắt buộc phải tìm cách để ông nội ghi được tên mình trong gia phả. Chỉ vì người trong gia phả mới có thể bước chân vào phòng gia phả mà không bị vướng lời nguyền. Được như thế, tôi mới có thể nhìn thấy được viên ngọc lưu ly trong truyền thuyết kia. Từ đó mới tìm được cách tháo gỡ lá bùa đỏ kia xuống. Càng nghĩ càng thấy gian nan. Phần trăm cứu được chị Như chắc chỉ nằm ở con số không tròn chính. Thầy lang nhìn tôi, thấy thở dài. Thầy biết chuyện này gần như vượt quá tầm tay của con. Cho nên lúc thầy nghiệm ra được cách giải quyết, thầy phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định có nên nói cho ba của con nghe hay không. Thầy thực sự khó xử, nhưng vì cứ một mạng người, thầy không thể biết mà không nói. Chỉ bây giờ tất cả nhớ hết vào con. Nhưng con nhớ kỹ một điều, tính mạng của con là thứ quan trọng nhất, con hiểu chưa? Tôi hết nhìn thầy lang, rồi nhìn di ảnh của chị Như trên ban thờ. Bất giác, trong lòng tôi ngổn ngang không tìm được cách giải quyết. Thầy lang nói đúng, chuyện này nó gần như vượt quá tầm tay của tôi. Tôi thực sự không biết dùng cách gì để có thể cứu được chị Như. Chỉ cần nói thôi cũng thấy phức tạp, huống hồ bắt tay vào làm, phe này chốt thêm nhiều phiền muộn rồi đây. Bên ngoài đột nhiên có tiếng xe hơi quen quen, xác định xe Chính Quân, ba tôi nhắc nhở mọi người. Chính Quân tới, đừng ai nhắc đến chuyện của An Như nữa, hiểu chưa? Không cần ba tôi nhắc, tôi hiểu được giới hạn của chuyện này nó nằm ở đâu. Có ngu lắm mới nói cho Chính Quân biết, anh ta mà biết, chắc chắn có nước tống khứ tôi ra khỏi cửa nhà họ Dương. Sau khi vào chào hỏi ba với dì tôi xin phép đứng dậy ra về. Cảm xúc của mọi người đang không được tốt, sợ Chính Quân nán lại lâu sẽ lộ hết chuyện không hay. Chính Quân cầm túi sách cho tôi, anh ta chào ba và dì, rồi lướt mắt nhìn sang thầy Lang đang ngồi ở đó. Ông ta không cất tiếng chào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho có lệ, tác phong rất đỗi ngạo mạn. Mà thôi đi, Dương Chính Quân trước giờ luôn là vậy, anh ta có tôn trọng ba mẹ tôi là được rồi, tôi chẳng mong gì hơn đâu. Mở cửa xe cho tôi, giúp tôi thắt dây an toàn, anh ta nhàn nhạt cất tiếng hỏi, người mặc đồ lam lúc nãy ở nhà em là ai thế? Hơi chột dạ nhưng tôi giữ được sự bình tĩnh đáp lại, à, thầy được ba tôi mời cúng cầu siêu cho chị Như. Sao thế, có chuyện gì à? Chính Quân lắc đầu, không có gì, tôi chỉ thấy lạ nên hỏi thôi, mà trong mặt ông ấy cũng quen quen. Thì chắc anh từng gặp rồi, tôi nghe ba nói thầy Lang rất nổi tiếng đấy. Ừ, chắc là vậy. Em muốn ăn gì không, tôi đưa em đi ăn. Người thì mệt nên bụng cũng không thấy đói, tôi liền từ chối không muốn ăn, chỉ bảo anh ta ghé ngang quán quen mua cho tôi một ly trà sữa uống cho lại tinh thần. Tôi cứ tưởng anh ta ghé ngang rồi để tôi đi vào mua, ai dè anh ta đích thân đi vào gọi nước rồi đợi mua cho tôi luôn. Ai chả, một chàng soái ca sơ mi trắng, quần âu đen đứng xếp hàng mua trà sữa, làm khối cô trong quán nhị không được, tụ năm tụ ba bàn tán xôn xao. Phải công nhận với thiên hạ một điều, trông tôi ngon thật đấy, thân hình chuẩn, mặt soái, thần thái thượng thừa, kiểu này hầu ra có trăm cô sẵn sàng hốt về nuôi. Thôi, coi như an ủi phần nào, có buồn buồn căng não mà ngắm trai đẹp thế này, cảm xúc cũng dễ chịu hơn mà. Tôi ngồi trong xe đợi chồng tôi, thấy anh ta tay xách túi trà sữa đi tới, mặt mũi có vẻ hơi quạo quạo một chút. Tôi bất giác nghĩ không được phì cười, mở cửa bước vào xe rồi nhét vào tay tôi ly trà sữa lạnh ngon lành. Anh ta hơi chút hậm hực, con gái các em thích uống kiểu loại nước nhiều đường này như vậy à? Tôi gật gật, hút một hơi tràn đầy trà sữa thơm ngon. Ngon lắm đấy, anh muốn thử không? Chính Quân lắc đầu, thái độ chán ghét ly trà sữa trên tay. Không cần, tôi không thích ngọt. Tôi bĩu môi. Ừ, anh làm gì thích ngọt, bởi vậy cho nên con người anh lúc nào cũng khô khan, chẳng bao giờ nghe được lời nào ngọt ngào. Biểu cảm trên mặt chồng tôi hơi sụ xuống, anh liếc nhìn tôi, vẫn là im lặng không nói lời nào. Mà tôi nói cũng đúng, con người Chính Quân lúc nào cũng thể hiện ra người quy củ lạnh lùng. Chỉ khi chơi với Kugin mới thấy anh ta chịu cười. Mà cũng không trách được, gia đình Chính Quân không được trọn vẹn, anh ta lại là con trai, có những thứ chắc chắn ăn sâu trong máu, không thể thay đổi được nữa rồi. Nghĩ đến Chính Quân, rồi nghĩ đến chính bản thân mình, trong lòng tôi bất giác có một cảm giác mơ hồ. Vợ chồng tôi chắc chẳng có được hạnh phúc bền lâu. Đám cưới anh cả cuối cùng cũng đến, cả nhà bận rộn từ sáng đến gần tối mới xong. Anh cả là con trai trưởng nên tiệc cưới lại càng long trọng. So với đám cưới của tôi và chú Ba Vũ, chắc hẳn bọn tôi không bằng. Sau khi cho cô ghi ngủ xong, tôi về lại phòng với cơ thể rã rời. Chính Quân lúc này bận rộn tiếp chuyện điện thoại với ai đó, trông có vẻ rôm rả nhiệt tình. Hiếm khi thấy anh ta như vậy, tôi để ý thử xem đang nói chuyện với ai. Ngóng một lúc tưởng ai, hóa ra là người nhà của Thùy Trâm. Chính Quân với Thùy Trâm, tôi thật sự không dám tin giữa hai người bọn họ không có chuyện gì. Nói cô ấy thân thiết với nhà họ Dương thì công nhận, nhìn thân thiết đến độ chỉ kè kè theo Chính Quân, người không thông minh có thể đoán ra được chuyện gì. Chính Quân tắt điện thoại, biểu cảm trên mặt anh ta thay đổi 360 độ, đang từ vui vẻ